Lâm Hạo, bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Diệp Tử An nghe vậy liền nói. Lạc Lâm Hạo võ công có hai cái sư phó thay phiên giáo, là trải qua hệ thống huấn luyện, há là lá cây bình như vậy tam chân miêu có thể so, thực mau lá cây bình đã bị Lạc Lâm Hạo cấp bắt được. Trói lại. Phú Quý nghe vậy liền cầm dây thừng tiến lên. Diệp Tử An, ta là ca ca ngươi, ngươi cư nhiên cho bọn họ trói ta, ngươi đây là bất kính bất hiếu. Lá cây bình lớn tiếng hô. Lá cây bình lúc này thật là ảo não đã chết, thật là quá tính sai. Diệp Tử An làm người truyền ra tới tiểu hoa thị lúc trước là Dương Sơ Hạ Thu Thi, chuyện này tự nhiên cũng truyền tới lá cây bình lỗ thai. Bất quá lá cây bình mấy năm nay ở bên ngoài cũng không phải cánh ốc, lần đó ở huyện thành ngoại Diệp Tử An thấy hắn, hắn tự nhiên cũng thấy Diệp Tử An, cho nên mặt sau Diệp một đuổi theo đi thời điểm hắn mới có thể chạy trốn. Hắn tuy rằng cũng không biết Diệp Tử An kia sẽ còn không biết Dương gia bị tập kích một chuyện. Nhưng chờ hắn nghe được tiểu hoa thị là bị Dương Sơ Hạ Thu chôn tin tức sau tổng cảm thấy đây là cái hố. Nay đây ở biết Diệp gia muốn làm tiệc cơ động thời điểm, hắn liền đem đám kia ăn trộm cấp mang đến, cũng làm đám kia ăn trộm nhóm ở bên ngoài khắp nơi quan sát, phát hiện Diệp Tử An ra lớn như vậy một cái sân, lại không có quá nhiều hạ nhân. Hắn liền đem ăn trộm chia làm hai bát. Tính toán ở đêm nay là một đợt ăn trộm nhóm ở phía trước phóng hỏa, đến lúc đó đem người đều dẫn qua đi, một khát sóng tắc vọt vào trong viện, đến lúc đó ở Diệp ra cướp đoạt một phen, mà hắn tắc nhân cơ hội thượng tiểu lâu, đem Diệp Tử An hai cái tiểu tiện loại cấp ôm đi, hừ hừ đến lúc đó còn sợ không biết hắn nương cùng đệ đệ ở nơi nào. Có kia hai cái mãi hoa tử nơi tay, hắn còn sợ lộng không đến Dương ra cùng Diệp ra tiền tài. Hừ đến lúc đó bọn họ muốn dám báo quan. Hắn liền giết chết kia hai cái nại hoa. Đáng tiếc hắn tính sai rồi. Không nghĩ tới Diệp gia có hai cái quyền cước tốt như vậy người. Hắn trốn ở chỗ này liền nghĩ chờ Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nghe được tin tức đuổi ra tới khi, hắn hảo nhân cơ hội sờ soạng lên lầu, không nghĩ tới lại ra tới cái lăng tiểu tử cũng lợi hại như vậy. Thật là tức chết hắn. Lá cây bình mới vừa hô lên tới những lời này đã bị Lạc Lâm Hạo đánh một quyền, liền ngươi này nạo loại dạng. Cũng không biết xấu hổ nói là ta biểu ca ca ca. Kia chẳng phải là cũng là ca ca ta. Lạc Lâm Hạo trong ánh mắt các loại nghiêng tứ hiện lên, tới tới tới, nói cho tiểu gia, ngươi là ta biểu ca cái gì ca ca à, làm cho ta chiêu đãi ngươi à. Nói hắn còn đi vô vô lá cây bình mặt, ngươi không biết đi, ta thích nhất chiêu đãi các ngươi này đó tự xưng ca ca. Một trận tay đấm chân đá qua đi, Lạc Lâm Hạo đá đá hắn lại nói, còn dám nói cái gì là ta biểu ca ca ca, tiểu gia ta giết chết ngươi. Nay sẽ Diệp Nhị cùng Diệp một bên kia cũng đều thu phục, một đám 10-20 hảo người đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? 925 chương 925 chó nhà có tang. Trước đem người cấp bó thượng nút lại, chờ ngày mai yến hội kết thúc lại đem người cấp thẩm huyện lệnh đưa đi, ngươi cùng Diệp Nhị nhớ rõ đem người cấp xem trọng. Là... Theo sau Phú Quý cùng cây vạn tuế mấy cái liền giúp đỡ Diệp nhất đẳng người đi buộc chặt người. Mà lá cây bình còn không buông tay, ở kia quỷ kêu, Diệp Tử An, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi dám chói ta. Đừng quên ta nương cũng là ngươi nương. Ta là ngươi huynh đệ. Ngươi hiện tại trụ tốt như vậy địa phương, cư nhiên còn đem chính mình nương cùng ca ca đuổi ra thôn đi. Ngươi cái bất hiếu, còn dám khẩu suất cùng nôn. Xem ra không bị đánh hảo. Không biết khi nào Dương Sơ Hạ đã từ trên lầu xuống dưới, Lâm Hạo, đem hắn lại tấu một đốn, dùng ta dạy cho ngươi đả cẩu đồng pháp. Cái gì đả cẩu đồng pháp, bất quá là một bộ nàng tự nghĩ ra quyền pháp, thuận miệng đạo văn đả cẩu đồng tên mà thôi. Được rồi. Bất quá biểu tẩu, ta trầu này đánh tiếp hắn cũng thật thành cẩu. Lạc Lâm Hạo nghe vậy liền tùy tay từ một bên bùn hoa chung bỏ xuống một cây mang theo thứ tưởng vi chi. Dương Sơ Hạ lại hừ lạnh một tiếng nói. Vốn chính là chó nhà có tang, vừa lúc thích hợp dùng đả cẩu đồng tiếp đón hắn. Ha ha thật đúng là, cả ngày đông trốn tây thoán nhưng còn không phải là chó nhà có tang sao. Đối với tiểu hoa thị mẫu tử tam đã từng đối Diệp Tử An đã làm những cái đó sự, Lạc Lâm Hạo tới rồi Dương Thụ Thôn sau nhiều ít đều nghe qua một ít. Đặc biệt nghe được hắn biểu ca công danh đều là bởi vì những người này cấp lộng không, chân cũng là bị bọn họ cấp lộng tàn. Hận không thể lập tức đem người kéo ra tới đánh một đốn. Hiện giờ có cơ hội hắn như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình. Bất quá thực mau lại nghe hắn gọi, người này nguyên lai là cái thái giám. cùng hắn cùng nhau tới Diệp gia ăn trộm nhóm nội đạo, nguyên lai là một phế nhân a, khó trách đi lâu tử, hắn chỉ uống rượu đâu. Thành, đánh đủ rồi liền đem miệng cấp lấp kín nút lại, không đến nhìn trước mắt. Đã biết, không nghĩ tới thật đúng là hắn. Lên lầu, trước nhìn hai cái bảo bối, đều còn ở ngủ say chung, Dương Sơ Hạ lúc này mới cùng Diệp Tử An nói. Cưu hận mị hai mắt. Diệp Tử An hừ một tiếng, thầm nghĩ lần này hắn nên ra không được mới là. Nhìn hắn vừa rồi trốn vị trí kia, tựa hồ tưởng nhằm phía tiểu lâu đâu, trên lầu là bọn nhỏ ở, kia nếu là làm hắn xông lên đi, sợ sẽ đối hải tử xuống tay. Như vậy một cái ưu ác tính, lần này như thế nào cũng phải nhường hắn lưu tại trong nhà lao, cùng loại sự tình tuyệt không có thể lại phát sinh. Thời gian không còn sớm, trước tiên ngủ đi, ngày mai lại nói chuyện này. Hảo! Hôm sau, trước hết vang lên vẫn là Dương Dương kia vang dội tiếng khóc, có Diệp Tử An tại bên người, Dương Sơ Hạ thông thường đều sẽ ngủ tương đối trầm, cũng tương đối lười, chính như giờ phút này Dương Dương ở trên giường khóc, nàng lại một chút không nghĩ lên. Thẳng đến Diệp Tử An đem hải tử phóng tới nàng trong lòng ngực, nàng mới mở mắt ra nhìn ăn ngấu nghiến nhi tử liếc mắt một cái. Chờ Dương Dương ăn no, lại đổi một cái khác, bất quá chờ đối thượng Nhạc Nhạc kia nho đen dường như đôi mắt khi, nàng lập tức liền ngủ không được, mẫu tử hai liền ngươi xem ta ta nhìn ngươi. Dần dần Dương Sơ Hạ thế nhưng phát hiện Nhạc Nhạc tiểu bao tử trong mắt có chút ý cười. An ca, ta bắt đầu chờ mong bọn họ kêu nương. Hai cái nhuyễn manh manh bánh bao, đuổi theo nàng kêu nương, mang theo tiểu nại âm, ngẫm lại tâm đều hóa. Hai tử muốn bao lớn mới có thể nói chuyện A. Diệp Tử An nghe vậy lại hỏi. Một vấn đề liền đem hai người đều hỏi đổ. Tám nguyệt, một tuổi, hai tuổi. Đều là lần đầu tiên dưỡng hải tử người, không biết sự tình quá nhiều. Bên ngoài gian tiểu lý mẹ mẹ nghe xong liền cười nói, công tử phu nhân, tiểu hai tử A, có nói chuyện sớm 7-8 tháng liền biết, nói chuyện vãn 1-2 tuổi sẽ không nói cũng có. Kêu bao lâu mới có thể đi đường A? 926 chương 926 đây là thần đồng A. Ước chừng 10 cái nhiều tháng là có thể đỡ đi, chờ lại ổn một chút liền có thể chậm rãi buông tay. Nay tiểu hài tử đi đường cùng nói chuyện đều không phải nhất định, có nói chuyện vãn một ít, đi đường liền sớm chút, có đi đường sớm, nói chuyện liền vãn một ít. Tiểu lý mẹ mẹ người từng trải hiểu liền nhiều chút, cho nên mới sẽ làm nàng đi theo hầu hạ hài tử. Vậy không có đi lộ nói chuyện đều sớm sao? Diệp Tử An ở tự hỏi hài tử rốt cuộc là đi đường sớm hảo vẫn là nói chuyện sớm hảo. Hảo đi xuẩn hắn thế nhưng nhất thời không nghĩ tới, hài tử nói chuyện đi đường căn bản là không phải hắn muốn thế nào liền thế nào. Có A, như thế nào không có. Lao nô trước kia chủ gia tiểu công tử chính là chín nguyệt là có thể đi sẽ nói. Diệp Tử An nghe xong liền nói, chúng ta nhi tử tám nguyệt phải có thể đi sẽ nói, 2 tuổi liền phải dạy hắn biết chữ, 3 tuổi liền phải hắn bối thơ, 5 tuổi liền phải xuất khẩu thành thơ, 7 tuổi phải trăm bước trong vòng làm văn, 8 tuổi liền đi khảo tú tài. Tiểu lý mẹ mẹ ở bên ngoài vừa nghe, đó là hãn lục cộc, này vẫn là hài tử sao? Đây là thần đồng A. Dương Sơ Hạ đều nghe không nổi nữa, hài tử còn có thể có cái vui sướng thơ hấu sao? Liên tức giận nói, chiếu ngươi này phép tính, Nhạc vui sướng Dương Dương 10 tuổi là có thể đi khảo cử nhân, 11 tuổi là có thể là cái trạng nguyên. Kia cần thiết, như thế nào cũng muốn đem bọn họ cha làm vức trạng nguyên cấp cấp về. Bất quá hai cái không thể một lần khảo. Bằng không trạng nguyên phân bất quá tới. Nói lên trạng nguyên, Dương Sơ Hạ có chút tò mò, chính là Diệp Tử An bọn họ lần này trạng nguyên là ai. Ở nàng trong ấn tượng, Diệp Tử An học vấn chính là cái ngưu bức, đương nhiên nàng không quên thiên ngoại thiên có những lời này. Cho nên nàng rất tò mò hôm nay ngoại thiên rốt cuộc là ai. Hỏi Diệp Tử An, liền thấy Diệp Tử An trên mặt có chút quỷ dị phát chịu. Nói đến việc này tới không có người so Diệp Tử An càng cảm thấy đến bất đắc dĩ. Hoàng đế mặc cho tính liền loát hắn chẳng nguyên, tuy rằng hắn là có điểm tiểu sai, nhưng ngài lão cũng không thể quá tùy hứng không phải. Hảo đi hắn tuổi trẻ, làm bảng nhãn là không sao cả, nhưng ngươi tốt xấu suy xét nhân ra hơn 40 tuổi người cảm thụ được không, ngươi loát liền loát, còn 1-2 phải nói ra. Phòng trưng hiện tại kinh đô liền không mấy cái không biết kia trạng nguyên vốn nên là hắn, làm cho hắn vài lần nhìn thấy kia hiện tại trạng nguyên. Cái kia hơn 40 tuổi lão nhân tổng phải đối hắn hừ vài tiếng, ngươi nói hắn đoan không oan a? Hỏi ngươi đâu, các ngươi lần này trạng nguyên là ai a? Một cái hơn 40 tuổi lão nhân. Nghĩ nghĩ Diệp Tử An quyết định vẫn là không nói việc này, miễn cho nương tử tự trách làm sao bây giờ. Sau đó liền đánh ha ha nói, dù sao không có nhà ngươi tướng công soái, thám hoa là cái hơn 30 tuổi, nhìn phỏng chừng cùng ta cha không sai biệt lắm. Cho nên ta tuổi trẻ nhất. Khoe khoang đi ngươi. Lạc Lâm Hạo từ trước viện tới, lá cây bình đẳng người đều bị đổ miệng nhốt ở lầu 1. Hắn lên sáng sớm liền đi xem xét một phen những người này, gặp người đều hảo hảo ở đâu, hướng kia vẫn luôn trừng mắt hắn lá cây bình cười nhạo hai tiếng mới hướng phía sau tới. Biểu ca ta nghe nói cái kia Lý Ngạo lại tới tìm Thanh Thụy. Hỏi cái này lời nói thời điểm trên mặt còn mang theo đắc ý, xem ta nói đi, Lý Ngạo lại tới nữa đi. Đích xác, hôm qua buổi chiều kia Lý Ngạo lại tới nữa, còn mang theo một ít quà tặng tới cửa, chuyên môn cùng Thanh Thụy xin lỗi, nói đều là hắn cha mẹ quá đau lòng hắn, vừa thấy hắn bị đánh, liền không nhịn xuống, lại nói cái gì hắn hẳn là ngăn đón cha mẹ, không cho bọn họ tới Dương gia. Hảo đi đứa nhỏ này thật đúng là không trải qua sự, một chút phá trước đó là làm cha mẹ ra mặt, cuối cùng rồi lại quái ở cha mẹ trên người. Liền chính mình cha mẹ đều có thể đẩy ra người, thật đúng là không phải cái gì thứ tốt. 927 chương 927 nguyên lai ngươi là muốn cao phỏng. Ta cảm thấy Lý Ngạo sự tình không quan trọng. Diệp Tử An buông chén đũa, bình tĩnh nhìn về phía hắn. Thấy Diệp Tử An biểu tình còn rất nghiêm túc, Lạc Lâm Hạo trong tay bánh bao ăn không vô nữa. Biểu ca, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Có chuyện nói thẳng A, ngươi như vậy thực khủng bố biết sao? Cho ngươi nửa khắc chung cơm nước xong, lan đến thư phòng tới. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng lập tức lên lầu. Lạc Lâm Hạo kinh ngạc hơn nửa ngày, mới hỏi Dương Sơ Hạ, biểu tẩu, ta biểu ca làm sao vậy? Ngươi cùng hắn cãi nhau. Bậy bạn, chúng ta sao có thể sẽ cãi nhau? Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này tiểu quỷ thật sẽ không nói, nàng cung An ca cảm tình thật tốt, nhận thức như vậy nhiều năm có cãi nhau qua sao? Nga, ta đã biết, biểu ca tất nhiên là dục cầu bất mãn. Ta nghe người ta nói này mới vừa sinh hài tử người là không thể cùng phòng, cho nên biểu ca mặt đen. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền đen mặt, tiểu tử này thật là thiếu thu thập, nói cái gì đều dám nói. Quả nhiên không đợi hắn nói chuyện xong, Diệp Tử An thanh âm liền từ trên lầu truyền đến, nghe tựa hồ có điểm lãnh. Ngươi hiện tại lập tức cút cho ta đi lên. Lạc Lâm Hạo tức khắc liền đánh một cái cơ linh. Ha ha! Dương Sơ Hạ cười cười, đi thôi. Ngươi biểu ca luôn luôn thực ôn nhu, sẽ không đánh người. Lúc này nào đó bị Diệp Tử An tấu quá thần ý gì ở trong xe ngựa thẳng đánh hát xì. Dương Sơ Hạ biết An ca đây là muốn cùng hắn nói vân vân sự đâu. Hai người tuổi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, cũng không thể giống như trước đây mỗi ngày tức phụ treo ở bên miệng. Cũng không biết này hai người đều ở thư phòng nói chuyện cái gì, dù sao xuống lầu thời điểm Diệp Tử An thật cao hứng. Đến nỗi Lạc Lâm Hạo sao biểu tình không thể nói tới, có điểm cao hưng, có điểm rối rắm lại có điểm buồn rầu. Ngươi đều nói với hắn cái gì? Chưa nói cái gì a? Ta liền hỏi hắn là thật sự tưởng cưới vân vân vẫn là giả, cùng ta năm đó chính là giống nhau tuổi tác, có thể phân biệt này đó. Sau đó ta liền nói cho hắn nếu là xác định, liền chính mình viết thư trở về nói cho cứu cứu, thuận tiện lại chuẩn bị xính lễ gì đó đi cầu hôn a. Diệp Tử An buông tay, hắn thật đúng là chưa nói cái gì. Kia hắn là không muốn. Bằng không sắc mặt như thế nào như vậy. Nói cái này Dương Sơ Hạ liền không như vậy cao hứng, tiểu tử này còn dám không muốn. Nhà nàng vân vân nhiều đáng yêu một cái tiểu cô nương, lại thông minh lanh lợi. Nguyện ý a. Dừng một chút Diệp Tử An liền lại nói, bất quá ta thuận tiện nói cho hắn, ta năm đó đều chuẩn bị chút cái gì, lại thuận tiện nói cho hắn. Lễ vật không để bụng quý trọng để ý chính là tâm ý có ta kia châu ngọc ở trước xính lễ, hắn tổng không thể kém đi. Có lẽ là hắn ở vì chuẩn bị chút cái gì mà dối dám. Phúc, ngươi ý xấu, muốn vượt qua ngươi những cái đó cần phải hoa hảo một phen tâm tư, khó trách ta nhìn hắn như vậy dối dám. Năm đó vài thứ kia còn là Sa Thái Quân vì Dương Tám Tỷ cự tuyệt Tống Vương khi nói ra khó xử chi tử. Là An ca tâm tư xảo diệu dùng tương đối ứng trọng lượng bạc làm người đánh ra tới đồ vật, này nhưng không giống vậy vai. Hừ hừ. Nói cái này Diệp Tử An liền đắc ý. Bất quá chờ nhìn thấy Lạc Lâm Hạo làm ra tới đồ vật khi, hắn mặt nháy mắt liền hắc không thể lại đen. Ai cũng chưa nghĩ đến Lạc Lâm Hạo tốc độ nhanh như vậy, ở Diệp Tử An cùng hắn nói ngày thứ 3 liền ôm một hộp đồ vật tới. Thế nào biểu ca? Ta này có phải hay không so ngươi xính lễ càng như bức ca? Ngươi kia mới là bạc, ta đây chính là kim, thật kim. Ta liền nói ngươi hôm trước vì cái gì muốn xem ngươi biểu ca chuẩn bị đồ vật, nguyên lai ngươi là muốn cao phòng A. 928 chương 928 là vì thanh bảo sự. Nị mạ, vẫn là cùng An ca làm người làm được đồ vật giống nhau như lúc, một hai ngôi sao, hai lượng ánh trăng. Chính là tài chất biến thành hoàng kim, rốt cuộc võ tướng nhi tử chính là không kém tiền A. Kia đương nhiên, ta nghĩ tới, muốn siêu việt biểu ca sáng y đó là quá khó khăn, bất quá ta có thể từ tài chất thượng thay đổi A, đúng không biểu ca? Nói còn hướng Diệp Tử An nháy mắt vài cái. Diệp Tử An vừa định nói, trọng điểm ở chỗ tâm ý, còn có chính là vân vân thích cái gì. Lời nói còn chưa nói đâu, liền thấy hắn lại ôm ra tới một hộp, mở ra vừa thấy như cũ là hoàng kim. Thế nào? Lạc Lâm Hạo đắc ý còn không có đại không tiểu nhân chụp hạ An ca bả vai, vừa rồi cái kia chính là lưu trữ siêu việt ngươi, cái này mới là ta chân chính muốn đưa, vân vân thích ăn đường, ta này một hộp hoàng kim làm đường khối A, động vật, đóa hoa. Tấm tắc vân vân thấy tất nhiên thích. Thấy Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều không nói lời nào, hiển nhiên là bị chính mình trấn trụ, Lạc Tiểu Gia bắt đầu thu thập hộp. Chờ thu thập xong liền chậm gì gì ôm hộp đi ra ngoài, còn sâu kín nói, ai, ít nhiều người nào đó cấp Tiểu Gia ta để cái tỉnh A bằng không ta thật đúng là không biết muốn chuẩn bị chút cái gì. Tính tính nhật tử cha ta thu được tin còn muốn thật lâu, xem ra thứ này còn phải chờ chút thời gian mới có thể đưa ra đi. Ai tiểu gia ta thật là thông minh, ta đều chờ không kịp thấy vân vân vui vẻ tiểu biểu tình. Dương Sơ Hạ che mặt, khoe khoang này hùng hài tử quá khoe khoang, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi biểu ca là cái phúc hắc sao? Quả nhiên ngày hôm sau buổi sáng, Lạc Lâm Hạo liền thét chói tai hắn một hộp hoàng kim không thấy. Lại quá hai ngày hắn liền phát hiện, nhạc vui sướng Dương Dương mang theo một bộ tân vòng tay cùng vòng đeo chân, hơn nữa vẫn là kim, hoàng cam cam kim lượng lượng, vừa thấy chính là mới đánh. Hắn nhìn chằm chằm trừng lớn đôi mắt phun bong bóng Dương Dương, như suy tư gì nói, cháu họ này vòng tay tài liệu có chút quen mắt ta. Diệp Tử An ôm nhạc nhạc hừ lạnh nói, đương nhiên quen mắt, chính là ngươi kia hộp. Nháy mắt Lạc Lâm Hạo liền mở to hai mắt nhìn, vô sỉ quá vô sỉ, ngươi liền như vậy đĩnh đạc trộm ta hoàng kim tới đưa ngươi nhi tử được chứ, được chứ. Diệp Tử An trong lòng tắc hừ lạnh, ý nghĩ của ta là ngươi có thể đạo văn. Xá Lao Thái Quân nói, suy nghĩ của ngươi là đạo văn ta. Ngoan nhi tử, cha đưa cho ngươi vòng tay thích không thích. Sau đó liền thấy nhạc nhạc tiểu bao tử phất phất tay, liệt cái không tiếng động cười. Hảo ngoan, đừng huy a, cùng đệ đệ một khối chơi đi. Ngươi là ca ca, muốn mang theo đệ đệ chơi. Mô chỉ tiểu bao tử lại bị thả lại trên giường nằm. Phúc, ngươi cùng hắn nói cái này hắn căn bản là nghe không hiểu hảo đi. Vừa lên lâu tới Dương Sơ Hạ liền nghe được Diệp Tử An lời này. Diệp Tử An quơ quơ tiểu giường, lại lôi kéo nhi tử tay nhỏ, mới đứng dậy. Đại bá nương tìm ngươi làm cái gì? Vừa rồi có người tới nói Lưu Thị tìm nàng, nàng liền đi xuống cùng Lưu Thị nói một hồi lời nói. Là vì Thanh Bảo sự. Dương Thanh Bảo cũng vẫn luôn ở niệm thư, nghe hắn tiên sinh nói thành tích cũng không tệ lắm. Lưu Thị liền muốn cho Dương Thanh Bảo đi trong huyện đi học, khả năng cảm thấy trong huyện học đường càng tốt một chút. Chỉ là tiến trong huyện học đường yêu cầu thư đề cử, liền nghĩ tới tìm Diệp Tử An giúp cái này vội. Thanh Bảo, hắn làm sao vậy? Dương Sơ Hạ liền đem việc này nói cho Diệp Tử An. Nay không có gì khó, ta tự nhiên có thể viết. Mới đáp ứng Thanh Thụy muốn đi bọn họ học viện giảng bài, cái này mặt mũi tổng phải cho ta. Kia vừa lúc, ngươi quay đầu lại viết phong, ta làm người đưa đi cấp đại bá nương. Thanh Bảo từ nhỏ liền vẫn luôn rất ngoan ngoãn, muốn về sau thật có thể có cái công danh cũng không tồi. Dương Sơ Hạ nghĩ Dương gia đấy quá mỏng, Diệp gia đi nhân khẩu quá ít, hai nhà nếu có thể nhiều mấy cái có công danh cũng hảo, về sau còn có thể lẫn nhau nâng đỡ. 929 chương 929 xử quyết. Hắn như thế nào như vậy nhìn ngươi? Quay đầu vừa vặn thấy còn ở trong phòng Lạc Lâm Hạo, hắn vẫn luôn nhìn Diệp Tử An, ánh mắt nói như thế nào đâu? Có chút phẫn nộ còn có điểm u hoán. Suy, đấu pháp thua bái. Nói một câu Diệp Tử An lại tiếp tục lôi kéo Dương Sơ Hạ nói, thế nào, nhi tử này vòng tay không tồi đi. Cái này khắc chính là đại danh, ngày nào đó hải tử ném thấy mấy chữ này cũng chưa người dám nhặt. Cút đi ngươi, miệng quá đen. Vốn dĩ chính là sao, ngự tứ tên vừa thấy liền biết nhà của chúng ta, tại đây vọng tuyển trấn trên, thấy hoặc là nhặt giúp chúng ta đưa về tới, hoặc là không ai dám nhặt. Diệp Tử An cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, mấy năm nay đang nhìn tuyển trấn bên này ai không biết Dương gia Diệp gia. Tấm tắc, rốt cuộc tìm được cơ hội thứ người Lạc Lâm Hạo liền bĩu môi hừ nói, thật là hết ngồi đáy giếng, đây là đang nhìn tuyển, một cái chim không thèm địa tiểu địa phương, phóng tới kinh thành ngươi thử xem. Xem người nhặt không nhặt. Rốt cuộc lại lần nữa thấy được Diệp Tử An ăn mệt biểu tình, Lạc Lâm Hạo vui sướng xuống lầu. Chỉ là ngay sau đó lại ảo nao hắn nên một lần nữa chuẩn bị điểm cái gì đâu, dù sao cũng phải vượt qua biểu ca mới được. Một ngày này Diệp Tử An đem hai cái nhi tử đặt ở xe con tử, đẩy đến trong viện đại thụ hạ. Hắn cảm thấy trong phòng quá buồn, tuy rằng đặt khối băng. Vẫn là này bên ngoài không khí hảo, chạng vạng lại không có gì thái dương, tiểu gió thổi thực thoải mái. Còn nhân tiện đem nhi tử nước tiểu giới tử, ấm nước quạt hương bổ từ từ đều lấy tới. Một bên nhìn thư, một bên cấp nhi tử dùng cây quạt đánh tiểu phi trùng gì đó. Ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại cùng nhi tử ngoắc ngoắc ngón tay à, hoặc là phe phẩy chống bỏi hấp dẫn nhi tử chú ý. Tấm tắc một bộ 10 phần mãi ba dạng. Công tử, thẩm huyện lệnh làm người mang tin tới. Nga. Lá cây bình xử quyết xuống dưới. Thực cơ động một kết thúc hắn khiến cho người đem kia người đi đường đưa đi huyện nha. Thẩm huyện lệnh theo sau tìm hiểu nguồn gốc đem hắc mao mấy cái cung cấp bắt được. Bắt được, lá cây bình bị phán xử trảm, trong đó mấy cái từng đã làm vào nhà cưỡng gian cũng đều bị phán xử trảm. Đến nỗi những người khác tắc bị phán lưu đày. Diệp một túi đầu đáp lời, bất quá khỏe mắt lại đang xem hướng trong xe tiểu hải tử. Thầm nghĩ này tiểu hoa nhi thật đúng là đáng yêu, kia đôi mắt huyên thuyên vừa thấy liền rất cơ linh. Vào nhà cưỡng gian án, bị thương mạng người. Diệp Tử An liền hỏi một câu. Thầm nghĩ này thẩm huyện lệnh như thế nào sẽ phán như vậy kết quả? Đại chu luật lệ chung cùng loại cưỡng gian án kiện cũng không sẽ phán thật lâu, đặc biệt vẫn là cái loại này không ai đăng báo án kiện, nhiều nhất quan cái mấy năm cũng liền xong việc. Mấy người kia liền tính hơn nữa hành trộm tội danh, dựa theo luật lệ cũng không nên xử tử, hắn như vậy liền sợ sẽ bị người công kích. Không có. Diệp Tử An liền tạm dừng xuống dưới. Bởi vì người là chúng ta đưa đi. Không phải. Đó là bởi vì cái gì? Người biết. Biết liền nói ra tới. Diệp Tử An thấy Diệp Một trên mặt có chút cổ quái, lại muốn nói lại thôi. Diệp Một liền thấp giọng nói, chúng ta vừa trở về ngày đó, thủ hạ đi huyện nha báo quan khi gặp được một người, nghe nói là mới tới huyện thừa. Lúc ấy thuộc hạ cảm thấy hắn cùng thẩm huyện lệnh giống như thực không hợp. Một cái huyện thừa dám mở miệng sặc chính mình quan trên nói nơi này Diệp Một có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói, thuộc hạ cảm thấy kỳ quái liền thuận tay tra xét một chút, nguyên lai cái này huyện thừa là chúng ta Phúc Nam Chi Châu đại nhân thân thích. Huyện thừa, Diệp Tử An vừa nghe liền cảm thấy có chút không đúng, đại chu huyện thừa không có tác dụng nhiều năm, trên cơ bản mỗi cái huyện đều không có huyện thừa, này tuyền nha như thế nào tới cái huyện thừa. Thấy Diệp Một lại dừng liền quát. Một lần nói xong, nói một nửa lưu một nửa, điếu người ăn uống đâu đây là? 930 chương 930 gian sinh con. Là. Diệp Một lau mồ hôi liền nói, thuộc hạ còn phát hiện, Chi Châu đại nhân Thiên Kim cùng huyện lệnh đại nhân muội tử có quan hệ. Không chỉ có như thế, huyện thừa đại nhân tới tuyển nha huyện sau, ỷ vào chính mình là Chi Châu đại nhân thân thích, thế nhưng coi trọng huyện lệnh đại nhân muội tử, hơn nữa muốn nạp đối phương vì tiểu thiếp. Vị này huyện thừa đều đã cưới vợ hơn nữa hải tử đều có vài cái. Huyện lệnh đại nhân tự nhiên sẽ không đồng ý, hơn nữa lời nói cự tuyệt. Vị này huyện thừa rất là tức giận, liền tưởng điều tra bắt lấy thẩm huyện lệnh nhược điểm. Này một điều tra đi liền phát hiện, thẩm huyện lệnh muội tử kỳ thật không phải thẩm huyện lệnh muội tử. Có ý tứ gì? Thẩm thu là ôm tới hoặc là nhặt được. Diệp Một sẽ nhỏ giọng trả lời, thẩm huyện lệnh muội tử thẩm thu. Kỳ thật là thẩm huyện lệnh mẫu thân lúc ấy bị người sở sinh. Vốn dĩ việc này vẫn luôn bị giấu giếm xuống dưới, mà khi thẩm thu sau khi sinh việc này lại bị bọn họ cùng thôn người cấp thọc ra tới, vì thế thẩm huyện lệnh mẫu thân liền nhảy sông tự sát. Hiện tại huyện thành lén đều có như vậy tin tức lại truyền. Diệp Tử An nghe xong hơi có chút trầm mặc, nếu là như thế này sợ thẩm huyện lệnh hận cực kỳ này đó phạm tội cưỡng gian, cho nên những người này bị phán xử trảm cũng liền bình thường. Kia thẩm huyện lệnh hiện tại là cái gì phản ứng? Thẩm huyện lệnh bắt đầu không biết việc này, chờ biết đến thời điểm huyện thành nên biết đến người không sai biệt lắm đều đã biết. Hắn tuy rằng thực tức giận, nhưng lại che giấu không được. Bất quá hắn cái kia muội tử việc hôn nhân là hoàn toàn thất bại, huyện thành hơi chút có chút của cải nhân ra đều không muốn cưới. Không phải đẩy nói đã có việc hôn nhân chính là nói hài tử tiểu tạm thời không nói thân. Ngài không biết có cái bạch gia, đứa con này năm nay đều mau 28 còn nói tuổi còn nhỏ. Nói Diệp một đều nhịn không được bật cười, 28 tuổi người hài tử đều có thể khảo công danh được không, còn nói tuổi còn nhỏ. Diệp Tử An nhất thời không lên tiếng, nhưng thật ra nhiều đánh giá Diệp một vài lần, cái này làm cho Diệp một lòng đế có chút phát mao. Công tử, ngài là có cái gì phân phó? Thuộc hạ chắc chắn đi theo làm tùy tùng A. Chỉ cầu ngài đừng như vậy xem kỹ ta A, xem ta thấm hoảng. Đúng không? Diệp Tử An khuỵu tay để ở trẻ con ngủ trên xe chống cằm nhàn nhạt hỏi lại, theo sau lại nói, ta đi thế nhưng mới phát hiện cứu cứu cho ta tìm cái lợi hại nhân vật làm hộ vệ, mới đến chúng ta tuyển nhà không bao lâu, ngắn ngủn thời gian là có thể tra ra nhiều như vậy tin tức, thực không tồi sao. Ha ha, Diệp một không biết xấu hổ cười cười. Ngươi am hiểu sưu tập tin tức. Diệp Tử An lại hỏi, là, kia Diệp nhị đâu? Diệp nhị võ công lợi hại. Xem ra cứu cứu cho hắn vài người đều không tầm thường à, các có các cam hiểu, nghe là hộ vệ, nhưng làm sự đảo như là ám vệ. Như vậy cũng hảo, tới rồi Miên Dương có mấy người này tại bên người, sẽ tỉnh hắn không ít sự tình. Bất quá cứu cứu cư nhiên không nói cho chính mình bọn họ lợi hại chỗ, chẳng lẽ là làm chính hắn đi phát giác. Các ngươi đang nói cái gì? Dương Sơ Hạ đánh cây quạt lại đây, thế nhưng phát hiện Dương túm Diệp Tử An ống tay háo đặt ở cái mũi hạ cọ. Không biết còn tưởng rằng hắn ở sát nước mũi đâu. Đem ngươi tra được tin tức cùng phu nhân nói một lần. Vì thế Diệp một tướng nguyên lai nói lại thuật lại một bên, Dương Sơ Hạ nghe xong liền kinh ngạc, Thẩm Thu thế nhưng là cái gian sinh con. Kia nàng còn đi tham gia cái gì tuyển tú A? Tân mệnh không tuyển tốt nhất không tốt, bằng không điều tra ra nàng cùng thẩm huyện lệnh đều ăn không hết gói đem đi. Cổ đại lại không phải hiện đại. Tại đây cổ đại gian sinh con địa vị chính là so với kia chút bọn nô thì còn muốn thấp, đi đến nào đều phải đã chịu người khinh bỉ. 931 chương 931 nhi tử đều nhận đồng ta nói. Này tin tức là thật sao? Là thật. Diệp một thực xác định nói, hiện tại Thẩm Thu đã tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa. An ca, ngươi còn nhớ rõ Thẩm Thu ngày đó còn muốn tham gia tuyển tú. Tuyển tú có một cái quy định ít nhất chính là thân thế trong sạch. Thẩm Thu như vậy nhưng không xem như thân thế trong sạch, hơn nữa thuộc về phụ bất tường A. Cái này đơn giản, thẩm huyện lệnh nương đều đã chết, chỉ cần hắn một mực chắc chắn Thẩm Thu chính là hắn thân muội tử liền thành, nói nữa thẩm lao bá cũng sẽ không nói không phải. Nói cũng là, thẩm bá chính là vẫn luôn đem Thẩm Thu làm như thân sinh nữ nhi đâu. Bất quá hiện tại bảo sao hay vậy, liền sợ những cái đó làm mai người là sẽ không tin tưởng thẩm huyện lệnh lý do thoái thác. Hơn nữa ta nhớ rõ thẩm huyện lệnh cùng Thẩm Thu lớn lên cũng không giống nhau. Chờ Diệp một sau khi lui xuống, Dương Sơ Hạ liền nói, hơn nữa thẩm huyện lệnh này mặt sau nhật tử sẽ không hảo qua a, có cái kia chi châu lần này lên trước sợ là vô vọng, hoặc là bình điều. Nhưng nếu hắn điều đi rồi, cái kia huyện thừa liền có khả năng làm huyện lệnh, cứ như vậy chúng ta tuyển nha huyện bá cánh nhật tử liền không dễ chịu lắm. Nghe Diệp một nói, người này liền huyện lệnh muội tử đều dám nạp vì tiểu thiếp, còn có cái gì là hắn không dám. Nay về sau tuyển nha huyện xinh đẹp cô nương còn dám lên phố sao. Một khi đã như vậy chúng ta tưởng cái biện pháp làm hắn đi hảo, vì hắn phiền não cái gì. Diệp Tử An liền cười nói. Người có biện pháp. Ân. Diệp Tử An gật gật đầu. Nói nhanh lên, ngươi phải làm sao bây giờ. Hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Diệp Tử An mãn hàm chờ mong nhìn về phía nàng, con người ý cười kéo dài. Người này thật đúng là. Dương Sơ Hạ thật không biết nói cái gì cho phải, đây chính là ở bên ngoài đâu. Hừ hừ, ngươi thích nói hay không thì tùy. Quay đầu thấy Dương còn trợn tròn mắt đâu, liền đầu hắn hai hạ. Dương, cha ngươi chính là cái người xấu đúng hay không? A Nga. Mỗ tiểu bao tử gặp người cùng hắn nói chuyện chỉ là bản năng tính A hai tiếng. Kết quả hắn nương liền ha hả nói, thấy không, nhi tử đều nhận đồng ta nói. Dương, ngươi nương là ngu ngốc đúng hay không? Mỗ tiểu bao tử tiếp tục bản năng A hai tiếng, sau đó Diệp Tử An liền hài hước nhìn về phía Dương Sơ Hạ, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Ha hả, không chờ hắn nhạc hai hạ đâu, bên hông đã bị ninh một chút, lá gan lớn. Dám rêu cơ ta. Nương tử hảo nương tử, buông tay a. Diệp Tử An liền kêu thảm nói, là nhi tử đang cười ngươi a, không liên quan chuyện của ta, thật sự đều do Dương Dương, là hắn ở kêu a. Dương Dương tiểu bao tử tỏ vẻ chính mình hảo vô tội có hay không? Đức hạnh. Dương Sơ Hạ bị hắn nói đều không hạ thủ được, tuy rằng vốn dĩ cũng không có bao lớn sức lực. Nhưng Diệp Tử An vẫn là ủy khuất nói, nương tử, ta trên eo thịt khẳng định đều thanh, quả nhiên a đây là có nhi tử liền đã quên nhi tử cha. Cuộc sống này còn như thế nào quá a? Nói còn chọc chọc tiểu bao tử, đều tại ngươi nhóm hai cái tiểu quỷ đầu. Cũng may Dương Dương tiểu bao tử là tỉnh, bằng không bị hắn một chọc khẳng định lại khóc. Hoàng thượng như thế nào sẽ nghĩ đến cấp chúng ta nhi tử ban danh? Sờ sờ nhi tử trên tay tiểu vòng tay, vừa vặn nhìn đến mặt trên tự lại hỏi. Ai biết hắn suy nghĩ cái gì? Thánh ý khó dò a. Điểm này Diệp Tử An thật đúng là không biết, bất quá sao lấy hắn xem ra hơn phân nửa là hoàng thượng tâm huyết dâng trào. Tân mệt đây là hai cái nhi tử, này vạn nhất là hai cái nữ nhi hoặc là một nhi một nữ nhưng làm sao bây giờ? Hơn nửa ngày Dương Sơ Hạ mới sâu kín nói tới. Nay hoàng thượng ban danh kia sẽ hiển nhiên không biết hài tử là nam hay nữ, kết quả lại ban hai cái nam hài tên, cũng là đủ hố. 932 chương 932 kế tiếp bộ đội đã trở lại. Lại qua 2-3 ngày, Diệp Tử An kế tiếp bộ đội đã trở lại. Còn thừa mấy cái hộ vệ cùng với tiểu lý tàu bọn họ vội vàng 4 chiếc xe ngựa đã trở lại, trong đó một chiếc nhìn còn rất là xa hoa. Còn có mấy cái hộ vệ cư nhiên là cưỡi ngựa, này một loạt chàng tiến thôn liền hấp dẫn đại gia lực chú ý bất quá vừa thấy liền biết đây là hướng Diệp ra đi. Đi đi đi, xem náo nhiệt đi. Nói lời này vẫn là Lý Thím, dù sao nàng đời này cứ như vậy, ngoài miệng là quản không được. Lạc thị cũng là cái thật náo nhiệt, rất muốn đi nhìn xem, bất quá thấy kia Hồng thị lại không có muốn đi ý tứ, liền ngạnh nhìn xuống. Lại nói một lưu xe ngựa ở Diệp ra cửa dừng lại, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tự nhiên mau chân đến xem. Ai biết vừa đến ngoài cửa, Diệp Tử An liền mặt đen, ngươi như thế nào lại tới nữa? Đồ vật không phải đều cho ngươi, ngươi còn tới làm gì? Có thể làm Diệp Tử An dùng như thế ngữ khí nói chuyện trừ bỏ Mục Thiếu Lăng cũng không người khác. Này hai người từ lần đầu gặp mặt sau liền cái này đức hạnh, sau lại tuy nói có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không bao lâu lại cái dạng này. Mục Thiếu Lăng đều mặc kệ hắn, trực tiếp cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện. Hạ hạ, đã lâu không thấy gần nhất nhưng hảo a. Ta thực hảo nha, cảm ơn ngươi đề cử bà mụ cùng y lìa bà. Chuyện này nàng nhưng không quên đâu, cần thiết đến cảm tạ Mục Thiếu Lăng. Đầu năm nay sinh hải tử một cái tốt bà mụ chính là quá trọng yếu. Liền lấy Lạc thị sinh Dương Tiến đệ thời điểm nói đi, sau lại Dương Sơ Hạ đem việc này cùng Lâm bà Mạnh bà vừa nói, liền thấy hai người gương mặt động tác nhất trí chịu. Nàng vừa thấy liền có vấn đề a, vừa hỏi mới biết được, thai nhi rất lớn đích sắc không hảo sinh, nhưng cũng không cần như vậy cát. Thực hiện nhiên hai người có mặt khác biện pháp, bất quá lại không chịu nói cho nàng. Nàng sau lại tưởng tượng có thể là nhân gia giữ nhà tuyệt kỹ đâu, như thế nào có thể tùy tiện nói ra đi. Hảo thuyết hảo thuyết. Mục Thiếu Lăng cười vây vây cây quạt, như vậy nhìn chính là tiêu sái. Chờ vào cửa sau, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, nhà các ngươi là hai cái nhi tử vẫn là hai cái khuê nữ à. Nghĩ đến hoàng đế kia hai cái tên A, hắn đều tâm chịu chịu, quá hố. Hai cái đều là Nam Hải, nhũ danh một cái kêu Nhạc Nhạc một cái kêu Dương Dương. Nghe là hai cái Nam Hải, Mục Thiếu Lăng liền có chút hâm mộ, này Diệp Tử An như thế nào liền may mắn như vậy khí đâu. Này mệnh tuy rằng giống nhau, nhưng này vận khí thật là tốt không được a. Có người cả đời đều cầu không đến một cái nhi tử, hắn khen ngược một chút tới hai. Tân mệnh là hai cái nhi tử. Vừa nghe lời này Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới ban danh sự tình. Ngươi nhi tử ở đâu? Mau ôm tới làm ta nhìn xem. Tiến phòng Mục Thiếu Lăng liền vội la hét muốn gặp hải tử. Chờ Minh Thúy cùng tiểu lý mẹ một người một cái ôm xuống dưới phóng tới tiểu ngủ trên xe khi, Mục Thiếu Lăng đôi mắt đều sáng. Tiểu tử này lớn lên còn rất giống ngươi. Mục Thiếu Lăng chỉ chính là Dương Dương. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cẩn thận tiến lên nhìn nhìn, lại đi nhìn nhìn xem Nhạc Nhạc, thật đúng là không phát hiện nơi nào giống chính mình, chẳng lẽ là bởi vì đãi cùng nhau thời gian lâu duyên cớ. Cái này lớn lên tựa như Diệp Tử An, thật là không thảo hỉ, nhìn một cái vẫn luôn một khuôn mặt. tựa hồ so sánh với Dương Dương khóc thanh âm lại đại lại ái cười tới nói, Nhạc Nhạc thật là quá mức bình tĩnh. Ngươi từ nào nhìn ra tới ai giống ai? Ta rõ ràng nhìn hai đứa nhỏ lớn lên không sai biệt lắm a. Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, chẳng lẽ đại phu đối người huyệt vị nhạy bén, đối người ngũ quan cũng như vậy nhạy bén sao? Ngươi liền không phát hiện hai đứa nhỏ đôi mắt có chút không giống nhau. Mục Thiếu Lăng thấy nàng phân biệt nghiêm túc đột nhiên liền cười. 933 chương 933 Dương Dương ái cười. Hạ hạ. Ân. Dương Sơ Hạ còn đang nhìn hai đứa nhỏ đôi mắt rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Ta đoán ngươi nhất định nhận không ra ai là ai đi. Mục Thiếu Lăng phe phẩy cây quạt, trên mặt còn treo che giấu không được ý cười. Ta đoán này hai cái hoa nếu là kéo quần áo, trên người thứ gì cũng không có, ngươi khẳng định nhận không ra ai là ai. Dương Sơ Hạ một, hảo đi nàng thật đúng là nhận không ra, bất quá nàng là sẽ không thừa nhận. Ai nói ta nhận không ra? Ta chính là hài tử mẹ ruột, lại không phải nhận được, như thế nào sẽ nhận không ra? Thanh âm càng lớn càng là chột dạ. Nếu không chúng ta thử xem. Mục Thiếu Lăng gõ ngón tay không chỉ có hỏi hướng Dương Sơ Hạ, còn nhìn về phía Diệp Tử An. Không thử. Thử cái gì thí, nàng cùng An ca đều thử thật nhiều lần, hai người liền không phân biệt ra tới quá. Không thử chính là chột dạ, này hai cái hoa thật là đáng thương. Tấm tắc, liền thân sinh cha mẹ đều nhận không ra bọn họ. Thí liền thí hảo. Diệp Tử An lại nhàn nhạt nói. Dương Sơ Hạ nhìn hắn rất là bình tĩnh, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn nhìn ra đôi mắt khác nhau ở đâu. Vì thế không đợi Dương Sơ Hạ gật đầu, Mục Thiếu Lăng liền con bọn họ cấp hai đứa nhỏ đổi vị trí. Xem đi ai là Nhạc Nhạc. Lúc này hai cái bánh bao đều là tỉnh. Diệp Tử An liền chỉ bên tay trái, cái này là Nhạc Nhạc. Mục Thiếu Lăng liền kỳ quái nhìn hắn một cái, thật đúng là có thể nhận ra tới. Dương Sơ Hạ vừa thấy liền kỳ, vội tiến lên nhìn xem bảo bảo quần áo, thật đúng là Nhạc Nhạc, hắn như thế nào nhận ra tới. An ca. Túm túm An ca ống tay áo. Người xem Dương Dương ái cười, chính là không cười thời điểm miệng cũng có chút kiểu. Nga, Dương Sơ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chừng nào thì phát hiện. Diệp Tử An sẽ nói cho nàng vừa mới phát hiện sao. Đương nhiên sẽ không, bằng không còn không bị Mục Thiếu Lăng cấp cười nhạo chết. Nhưng là hắn vẫn luôn xem nhẹ một sự kiện, chính là một vượng ngốc 3 năm, Dương Sơ Hạ thế nhưng bỗng nhiên nói, ngủ rồi ngươi khẳng định nhận không ra, đương nhiên ở không chuẩn đem bọn họ chọc khóc dưới tình huống. Mục Thiếu Lăng có như vậy trong nháy mắt dại ra, sau đó liền cười ha ha. Người người thế nhưng đem bọn họ chọc khóc mới có thể nhận ra tới. Mục Thiếu Lăng chụp chân cười to, nay tuyệt đối là hắn tháng này nghe qua tốt nhất cười sự tình. Thấy hắn cười nhạo như thế vui sướng, Diệp Tử An rất là ghét bỏ nhìn hắn một cái liền đi ra ngoài. Kia mấy cái hộ vệ một đường trở về hắn còn phải đi gặp đâu. Một hồi lại có tiểu lý tẩu đám người đem đồ vật dỡ xuống xe ngựa sau, đồng thời lại đây cùng Dương Sơ Hạ Vân An. Các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Có việc chờ ngày mai lại nói. Theo sau Dương Sơ Hạ lại nói cho đại lý mẹ mẹ cùng đại lý tẩu, đêm nay thượng nhiều hơn chút đồ ăn. Đại lý tẩu tự nhiên vui, nàng hai cái nhi tử khá vậy đã trở lại. Chờ tới rồi buổi tối một ngày đều không ở nhà Lạc Lâm Hạo cũng đã trở lại, nhìn thấy Mục Thiếu Lăng đó là kinh hỉ a. Ăn cơm chiều càng đem Mục Thiếu Lăng kéo dài tới hắn trong phòng đi, thần thần bí bí. Hạ hạ, tới rồi phòng ngủ. Diệp Tử An kia viên xôn xao tâm lại bắt đầu không thành thật. Làm gì? Nhìn lên hắn kia đôi mắt Dương Sơ Hạ liền biết suy nghĩ chuyện xấu. Quả nhiên duỗi tay một câu, liền đem mỹ nhân câu ngã vào trong lòng ngực. Ngươi nói ta muốn làm sao? Nói chuyện tay đã bắt đầu đi xé rách quần áo, tùy theo lửa nóng hôn cũng từ gáy rơi xuống. Đừng nhét. Nơi đó hảo mềm, giống như so với trước lớn thật nhiều, một tay đều cầm không được. Dương Sơ Hạ nghe vậy nháy mắt mặt liền đỏ. Diệp Tử An chính là phi thường ái xem hắn nương tử khi thì tiểu thẹn thùng. 934 chương 934 nhân gia đều nghĩ đến một lần làm sao bây giờ. Nương tử, ngươi hảo mỹ. Đem Dương Sơ Hạ chuyển qua tới đối mặt chính mình, Diệp Tử An đôi mắt một cái chớp mắt không tồi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ôn nhu đều có thể tích ra thủy tới. Thướng công. Đối mặt như vậy Diệp Tử An. Nàng sao có thể bất động tình. Chủ động hôn lên Diệp Tử An, hai chân cũng triền đi lên. Diệp Tử An càng là, nháy mắt cảm thấy chính mình toàn thân đều lửa nóng, chỉ nghĩ muốn buộc phát ra tới, dùng chút sức lực, đem vướng bận quần áo xé rách rốt cuộc, đương hoàn toàn lẫn nhau tương chính khi, Diệp Tử An trong mắt sương mù càng sâu, làm Dương Sơ Hạ trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Nhưng mà quá trình là mỹ diệu, kết quả lại là thảm thống, xúc động lúc sau còn phải khắc chế. Lại đến lao động nương tử giúp ta. Khu khu hào đi, nghe nói còn muốn lại chờ thượng chút thời gian mới được. Nhìn thấy hắn vẻ mặt khổ bức, Dương Sơ Hạ không phúc hậu cười. Tiểu yêu tinh, hiện tại cười ta, xem quay đầu lại ta như thế nào thu thập ngươi. Tướng công, cũng đừng quay đầu lại, vẫn là hiện tại để cho ta tới thu thập ngươi đi. Khi nói chuyện tay đã đỡ lên thô tráng. Mị nhãn như tơ cười nói, níu, nói ngươi muốn như thế nào chơi a? Là mau chút vẫn là chậm một chút ta. Là trọng chút vẫn là nhẹ chút ta. Nhân gia đều nghĩ đến một lần làm sao bây giờ. Còn nhân gia, Dương Sơ Hạ bị ma thân mình run lên, thủ hạ cũng chợt dùng sức một ít. T. Ngươi đây là tưởng như hại thân phu a? Diệp Tử An cái chán đều đổ mồ hôi, nhẹ trách mắng, cô bé, đây chính là ngươi nửa đời sau hạnh phúc, nắm hảo, chặt đứt tao hương vẫn là ngươi. Ha ha, Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa không nhịn xuống lại run lên lên. Theo sau thấy hắn sắc mặt càng ngày càng đỏ, trên tay liền động lên. Rốt cuộc ở nàng trong tay nở rộ mở ra, Mộ An thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, em bé trên giường bánh bao nhóm khóc, nên là đói bụng. Diệp Tử An nghe xong liền sâu kín nói, rốt cuộc là thân sinh, biết đau lòng bọn họ lao tử. Phúc! Dương Sơ Hạ biết hắn đang nói cái gì, không thể không thừa nhận này hai cái bánh bao quá sẽ khóc, không ở làm việc trên đường khóc, bằng không Diệp Tử An nên phát điên. Thư hoãn một chút, Diệp Tử An liền phải lên xem hài tử, Dương Sơ Hạ vội kéo hắn, ta đi nhìn lại, phỏng chừng là đói bụng. Không đợi An ca nói chuyện, liền xuống giường nhanh chóng lau một phen, lúc này mới đi hướng hai cái tiểu bào tử. Thướng công, Dương Dương tại đây chàng khóc đâu. Khoe mắt liền một chút nước mắt đều không có, tuy rằng cái miệng nhỏ nhất chịu, cái mũi cũng có chút hồng, nhưng khoe mắt lại là làm. Bất quá ở nhìn đến hắn lấy chính mình tay ở xoa cái mũi thời điểm, liền minh bạch vì cái gì hắn mũi như vậy đỏ. Thật là, như vậy tiểu liền biết làm bộ, chờ lớn lên còn phải. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ hắn tiểu thí thí, hắn lại còn nhếch miệng vô ý thức cười hạ. Diệp Tử An thấy hắn ôm Dương Dương, liền rời giường xem Nhạc Nhạc, lại phát hiện Nhạc Nhạc ngoan ngoan ở trên giường trợn tròn mắt, không khóc không náo, cũng không gì ý cười. Không mệt là ca ca, thật ngoan. Lại đậu hạ hắn, chờ một lát Dương Sơ Hạ uy hảo Dương Dương, lại đem Nhạc Nhạc cấp ôm qua đi. Diệp Tử An liền thừa cơ đi đem giường thu thập một phen. Đợi lát nữa làm cho bọn họ đi theo chúng ta ngủ ngon. Hảo A. Dương Sơ Hạ vẫn là thực thích cùng tiểu bao tử nhóm một khối ngủ. Bởi vì tiểu bao tử trên người có cổ mùi sữa, làm người đặc biệt an tâm. Lại có Diệp Tử An ở một bên, liền sẽ cảm thấy trên đời hạnh phúc nhất sự tình chớ quá như thế. Sáng sớm khởi sớm nhất chính là Dương Dương tiểu bao tử. Ngày này hắn thường ngoan, đói bụng cư nhiên cũng không có khóc, một người bẻ ngón tay chơi nhưng vui vẻ. 935 chương 935 làm người A vẫn là điệu thấp điểm hảo. Chờ Dương Sơ Hạ tỉnh lại thời điểm. Một bên đầu liền đối thượng tiểu bao tử cười mắt. Nay tiểu bao tử cũng không biết khi nào cư nhiên bắt đầu có chút nghiêng người, sợ tới mức nàng vội vàng đem hắn đỡ nằm thẳng. Hai tử mới hơn một tháng, thân mình cổ còn yếu ớt đâu. Còn cười đâu? Nghe thấy nàng thanh âm, Diệp Tử An cũng tỉnh. Nương tử sớm A. Tướng công sớm A. Tiếng nói vừa dứt, hai người đều cười. Theo cười khẽ tiếng vang lên, Nhạc Nhạc cũng tỉnh. Không biết hắn hôm nay tâm tình có phải hay không đặc biệt hảo, dù sao không dễ dàng dơ lên khỏe miệng thế nhưng cong lên độ cung, mừng đến Dương Sơ Hạ lập tức trước uy hắn. Kết quả thấy ca ca ăn, Dương Dương liền ở Diệp Tử An trong lòng ngực cùng A Củng. Kia tư thế thiếu chút nữa làm Dương Sơ Hạ cười phun. Thằng đến dưới lầu thời điểm ý cười đều còn ở đâu. Ú tâm tình tốt như vậy a. Trên bàn cơm Mục Thiếu Lăng liền treo gẹo nói. Là rốt cuộc có thể phân biệt rõ ràng nhi tử cao hứng. Sai, nhà ta Nhạc Nhạc sáng sớm cười. Dương Sơ Hạ cầm một cái bánh bao, rất là khoe khoang nói, ngươi là sẽ không hiểu cái loại này sáng sớm tỉnh lại liền đối thượng nhà ta Dương Dương cười mắt cái loại này hạnh phúc cảm. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, Mục Thiếu Lăng còn chưa nói lời nói đâu, Diệp Tử An liền tiếp tục cắm dao nhỏ nói, buổi sáng vừa mở mắt là có thể thấy thê nhi cảm giác, ngươi là càng sẽ không hiểu. Mục Thiếu Lăng nổi giận, này cơm còn có thể ăn sao? Còn có thể ăn sao? Hắn lăn. Chính là đi thời điểm cảm thấy bánh bao thịt lớn lên khá xinh đẹp, thuận tay cầm hai cái. Tú hạnh phúc tao xét đánh A. Lạc Lâm Hạo liền sâu kín nói, nhìn ta nhiều điệu thấp. Làm người A vẫn là điệu thấp điểm hảo. Hắn nghiễm nhiên quên tối hôm qua lôi kéo Mục Thiếu Lăng nói đưa thứ gì cấp Dương Hạ Vân tiểu quỷ là ai. Ăn cơm sáng, bọn nhỏ từ tiểu Lý mẹ mẹ bọn họ nhìn đâu, nàng liền lôi kéo Diệp Tử An đi nhà kho. Hiện tại nhà kho cũng không phải là trước kia cái kia, nàng một lần nữa chỉnh một cái đại tưởng như thế nào phóng đồ vật liền như thế nào phóng đồ vật. Nhà kho bên trong đều phóng hoàng thượng ban thưởng một ít đồ vật, còn có lão mục bọn họ đưa tới cấp hài tử quà tặng còn có hài tử trăng tròn lễ từ từ. Hoàng thượng như thế nào thưởng ngươi nhiều thế này họa. Dương Sơ Hạ mở ra trong đó một cái gỗ tử đàn đại tráp, thế nhưng phát hiện bên trong thả mười tới cuốn họa, nàng tùy tay mở ra vừa thấy tựa hồ đều là cổ tích ra. Nàng sợ chính mình đánh giá sai rồi, còn cùng Diệp Tử An xác định một chút. Diệp Tử An liền nói này đích xác đều là chút trước mấy triệu danh họa. Buông xuống họa, lại đi xem khác cái tráp, thế nhưng là hộp Đông Châu. Diệp Tử An liền nói, chúng ta đưa con của hắn một bao chân châu đen, hắn đưa chúng ta một tráp Đông Châu, cũng coi như là huề nhau. Người đem chân châu cho Trăm Giảm Viêm. Ân, Mục Thiếu Lăng yêu cầu chân châu đen cho hắn làm thuốc. Nga, trách không được Mục Thiếu Lăng trước kia phải dùng túy tâm hoa cùng ta đổi chân châu đen. Nguyên lai là vì hắn. Hắn được bệnh gì? Diệp Tử An liền lắc đầu, chưa nói, bất quá nghe nói tìm đã lâu chân châu đen. Tâm tắc, việc này nên tìm chúng ta sao, nhất không thiếu chính là kia ngoạn ý. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ nàng có cái hộp chính là trang tràn đầy một hộp, liền biết kia đồ vật chân quý, còn cố ý không có đặt ở nhà kho chung, mà là cùng An Ca đưa nàng vài thứ kia đặt ở một khối. Cư nhiên nhiều như vậy vài dệt. Xem xong rồi những cái đó Đông Châu trang sức linh tinh, lại đi xem khác, phát hiện vải dệt nhiều nhất. Lấy một ít đi cấp cha cùng nương bọn họ làm quần áo, đặt ở nơi này cũng là phóng. Diệp Tử An nhìn liền nói, thật sự quá nhiều, bọn họ mỗi lần đưa tới đều là một cái dương một cái dương. 936 chương 936 Lạc Thị xoay ngược lại. Dừng một chút hắn lại nói, cũng lấy mấy con đi cấp thái bá, trước kia hắn đối ta nhiều có chiếu cố. Cái này còn dùng ngươi nói. Mỗi lần trong nhà có cái gì ta đưa cha mẹ thời điểm đều sẽ cấp thái bá bên kia đưa một phần. Đối với thái bá Dương Sơ Hạ luôn luôn rất tôn kính, người này thực chính trực thả lại nhiệt tâm. Theo sau nàng liền chọn lựa chút vải dệt làm cây vạn tuế bọn họ hỗ trợ cấp nâng ra tới. Minh Thúy, Lý Văn các ngươi mấy cái lại đây, giúp ta đưa hạ đồ vật. Dương Sơ Hạ vẫy tay, liền nói, Minh Thúy, ngươi đem này hai thất hồng nhạt cùng màu trắng vải dệt. Còn có này hai thất ách màu xanh lá cùng màu xanh ngọc đưa đi nhà cũ, liền nói ta cấp hai cái đường muội làm quần áo, dư lại cầm đi cho ta đại bá nương, liền nói cấp thanh bảo, đi trong huyện niệm thư nên làm hai bộ hảo quần áo, còn có chút điểm tâm đều là trong kinh. Cấp Dương Thanh Bảo tuyển đều là tơ lụa, Dương Đông Tuyết bọn họ còn lại là tế vải đông. Ly Văn, người đem này xanh đen cầm đi cấp thôn y thái bá ra, liền nói công tử hiếu kính hắn. Này hai thất cầm đi Lý Chính ra, cho ta đường ra ra bọn họ. Này cấp Nhã Trúc. Này mấy con là cho ta cha mẹ bọn họ. Mấy nhà thân thích một nhà không rơi xuống, không chỉ có vải vóc còn có chút thức ăn, Dương Lý Chính thuốc lá sợi từ từ. Cái này làm cho ở nhà cũ xuyến môn Lý Thím chính là ghen ghét đã chết, đặc biệt ở nhìn đến những cái đó vải vóc thời điểm trong ánh mắt đều bốc hỏa hết. Muốn nói người này đi chính là không thể ghen ghét, một ghen ghét liền ái chọn sự. Tựa như Lý Thím giống nhau, thấy đại phòng chính là tơ lụa, tứ phòng lại là tế vải đông, liền mở miệng nói, người này a mặc kệ đến ngày nào đó, còn phải có cái thân sơ mới là. Bất quá ta coi nhà các ngươi vị này cũng không phải là người như vậy, nhìn một cái này tuy rằng đều là bá thúc, nhưng lưu huyết còn bất đồng đâu, đại phòng đưa chính là tơ lụa, cho các ngươi ra này hai nha đầu lại là vải đông, này vải đông lại hảo sao có thể so thượng tơ lụa đâu. Tâm tắc Lý Thím sợ là không biết Lạc Thị sinh hài tử kia một chút cảnh tượng, cho nên mới nói như thế. Muốn nói Lạc Thị hiện giờ nhất cảm tạ ai? Kia phi Lưu Thị cùng Vương Thị Dương Sơ Hạ Mạc Trúc A. Ngày đó nàng không ăn uống thời điểm nhưng đều là Lưu Thị hầu hạ nàng. Nàng sinh hài tử thời điểm thuốc viên vẫn là Vương Thị cấp, thả vẫn là Dương Sơ Hạ làm lấy tới. Nàng có thể không bị hưu còn may mà nhà nàng nữ bá vương đâu. Này đây nghe nàng này phiên châm ngòi lời nói. Lạc Thị liền có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý Tẩu Tử, ngươi lời này nhưng không thấy được, ngươi muốn nói mãn thôn ai không có thân sơ ta đều đồng ý chính là ngươi nói nhà ta nữ bá vương, ta thật đúng là không đồng ý liền nói nhà ngươi Lập Xuân đi, kia cùng nếu thu giống nhau, trước đây cùng nữ bá vương nhưng đều là đường tỷ muội đâu. Vốn dĩ đại gia hỏa đều ở bên nhau ở, ta thật đúng là không thế nào cảm thấy, cảm giác mấy cái cô nương ở chung lên đều giống nhau, cũng phân biệt không được ai cùng ai thân hậu. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại, từ này Lập Xuân nương mấy cái ly chúng ta Dương ra sau, này cùng nhà ta nữ bá vương chi gian thân sơ lập tức liền hiện ra tới. Ngài nói có phải hay không? Nói xong lúc sau còn ngại không đủ dường như, thấy Minh Thúy ở đại phòng còn chưa đi, liền đem người tiếp đón tới rồi trước mặt, Minh Thúy nha đầu ngươi tới. Dương tứ phu nhân, không biết ngài kêu ta chuyện gì? Một tiếng tứ phu nhân kêu Lạc thị tâm hoa nộ phóng. Ta thả hỏi ngươi. Nhà ta cô mãi mãi đều cấp cửa thôn đại cô mãi mãi tặng chút gì. Vừa nghe nàng lời này, Minh Thúy liền cười nói, nhà ta phu nhân tặng Trần phu nhân ra một con màu lam vải đông, còn có một con trúc màu xanh lá, đều là cho nhã trúc tiểu gia làm quần áo. Còn có từ kinh thành mang về tới một ít món đồ chơi, điểm tâm, cuối cùng cấp Trần phu nhân chính là một bộ bộ đồ mới cùng mấy đóa hoa lụa, nghe nói kia hoa lụa vẫn là từ trong cung thưởng ra tới. 937 chương 937 nữ bá vương có ý tứ gì? Vừa nghe vẫn là trong cung thưởng ra tới, Hồng thị liền tay mắt lanh lẹ từ một đống đồ vật phía dưới đem kia mấy đóa hoa tìm ra tới. Minh Thủy à, là cái này không? Đúng vậy, chính là cái này. Hồng thị thấy vội xả quá một bên Đông Tuyết liền cười nói, Đông Tuyết, đến mang một đóa, đây chính là tỷ tỷ ngươi cấp, trong hoàng cung ra tới, không phải đường tỷ muội đều mang không? Lý thím bị Lạc thị Hồng thị như vậy kẻ sướng người họa cấp khí, liền cáo từ nói đều không nói, trực tiếp liền phủi tay chạy lấy người. Hồng thị cùng Lạc thị nhìn nhau liếc mắt một cái, thế nhưng lần đầu tiên phát hiện như vậy chút ăn ý. Bất quá theo sau nghĩ đến chính mình ở nhà vị trí, liền từng người hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Hồng thị liền ở trong lòng thầm nghĩ, cái này Lạc thị cũng không xem như cái xuẩn A. Minh Thúy ở một bên nhìn liền cảm thấy thú vị thực. Minh Thúy! Này hoa thật đúng là từ trong cung ra tới a. Lạc thị liền kéo Minh Thúy một phen hỏi. Đúng vậy. Minh Thúy gật gật đầu, một hộp đâu, phu nhân khiến cho các gia đưa mấy đóa, mang cái mới mẻ. Lạc thị vừa nghe vội nói, Đông Tuyết lại đây, lại chọn mấy đóa, cô nương mọi nhà cần phải trang điểm đẹp điểm. Dương Đông Tuyết tự nhiên vui, Hồng thị vừa thấy này mẹ con hai tư thế, hừ lạnh nói, ta chọn hai đóa dư lại đều về các ngươi. Minh Thúy nghe xong liền cáo từ rời đi, bất quá đi thời điểm thầm nghĩ, đều không phải cái tỉnh đèn dầu a, tổng cộng 6 đóa hoa lụa, Hồng thị muốn chọn 2 đóa, dư lại đều về Lạc thị, nghe thật giống như Hồng thị lại nhường Lạc thị mẹ con giống nhau, kỳ thật tứ phòng tổng cộng 3 cái có thể mang hoa, phân xuống dưới lại là một người 2 đóa, ai cũng không có hại. Bất quá ở đại phòng thời điểm, Lưu thị lôi kéo nàng nói chuyện, vừa vặn tứ phòng bên kia phát sinh sự tình nàng đều nghe thấy được. Nghe tứ phòng người hợp nhau hỏa tới rồi Lý thím còn rất có ý tứ. Chờ trở lại Diệp ra bên này đem sự tình nói cho Dương Sơ Hạ nghe, Dương Sơ Hạ cũng là kinh ngạc không thôi. Lời này thật là ta tứ thẩm nói a. Là thật sự, nô tỳ nghe thật thật đâu. Tấm tắc, ta này tứ thẩm còn có thể nói ra nói như vậy tới, quả thực là quá không dễ dàng, không nghĩ tới nàng còn có thể có như vậy giác ngộ, không tồi không tồi. Đối với Lạc thị lúc này làm sự Dương Sơ Hạ vừa lòng cực kỳ, một cao hứng liền nói, đi đem cháp gỗ đỏ tố châm bạc tử lấy ra tam chi tới, một người đưa một chi đi. Hiện giờ nhìn đều là người thông minh a, kia xem ra nàng này chi cây châm đưa đi, hẳn là càng có thể minh bạch nàng muốn nói cái gì mới là. Quả nhiên chờ Minh Thúy đem cây châm đưa đi nhà cũ khi, Lạc thị Hồng thị liền suy nghĩ vừa rồi đã đưa quá đồ vật tới, như thế nào lại đơn độc tặng cây châm tới. Chờ thấy Minh Thúy đi đại phòng thời điểm, Lạc thị liền hỏi Hồng thị, ngươi nói này nữ bá vương có ý tứ gì? Vừa nghe này nữ bá vương xưng hô Hồng thị thiếu chút nữa cười ra tới. Hồng thị liền thầm nghĩ, có ý tứ gì còn không phải là cảm thấy ngươi có thể hiểu được thân sơ việc này làm thực không tồi sao, bất quá nàng là sẽ không nói cho Lạc thị. Tỷ tỷ cũng đều không hiểu, ta như thế nào biết? Ngươi! Hồng thị ngươi cho ta chờ, lão nương sớm muộn gì làm ngươi đẹp. Lạc thị nói vừa vặn bị lui về tới Hồng thị nghe vừa vặn. Hồng thị liền khinh thường bĩu môi nói, ngươi vẫn là sớm một chút làm tướng công cùng ngươi đi đem hôn thư đánh, lại đến cùng ta nói lời này, bằng không Hồng thị thầm nghĩ, bằng không chờ ta có hài tử, ta nên làm ngươi cút đi, đến lúc đó ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Hừ, cái này tứ phòng tuy rằng chẳng ra gì, so với tam phòng đó là so không được, bất quá có thể so nàng trước kia sinh hoạt tự tại nhiều. 938 chương 938 Lập Xuân vs An Thuận. Lạc thị bị Hồng thị một nghẹn, sau đó liền bắt đầu cân nhắc này hôn thư một chuyện, chỉ là chờ buổi tối trở về thời điểm, nàng cùng Dương Tiểu Xuyên vừa nói, Dương Tiểu Xuyên lại một hồi nói không rảnh, một hồi muốn xuống đất, một hồi tam ca tìm hắn, dù sao chính là không có thời gian đi. Đem Hồng thị cấp nhạc muốn chết, mà Lạc thị chính mình lại khí chết khiếp, liền nghĩ ngày thứ hai đi tìm Dương Lý Chính. Lao Dương đầu nơi đó nàng là không dám lại đi, nếu là đi chọc Lao Dương đầu phát bệnh, vậy đừng tưởng lại đánh hôn thư. Mà cùng nàng giống nhau ý tưởng đi tìm Dương Lý Chính còn có một người, đó chính là Lý Thím. Nguyên lai ban ngày, Lý Thím ở tứ phòng là thật sâu bị kích thích tới rồi, kia nhưng đều là thứ tốt ta, liền nói kia bố đi, đồng dạng là tế vải bông, nhưng so với trấn trên bán những cái đó màu sắc và hoa văn chất lượng đều hảo quá nhiều. Còn có về điểm này tâm. Lạc thị cái kia keo kiệt lăng là không làm nàng ăn một khối, còn có kia hoa lụa, tấm tác thật là xinh đẹp, nàng hiện tại còn không tính tuổi quá lớn đâu, bất quá so với kia Vương thị đại cái vài tuổi thôi, kia hoa cũng có thể mang, chính là không thể mang, nếu là được phóng trong nhà bãi cũng đẹp à. Kia chính là trong hoàng cung ra tới, hoàng cung đó là địa phương nào, người bình thường có thể mang được sao? Có trong hoàng cung ra tới đồ vật, kia trong nhà đều không giống nhau. Vì thế nàng liền nghĩ tới chính mình con dâu Lập Xuân, tuy nói bọn họ là lỗ đại cái cháu trai cháu gái, nhưng bọn họ trước kia lại là ở Dương gia lớn lên, vẫn luôn quản lao Dương đầu kêu ra ra, chính là hiện tại này bên ngoài thượng dòng họ cũng chưa người cho bọn hắn đổi lại đây đâu. Hôm nay kia Lạc thị nói thật đúng là không tồi, Lập Xuân trước kia cùng kia Dương sơ hạ nhưng còn không phải là đường tỷ muội sao, Dương Tiểu An kia cũng là kêu lão Dương đầu cả đời cha. Này dưỡng hơn phân nửa đời hài tử, nàng liền không tin lão Dương đầu có thể không cái cảm tình. Hiện giờ này nhị phòng hai cái cháu trai cháu gái quá lại không tốt, đến lão Dương đầu trước mặt nói hắn có thể không đau lòng. Đến lúc đó lại nhân cơ hội đem cửa này thân nhận trở về, tốt nhất là lại trở lại Dương gia. Tấm tắc lần đó đầu cùng tam phòng quan hệ đã có thể không giống nhau, liên quan các nàng Lý gia cùng tam phòng quan hệ đều không giống nhau. Lý Thím đi một đường đều ở cân nhắc chuyện này, liền nghĩ trở về cùng con dâu nói. Chờ tới rồi trong nhà, thấy Dương Lập Xuân đang ở kia ăn toan quả mận, một người tiếp một người nhưng hăng hái, nàng nhìn đều cảm thấy hàm răng phiếm toan. Nguyên lai này Dương Lập Xuân là có thai, nói đến nàng cùng Lý An Thuận là năm kia thành thân, lúc ấy nhưng đem người trong thôn cấp hung hăng chấn kinh rồi một phen, thật sự không nghĩ tới quăng tám xào cũng không tới người sẽ xem đôi mắt ta. Trước kia Dương Lập Xuân đối Diệp Tử An có chút tâm tư, bởi vậy bị Dương sơ hạ tấu chán nở hoa một chuyện người trong thôn đều biết được. Không nghĩ tới sau lại này Dương Lập Xuân tâm tư cư nhiên thay đổi, coi trọng kia sẽ cùng hắn cha một khối ở bên ngoài làm việc Lý An Thuận. Muốn nói này Lý An Thuận lớn lên cũng không tồi, trước kia việc cũng hảo, hắn có thể coi trọng Dương Lập Xuân nhưng đem rất nhiều cô nương cấp đáng tiếc hỏng rồi. Lúc ấy Lý Thím là không đồng ý, là chết sống cũng không đồng ý. Nhưng nàng vẫn bất quá ở nhà đòi chết đòi sống Lý An Thuận A, bất đắc dĩ chỉ phải đồng ý. Liền nghĩ chờ Dương Lập Xuân vào cửa sau, xem nàng như thế nào sửa trị cái này con dâu đâu. Nhưng mà nàng trước sau sai đánh giá Dương Lập Xuân người này, ngày đó nàng dám mang theo Diệp Thị rời đi Dương ra, vậy không phải cái dễ đối phó, cũng không phải cái nhược, há có thể chịu Lý Thím khí. Bởi vậy Lý gia bắt đầu rồi 3 ngày một tiểu xảo cửu thiên một đại xảo gà bay chó sủa nhật tử. Lại đến sau lại Dương Lập Xuân lại vẫn luôn không có mang thai, nay thành thân 1-2 năm cũng chưa hoài thượng, nhưng đem Lý Thím cấp khí, mỗi ngày la hét làm Lý An Thuận hưu thê. 939 chương 939 hồi Dương gia. Nhưng Lý An Thuận tử tâm nhăn à, chính là không muốn, thậm chí ồn ào về sau không có hài tử liền từ đệ đệ ra qua kế. Hảo đi từ điểm này tới xem, không thể không nói Dương Lập Xuân ngự phu có thuật à. Bất quá 1 tháng trước Dương Lập Xuân bị chẩn bệnh ra có thai, 2 nửa tháng, tấm tắc rốt cuộc Lý Thím xem nàng thuận mắt một ít, ít nhất có nửa tháng Lý Thím không có dôi Dương Lập Xuân. Nhưng chờ 3 tháng một quá thai ngồi ổn, Lý Thím bắt đầu nguyên hình tất lộ, đặc biệt là thấy Dương Lập Xuân hôm nay muốn ăn toàn quả mận, ngày mai muốn ăn toàn quả đào, còn có kia mức hoa quả, một đám quý muốn chết, nhưng không chịu nổi Lý An Thuận chính là nguyện ý mua a. Vì thế Lý Thím lại khai mắng đi lên. Dương Lập Xuân càng là bất kham yếu thế, mắng phiền liền lá hét muốn phân ra. Liền nói hôm nay, Lý Thím nhìn nàng ăn toan quả mận, lại bắt đầu đi ăn mức hoa quả quả mơ, trong lòng liền không có gì tức giận. Nhưng tưởng tượng đến kế tiếp sự tình còn muốn Dương Lập Xuân đi làm, liền nhịn xuống khí. Cho chính mình đổ ly nước sôi để nguội, liền ngồi đến một bên cùng Dương Lập Xuân lại nói tiếp Dương Sơ Hạ tặng nhiều ít đồ vật đến nhà cũ, lại tặng nhiều ít đồ vật đi cấp Dương Nhược Thu, còn có cái gì trong hoàng cung cung hoa từ từ. Bắt đầu Dương Lập Xuân nghe một chút liền thôi, chỉ là chờ đến sau lại, liền nghe Lý Thím nói cái gì, trước kia đều là đường tỉ muội a, liền tính hiện tại xa lạ, cũng không thể quá dày này mỏng bỉ, ba kéo kéo nói một chuỗi dài. Dương Lập Xuân càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, liền mức hoa quả cũng không ăn, lau lau tay liền hỏi, bà, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì a? Lý Thím trong mắt vừa chuyển liền nói, Lập Xuân a, ta nghe nói Lao Dương đầu bị bệnh, đều bị bệnh nửa năm nhiều, muốn ta nói hắn tốt xấu dưỡng các ngươi như vậy nhiều năm, các ngươi cũng nên đi xem mới là, này sinh ân rốt cuộc không kịp dưỡng ân. Dương Lập Xuân liền nghĩ thầm, này bà là phát cái gì chịu, làm nàng cùng Thanh Văn đi xem Lão Dương đầu. Xác định không phải đi tức chết hắn đâu. Ai nguyện ý xem chính mình bị mang nón xanh hài tử a? Thật đương nàng vẫn là mấy năm trước Dương Lập Xuân đâu. Bà, chúng ta cùng Dương gia đã không có quan hệ, ngươi lại không phải không biết. Như thế nào có thể không có quan hệ đâu. Lý Thím không thèm để ý nói, ngươi có phải hay không đốc. Cha ngươi chính là Lão Dương đầu nuôi lớn, các ngươi cũng là ở nhà cũ lớn lên, đây là quan hệ, muốn ta nói Lão Dương đầu hiện tại bị bệnh. Vừa lúc là ngươi cùng Thanh Văn cơ hội, không bằng mua điểm đồ vật tới cửa đi xem, liền nói các ngươi cảm tạ hắn dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, liền hướng điểm này hắn còn có thể đem các ngươi đuổi ra tới không thành. Nay có một liền có nhị, các ngươi thường xuyên qua lại, ngẫu nhiên ở Lão Dương đầu trước mặt tố tố khổ, thời gian này dài quá ngươi lại cùng Lão Dương đầu để, hắn còn không cho các ngươi hồi Dương ra. Hồi Dương ra. Dương Lập Xuân trợn trắng mắt. Nàng rốt cuộc biết bà nói như vậy một đống làm gì, nguyên lai là thấy tam phòng đưa cho tứ phòng đồ vật chịu kích thích, muốn cho nàng trở về nhận thân, đến lúc đó hảo lay đồ vật. Hừ, nàng mới không làm đâu, mất mặt vẫn là một chuyện, làm nàng đi nịnh bợ Dương Sơ Hạ, nằm mơ. Nói nữa, đương nhân ra đều là ngốc gà, lúc trước nàng cùng nương ở trấn trên quá không đi xuống thời điểm, Dương gia liền không muốn một lần nữa tiếp nhận các nàng, hiện tại càng không thể. Đừng nói tam phòng đồng ý không đồng ý, chính là tứ phòng kia tranh chua liền sẽ không đồng ý. Đúng vậy, ngươi nhìn xem nhân gia đại phòng, kia Thanh Bảo hiện tại không phải bị Diệp Tử An đề cử đi huyện thành đi học. Còn có kia cấp Thanh Bảo làm xiêm y rẻ vải dệt đều là tơ lụa. Đại phòng còn không phải cùng các ngươi giống nhau, cùng Dương gia có cái gì huyết thống. Còn không phải giống nhau Lão Dương đầu nuôi lớn, hiện giờ kêu cha thôi, nhưng ngươi nhìn xem này chỗ tốt nhiều số không lên. 940 chương 940 Lý Thím điên cuồng ý tưởng. Lý Thím thấy Dương Lập Xuân ở ngây người, còn tưởng rằng Dương Lập Xuân ở suy xét chuyện này, liền ba kéo kéo đem Dương Đại An toàn ra lấy tới làm ví dụ. Dương Lập Xuân nghe xong lại hừ lạnh nói, ta không đi, ta nhưng ném không dậy nổi người nọ. Nói xong liền vung mạnh vào buồng trong, khi Lý Thím tiện tay chống nạnh nói, ngươi chính là không vì chính mình tưởng, cũng tốt xấu vì ngươi trong bụng kia khối thịt ngấm lại. Kia nếu là nhận trở về nhân gia, chỗ tốt nhiều thực, đến lúc đó hải tử tưởng đọc sách, kia không phải muốn đi nào đọc sách liền đi đâu. Thường xuyên cái gì vải dệt liền xuyên cái gì. Suy, ngươi đương nhân gia đều là ngốc tử a, ngươi đương nhân gia đổ vật đều là ngươi nhà kho a, tưởng dọn loại nào liền dọn loại nào. Dù sao nói toạc thiên ta cũng không đi. Ngài đừng tại đây cũng không có việc gì tìm việc. Dương Lập Xuân không muốn đi, Lý Thím khí lại là một đồn mắng. Chờ Lý gia phụ tử từ bên ngoài trở về thời điểm, thấy mẹ chồng nàng dâu hai cái lại ở đối mắng, tiểu nồi lại lạnh lẽo, đó là giận sôi máu. Lý Thúc làm bộ liền phải tấu Lý Thím, nhưng Lý Thím hôm nay tự giác chính mình có đạo lý, rất là kiêu ngạo không sợ hắn, còn ba kéo kéo đem chủ ý này nói cho Lý gia phụ tử nghe. Đừng nói Lý Thúc bắt đầu có chút tâm động, cảm thấy này bất quá là buông tha chút mặt mũi sự tình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn là không thành. Nhân gia Dương gia hiện giờ quá vượng, bọn họ lúc này ba đi lên mục đích quá rõ ràng, nổi tiếng quá khó coi. Lý Thúc không đồng ý, nhưng Lý Thím lại không có từ bỏ cái này ý niệm. Nàng liền nghĩ đi tìm Dương Lý Chính, bất quá lại ở Dương Lý Chính chỗ đụng phải Lạc Thị. Vì thế nàng liền dứt cái đầu chuẩn bị về trước ra, tính toán chờ Lạc Thị đi rồi sau lại đi nói chuyện này. Lạc Thị tìm Dương Lý Chính chính là vì hôn thư sự tình, Dương Lý Chính trước đây liền quyết định quản chuyện này, nghe nói tự nhiên sẽ không mặc kệ, liền làm người đem Dương Tiểu Xuyên cấp kêu tới, gian dạy một đốn, lệnh cưỡng chế hai người ngày mai liền đi đánh hôn thư, có rồi kết quả Lạc Thị vô cùng cao hứng đi rồi, đem Dương Tiểu Xuyên cấp buồn bực không được. Lại nói Lý Thím từ Dương Lý Chính cửa nhà sau khi trở về, nhưng thật ra không có trực tiếp hồi Lý ra, mà là nghĩ lại tưởng tượng. Đi trước mấy cái tộc quê quán, nàng hoàn toàn vứt bỏ làm Dương Thanh Văn cùng Dương Lập Xuân đi thăm bệnh lao Dương đầu vu hồi chiến thuật. Đầu tiên là hung hăng đem Dương Thanh Văn mẫu tử nhật tử quá có bao nhiêu không hảo cấp nói một bẹp, còn nói Dương Thanh Văn hiện giờ đều 15 tuổi, bởi vì chân cẳng không tốt, liền cái tới cửa làm mai đều không có, lại nói Dương Lập Xuân có thai, trong nhà như thế nào gian nan từ từ, nói xong lời cuối cùng rốt cuộc đem mục đích nói ra. Chính là muốn cho Dương Thanh Văn mẫu tử trở lại Dương gia. Nay sẽ nàng thông minh, biết lấy Dương Thanh Văn mẫu tử nói sự, nàng nghĩ chỉ cần Dương Thanh Văn mẫu tử trở lại Dương gia, như vậy Dương Lập Xuân cũng chẳng khác nào đi trở về. Không chỉ có như thế nàng còn đi tìm Diệp Thị cùng Dương Thanh Văn. Dương Thanh Văn nhưng thật ra hứng thú thiếu thiếu, bởi vì hắn biết rõ Dương gia là sẽ không tiếp nhận bọn họ, đến nỗi Diệp Thị tuy rằng có điểm ý động, nhưng cũng chưa nói đồng ý đi làm chuyện này. Nhưng Lý Thím liền đem nàng điểm này ý động cấp trực tiếp trở thành đồng ý. Trước khi đi còn nói, thông gia, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng, bảo đảm các ngươi hồi Dương gia, đi theo nhân gia ăn được uống tốt đi. Thanh Văn này, nương ngươi không quan tâm nàng, việc này sẽ không thành. Tưởng này đó còn không bằng tưởng mặt khác biện pháp đâu. Dương Thanh Văn đấy lòng hận ý nhưng vẫn luôn không tiêu tán đâu, cũng chính là hắn vẫn luôn không tìm được cái gì cơ hội thôi. Lý Thím Hoa không sai biệt lắm một ngày thời gian đem các gia đều chạy một chuyến, rốt cuộc cuối cùng đi Dương Lý Chính ra, Dương Lý Chính nghe thế ý đồ đến miệng trương nửa ngày đều quên khép lại. Lý Chính bà nương liền một câu, game over đi a, đừng không có việc gì tìm việc. 941 chương 941 mấy phòng đáp lại. Dương Lý Chính rốt cuộc là cái Lý Chính, là xử lý sự tình người, nhân gia đã có sự tới cửa tới nói. Về tình về lý hắn đều phải đi giúp đỡ chuyển cái lời nói mới là, tuy rằng hắn cũng không xem trọng chuyện này. Vì thế Dương Lý Chính khiến cho Lý Thím về nhà trước chờ tin tức, hắn đi Dương ra bên kia hỏi một chút. Hắn ngày hôm sau trước hết đi tam phòng, trước cùng Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị nói chuyện này, Vương Thị là một ngụm lời nói không đồng ý, đến nỗi Dương Đại Xuyên tắc muốn hỏi hỏi lão Dương đầu ý tứ, hỏi lại hỏi bọn nhỏ ý tứ. Lúc này Dương gia chính là đại sự. Đến lúc đó bọn họ mấy phòng người muốn một lần nữa đặt ở cùng nhau xếp thứ tự bài bối phận, tuy rằng hiện tại trong thôn đều vẫn là đại phòng tam phòng tê, nhưng Dương gia gia phả thượng lại chính thức viết đại phòng nhị phòng tam phòng, nguyên lai tam phòng biến thành nhị phòng, nguyên lai tứ phòng biến thành tam phòng, nguyên lai nhị phòng tắc bị xóa và sửa rớt. Nếu là Dương Thanh Văn mẫu tử một lần nữa trở lại Dương gia, đến lúc đó còn phải từ mấy phòng giữa rút ra chút mà phân ra đi. Chính là hiện tại nhà cũ kia khối phòng ở cũng muốn phân ra đi một bộ phận. Dương Đại Xuyên ngoài miệng tuy chưa nói, bất quá hắn cảm thấy sẽ không có người đồng ý, liền tính hắn cha đồng ý, những người khác nếu là mãnh liệt không đem mà phòng ở phân ra tới, lần đó không trở về còn không phải giống nhau. Từ tam phòng ra tới sau, Dương Lý Chính lại đi nhà cũ, đem ý tứ này vừa nói, Dương Đại An cùng Lưu Thị chỉ nói xem tứ phòng ý tứ. Nay liền đủ minh xác. Bọn họ biết tứ phòng sẽ không đồng ý, bằng không như thế nào không nói xem lão Dương đầu cùng tam phòng ý tứ đâu. Đến nỗi tứ phòng, lập tức liền nổ tung chảo, Dương Tiểu Xuyên Lạc Thị Hồng Thị không một cái đồng ý, vốn dĩ phòng ở liền không đủ ở, lại phân ra đi một ít, làm cho bọn họ đều đi ngồi xổm mái hiên a. Nhưng thật ra Lạc Thị này sẽ nhạy bén thực, liền hỏi Dương Lý Chính, Đường Thúc, việc này là Lý Tẩu đi nói đi. Ngươi như thế nào hiểu được? Nay sẽ chẳng vạng. Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên mới vừa đánh hôn thư trở về, tự tin đúng là đủ thời điểm đâu. Liền nói ta hôm qua đi nhà các ngươi, như thế nào sẽ ở ngoài cửa thấy nàng đâu, nguyên lai là vì việc này. Ta xem chính là nàng tưởng dính hào đâu, ở nhà của chúng ta thấy hạ hạ tặng thật nhiều đồ vật tới, ghen ghét, trở về liền sinh sự. Không thể không nói Lạc Thị chân tướng. Dù sao ta không đồng ý. Dương Tiểu Xuyên kiên trì. Đến trong miệng hắn thịt liền đừng muốn cho hắn phun ra đi. Lạc thị cũng là, không có cửa đâu, bằng gì. Hồng thị tuy rằng tới thời gian đoạn, nhưng đối Dương ra một ít thị thị phi phi lại sờ rõ rành rành, lúc này liền nói một câu tức khắc làm Dương Lý Chính gì lời nói đã không có. Đường thúc, việc này vẫn là tính, làm công công nhận hồi cái này tôn tử nhi tử, không phải làm hắn lão nhân ra chính mình lấy nón xanh hướng chính mình trên đầu mang sao. Công công nếu là đồng ý kia không phải thiếu tâm nhãn sao. Một câu Dương Lý Chính mặt đều tái rồi, cảm giác hắn liền không nên tới hỏi dường như. Vì thế Dương Lý Chính một bối tay, rất là không thoải mái về nhà. Đương Dương Sơ Hạ nghe thế sự thời điểm, đầu tiên là khỏe miệng chịu động một hồi lâu, đầu năm nay thật là nhân vi tiền, cái gì mặt trong mặt ngoài đều có thể từ bỏ. Bất quá đương nàng nghe được Hồng Thị kia phiên lời nói khi, liền cười. Cái này cũng không cần hỏi nàng ra ý kiến, ra xác định vững chắc không thể đồng ý à, đồng ý không phải nói chính mình là thiếu tâm nhãn sao. Hảo, lại cười đều cười đau sốc hông. Diệp Tử An nhìn nàng cười ngửa tới ngửa lui, liền tiến lên cho nàng vô vô phía sau lưng. Nhịn không được quá buồn cười. Thật sự không nghĩ tới, ta bất quá tặng vài thứ đi ra ngoài, thế nhưng còn có thể sinh như vậy một vở diễn. Diệp Tử An liền nói, người chết vì tiền chim chết vì mồi nha. 942 chương 942 tích cóp quả nhập học. Biểu tẩu. Lạc Lâm Hạo từ trước viện tới, đầu hai hạ tiểu bao tử liền nói, ta cảm thấy có chuyện so ngươi nghe được chuyện này càng tốt lời, liền không biết ngươi có hay không hứng thú nghe. Chuyện gì? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn nhìn hắn, theo sau ánh mắt đặt ở hai cái tiểu bao tử trên người, nàng phát hiện hai ngày này hài tử ngủ thời gian thế nhưng biến đoạn như vậy một ít, chỉ cần tỉnh liền thật dài thời gian không ngủ, mở to mắt to cũng không biết nhìn cái gì, dù sao liền nắm chặt tiểu nắm tay một hồi vây vây, chính mình chơi cũng hài thực. Nếu là có người lấy cái đồ vật đầu hắn, hắn liền vẫn luôn nhìn ngươi. Về ta biểu ca. Ngươi biểu ca. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn nhìn bên người Diệp Tử An, ngươi có chuyện gì làm hắn chê cười. Diệp Tử An tỏ vẻ thực mờ mịt, thực bình tĩnh nói, không có. Theo sau từ phía sau lấy ra một quyển sách thế nhưng đọc khởi Tam Tự Kinh tới. Dương Sơ Hạ nghe lệ rơi đầy mặt ta, ngẫu nhiên biết người mới làm cha có chút quá kích động. Nhưng ngươi cũng không thể vẫn luôn kích động đến bây giờ đi. Đứa nhỏ này còn sẽ không nói đâu, còn kém 10 ngày mới 2 tháng đâu. Ngươi liền bắt đầu đối với hắn đọc Tam Tự Kinh, ngươi xác định hắn hiểu. Tấm tắc, biểu ca ngươi liền không cần không thừa nhận. Lạc Lâm Hạo theo sau từ trên bàn cầm viên kẹo ném ở trong miệng, phát hiện còn khá tốt ăn, chua chua ngọt ngọt khó trách vân vân như vậy thích, theo sau lại ném 2 viên, sau đó mới nói, ta nghe nói à, ở Kinh Thành có vị tiểu thư. Tặng biểu ca một thứ, tuy nói biểu ca cự tuyệt, nhưng ta tỏ vẻ vẫn là thực buồn cười a. Nói cuối cùng chính mình liền trước phá lên cười. Dương Sơ Hạ liền lôi kéo tiểu bao tử tay, Dương Dương, ngươi biểu thúc thúc choáng váng. A tiểu bao tử đáp lại nàng một tiếng. Dương Dương giỏi quá. Dương Sơ Hạ hôn hôn tiểu bao tử nắm tay, ngươi có phải hay không cảm thấy nương nói rất đúng a? Biểu thúc thúc thực ngốc có phải hay không a? Tiểu bao tử đáp lại nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Mừng đến nàng lại hôn hôn tiểu bao tử khuôn mặt. Này mẫu tử hai chơi vui vẻ, bên kia phụ tử hai, tỏ vẻ thực bình tĩnh một chút không đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Diệp Tử An an tĩnh đọc sách, khắc cái tiểu bao tử nắm chặt nắm tay ngửa đầu xem Diệp Tử An quyển sách trên tay. Nếu không phải biết hắn gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng hắn nghe thư nghe thực hăng say đâu. Thấy một đám cũng chưa gì phản ứng Lạc Lâm Hạo tỏ vẻ hảo không thú vị. Sau đó liền dừng lại cười, hư lạnh một chút nói, nghe nói ở Kinh Thành, có vị tiểu thư đưa biểu ca Mỹ Bạch Cao cùng Khư Đốm Cao, vẫn là thiếu lăng ca làm trăm lượng bạc một lọ. Nga nghe vậy Dương Sơ Hạ thực bình tĩnh, còn quay đầu tới hỏi Diệp Tử An, thật sự có người đưa ngươi. Diệp Tử An kinh ngạc một chút, theo sau gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không thu hạ? Diệp Tử An đầu từ thư trung dịch hay, muốn nhận lấy sao? Dương Sơ Hạ rất là khẳng định gật gật đầu, đương nhiên muốn nhận lấy. Trăm lượng bạc một lọ đâu, hai bình chính là 200 lượng, 200 lượng à, nhà ta nhạc vui sướng Dương Dương về sau đi học đường quà nhập học đều đủ rồi. Như vậy, Diệp Tử An khỏe miệng xẹt qua một tia ý cười, chờ về sau lại có chuyện như vậy, ta nhớ rõ nhận lấy đến lúc đó đều giao cho nương tử xử lý, hảo giúp ta nhi tử tích cóp quà nhập học. Đúng vậy, chính là như vậy. Dương Sơ Hạ nói còn lại lôi kéo Dương Dương, bảo bối, nhìn nương nhiều thương ngươi, từ giờ trở đi liền cho ngươi tích cóp quà nhập học, tương lai cần phải hảo hảo đọc sách, cùng cha ngươi giống nhau. Một bên Lạc Lâm Hạo đã trợn tròn mắt, nhìn này hai người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng run run khỏe miệng ra cửa, hắn tỏ vẻ thật sự nhìn không được, hai cái ngốc tử thấu cùng nhau, mẹ nó là thương mắt lại thương nhĩ. 943 chương 943 ta muốn đi cùng nương cáo trạng. Nhưng mà đi ra ngoài Lạc Lâm Hạo còn không biết, lúc này trong phòng phong cách đã thay đổi. Đầu tiên là, ha ha một trận cười. Ngươi ngươi, An ca ngươi thật là quá đâu, nhà ai tiểu thư như vậy nhị khuyết ta, cư nhiên cho ngươi đưa cái này. Diệp Tử An lắc đầu, không biết, không hỏi nhà ai. Chờ Dương Sơ Hạ rốt cuộc cười hảo, ha ha, Diệp Tử An liền cảm thấy chính mình bên hông mềm thịt giống như bị một đôi cái kẹp cấp kiếm ở. Nói, kia cô nương lớn lên xinh đẹp không xinh đẹp. Diệp Tử An căng chặt thần kinh, nhưng nhìn tương đối bình tĩnh nói, không biết, không chú ý trông như thế nào. Đúng không? Cảm giác bên hông thịt người cái kẹp lòng đưa, ngay sau đó lại nói, trừ bỏ đưa Mỹ bạch cao còn có hay không đưa khăn tay hoặc là đưa hoa đưa túi tiền A. Dương Sơ Hạ ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng biết rõ nàng Diệp Tử An lại biết, lúc này nguy hiểm nhất, trả lời vấn đề nhất định phải cẩn thận, bằng không xui xẻo chính là eo. Diệp Tử An trong lòng liền trộm thở dài, làm hắn eo thật đúng là vất vả, nương tử sung sướng thời điểm mệnh chính là hắn eo, này nương tử không cao hứng thời điểm xui xẻo vẫn là hắn eo, hắn lao eo như thế nào liền sinh tồn như vậy vất vả. Nương tử, dạo phố thời điểm nhân ra ném xuống tới túi tiền cùng khăn tay có tính không? Diệp Tử An hỏi kêu kêu một cái run như cầy sấy a. Dạo phố khăn tay sao? Dương Sơ Hạ nói chậm gì gì, tựa hồ còn ở tự hỏi này tính vẫn là không tính, cuối cùng lại hỏi, vậy ngươi tiếp không có? Đương nhiên không tiếp. Nói giỡn như thế nào có thể tiếp đâu. Bất quá dừng ở trên người hắn kia cũng mặc kệ chuyện của hắn, dù sao bị hắn cấp xóa sạch. Nga không tiếp a, đương nhiên không. Tính. Thủ hạ dùng một chút lực, Diệp Tử An nháy mắt kêu rên một tiếng, nương tử, đau a. Hừ, đều bị người buông tay lùa. Có thể nghĩ ngươi ở kinh thành có bao nhiêu khoe khoang, bằng không nhân ra như thế nào không cho người khác ném. Diệp Tử An tỏ vẻ hảo hủy khuất ta, nhân ra ném đó là bởi vì tiền tam giáp chung chính mình tuổi trẻ nhất ta. Mô An một đôi lên án đôi mắt, rất là hủy khuất nhìn Dương Sơ Hạ, nương tử, ngươi gạt ta, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi vừa rồi nói không tính, ngươi cư nhiên còn ninh ta. Suy, chính ngươi xuẩn có thể quay ai. Dương Sơ Hạ liền vung tay lên nói, ta lời nói cũng chưa nói xong đâu ngươi cao hứng cái gì à. Không nghe ta là lời nói phong vừa chuyển sao. Nhạc nhạc, ngươi nương khi dễ ta. Mỗ An ấu chỉ cùng nhi tử cáo trạng, nhạc nhạc tiểu bao tử hồi hắn một cái phao phao. Được đừng choáng váng, chờ ngươi nhi tử đến bàn nhỏ chân như vậy cao thời điểm ngươi lại đến cùng hắn nói cái này. Diệp Tử An liền hừ một tiếng, ta muốn đi cùng nương cáo trạng, ngươi không chỉ có khi dễ nhi tử. Còn khi dễ ta, mỗi ngày đều phải đem nhi tử cho khóc, còn béo ta. Ngoa tào. Lời này này ngữ khí, là choáng váng. Dương Sơ Hạ nghe vậy nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, nàng gần nhất cảm thấy chính mình chỉ số thông minh rất tại tuyến, cũng không như thế nào quá ngốc gã nhưng là kiếp trước thời điểm nghe người ta còn nói, nếu chính mình không ngốc nói, liền sẽ ứng ở chính mình lão công trên người. Chính mình lão công có khả năng sẽ biến ốc. Còn nhớ rõ có người nói chính mình mang thai không phun, nhưng là ứng đến lão công trên người, lão công cả ngày phun cái không ngừng. Đương nhiên này đó đều là kỳ ba cái lệ. Nhưng chẳng lẽ này kỳ ba cái lệ xuất hiện ở chính mình bên người. Cho nên, hiện tại là nàng không nốc, An ca có chút biến choáng váng. Dương Sơ Hạ liền meo nheo mắt, đối với An ca vẫy tay nói, tiểu An tử, ngươi lại đây. Lại đây, Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ đầu tiên là trừng lớn đôi mắt, cuối cùng lại nheo lại tới, còn gọi hắn Tiểu An Tử, này xưng hô đã lâu chưa từng xuất hiện à. 944 chương 944 nếu không ngươi lại khi dễ. Nương Tử, Diệp Tử An có chút nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt còn tính bình thường, liền hướng trước mặt đi. Dương Sơ Hạ một phen ôm cổ hắn, đem hắn ấn ở ghế dài thượng, sau đó liền nói, tới. Cho ta bối đoạn tam tự kinh. Ngươi xác định. Diệp Tử An có chút quỷ dị nhìn nàng một cái. Xác định. Ngốc không ngốc trước khảo trí nhớ A. Vì thế An ca liền cho nàng tới một đoạn nhân chi sơ tính bản thiện. Sau khi xong, Dương Sơ Hạ lại nói, kia lại cho ta tới đoạn luận ngữ đi, sau khi xong lại đến đoạn đại học cùng Trung Dung. Đương Diệp Tử An đều bối xong thời điểm, Dương Sơ Hạ liền một cái tát vô đầu lên rồi. Nhìn ngươi cũng không ngốc ca, cư nhiên ấu chỉ muốn đi cùng nương cáo trạng. Diệp Tử An tức khắc dở khóc dở cười, cảm tình nương tử chỉnh này vừa ra là ở nghiệm chứng hắn rốt cuộc có hay không ngốc ca. Hừ, nương nhưng nói, ngươi nếu là khi dễ ta, nàng sẽ giúp ta làm chủ. Ngươi vừa rồi đều đem ta eo cấp véo thành. Diệp Tử An tiếp tục cố ý nói. Suy, ta vừa rồi rõ ràng liền không có dùng sức được không? Theo sau liền thấy nàng trong mắt lại vừa chuyển, bất quá, dù sao ngươi đều là muốn đi cáo trạng, không bằng lại làm ta khi dễ, ngươi lại cùng đi cáo trạng hảo. Nói chuyện nàng tay một câu, liền đem Diệp Tử An cầm cấp nâng lên, trực tiếp liền thân đi lên, một chút lại một chút. Ta khi dễ xong rồi, không thai sữa hải tử một gặp được sự liền tìm nương, đi thôi đi cáo trạng đi. Nương tử, nếu không ngươi lại khi dễ đi. Mộ An mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ môi liền nói, ta trễ chút đi cáo trạng cũng không có quan hệ. Vèo Dương Sơ Hạ này hội tâm trung đều mau cười chịu, nhi tử còn ở một bên đâu. Bọn họ còn nhỏ. Đi đi đi. Cấp nhi tử đọc sách đi. Cười đua đủ rồi, Dương Sơ Hạ đem Mộ An cấp chủ bay. Diệp Tử An liền trong lòng hừ lạnh, hiện tại cho ta qua cầu rút ván, xem chờ đến lúc đó ta như thế nào thu thập ngươi. Nhạc Nhạc ga thấy không? Cha ngươi ta nhiều đáng thương, lại bị ngươi nương khi dễ. Thấy Dương Sơ Hạ muốn đi ra ngoài, Diệp Tử An liền sâu kín hòa thuận vui vẻ nhạc nói chuyện. Dương Sơ Hạ cười cười lắc đầu, này nam nhân có khi thật là buồn cười không được. Lý ra, Lý Thím nhớ thương việc này một đêm liền cùng phiên bánh nướng áp chảo dường như, lan qua lộn lại ngủ không được. Lý Thúc hỏi nàng sao lại thế này nàng lại không nói. Chờ sáng sớm ăn sau khi ăn xong, gì sự cũng không làm. Liền vội vàng hướng Dương Lý Chính ra đi. Lý Chính bà nương vừa thấy nàng tới liền không có gì tức giận, lại đến lúc này Dương Lý Chính còn ở buồng trong đâu, tuổi lớn liền ngủ chậm một hồi, lúc này mới vừa lên. Lý Chính bà nương thấy nàng liền nói, việc này ngươi liền đừng hỏi, không diễn, hôm qua nhà ta lão nhân mấy phòng đều hỏi, nhân gia đều không vui. Lý Thím còn chưa tin, một hai phải chờ Dương Lý Chính ra tới sau hỏi Dương Lý Chính. Lý Chính bà nương tuy rằng phiền chán, nhưng cũng không ngăn cản nàng. Chờ Dương Lý Chính ra tới, lại vừa hỏi nghe thấy tam phòng còn không có cấp hồi đáp, nàng đôi mắt liền sáng, liền muốn cho Dương Lý Chính lại đi hỗ trợ hỏi một chút. Nhưng Dương Lý Chính lại không muốn đi, có hôm qua Hồng Thị kia phiên lời nói, lại đi hắn đều cảm thấy chính mình thiếu tâm nhãn. Nào có hỏi nhân gia ngươi muốn hay không lại đem nón xanh cấp nhặt về tới. Ngươi muốn thật muốn hỏi, ngươi liền chính mình đi. Dù sao ta sẽ không đi hỏi. Dương Lý Chính còn nhân tiện đem tứ phòng những lời này đó cũng cấp nói một lần. Lý Thím nghe xong liền nói, chính mình đi hỏi liền chính mình đi. Hầm hừ từ Dương Lý Chính ra tới liền hướng Dương gia tam phòng đi. Mà này sẽ Lý gia, Diệp Thị cũng đang ở cùng Dương Lập Xuân nói chuyện này. 945 chương 945 mua thức. Dương Lập Xuân nghe xong trầm mặc một hồi lâu, nàng thật đúng là xem thường cái này bà. Ở nàng không đồng ý dưới tình huống thế nhưng còn có thể làm như vậy vừa ra tới. Nương việc này ngươi cũng đừng quản, hơn phân nửa sẽ không thành. Thím nhân ra cũng bất quá là đi mất mặt. Dương Lập Xuân liền hừ lạnh, ta này bà chính là coi trọng nhân ra đồ vật. Thật là tuổi càng lớn mí mắt càng thiện. Chính là Xuân Nhi. Diệp Thị nhấp nhấp miệng liền nói, ngươi đệ đệ năm nay đều 15 tuổi, đến bây giờ cũng chưa cái tới cửa làm mai người. Ta tìm mấy cái bà mối nhân ra vừa nghe nói ngươi đệ đệ chân cẳng không tốt, muốn bà mối tiền nhiều không nói, lại một cái cô nương cũng chưa nói thành. Thấy Dương Lập Xuân không nói lời nào, Diệp Thị liền tiếp tục nói, kỳ thật lòng ta vẫn là có chút tưởng hồi Dương ra, dựa qua đi ngươi đệ đệ cũng có thể nói cái việc hôn nhân. Nương, việc này ngươi cũng đừng ôm hy vọng, nhân ra không phải ngốc tử, êm đẹp tới tay đổ vật muốn phân ra đi một bộ phận không nói. Còn có ta nại chuyện đó ngươi cũng đừng quên. Dương Lập Xuân liền đánh gãy Diệp Thị ý niệm nói, Thanh Văn nếu là thật sự khó mà nói việc hôn nhân, hoặc là liền đi trong núi tìm, bất quá trong núi không đáng tin cậy, chúng ta hỏi thăm không đến, vạn nhất là cái ngốc tử thằng ngốc liền không xong, ngươi không bằng đi học Dương Tiểu Xuyên, hắn không phải ở trấn trên mua một cái sao. Ngươi cũng đi mua một cái, trở về nhìn hảo liền lưu trữ, nếu là không hảo lại bán một lần nữa mua kia cũng là giống nhau. Này, này không thành đi. Diệp thị có chút không vui, các nàng ra Ly Dương gia vốn dĩ liền đơn bạc, lại mua tức phụ về sau càng đơn bạc. Có cái gì không thành? Dương Lập Xuân liền hừ nói, mua tới, kia bán mình khế nắm chặt ở trong tay ngươi, về sau nàng còn không thành thành thật thật hầu hạ ngươi cùng đệ đệ. Nghe lời liền tính, không nghe lời bán chính là. Lại nói kia làm ai, này không phải nói không đến sao. Chính là kia có thể nói đến thì thế nào. Nhà chúng ta vốn dĩ liền không có gì người, lúc này đầu nếu không tiểu tâm nói cái huynh đệ nhiều, lại là kia khó chơi, thanh văn về sau nhật tử còn như thế nào quá. Đừng nói lời này thật đúng là làm Diệp thị nghe vào lỗ thai. Hiện tại đối nàng tới nói, không có gì so nàng nhi tử sinh hoạt càng quan trọng. Thành, ta trở về cùng ngươi đệ đệ thương lượng thương lượng. Diệp thị thấy khuê nữ này bụng, liền lại hỏi, thế nào? Gần nhất nhưng có cái gì không thoải mái? Không có việc gì, có thể ăn có thể uống, nương ngươi liền không cần tâm, an thuận đối ta không tồi, này chết lao bà tử cũng áp không được ta, ngươi về sau chỉ lo hảo đệ đệ liền thành. Có lẽ là đã hoài thai, Dương Lập Xuân tính cách cùng mềm rất nhiều. Này liền hảo, ta cấp hài tử làm hai bộ quần áo, ngươi lưu chưa chờ quay đầu lại hảo xuyên. Diệp thị liền đem mang đến quần áo đem ra, Dương Lập Xuân vừa thấy kia vải dệt cũng không tệ lắm. Nương, ngươi như thế nào mua tốt như vậy vải dệt lại không phải tiền nhiều hơn. Diệp thị nhìn nhìn bên ngoài không ai liền nói, này không phải ta mua. A, Dương Lập Xuân kinh ngạc một chút, kia ngài từ đâu ra. Ngươi đại cứu nương đưa tới. Diệp thị liền nói, ngươi đại cứu nương trộm lấy tới, chưa cho ngươi nhị mợ bọn họ biết. Dương Lập Xuân nghe vậy liền không nói chuyện. Nàng cứu cứu ra đều có tiền, bất quá đều ở một chỗ quá, đại cứu nương không có nhị mợ có thể nói, ở nhà cũng không thảo hỉ nói không nên lời, không nghĩ tới có một ngày này đương mợ thế nhưng so với chính mình mỗ nương còn phải có tâm vài phần. Chờ Diệp thị từ Lý ra sau khi trở về, liền đem Dương Lập Xuân nói cùng Dương Thanh Văn nói, Dương Thanh Văn tuy rằng không vui, khá vậy không cự tuyệt, vì thế ngày hôm sau Diệp thị liền lôi kéo Dương Thanh Văn đi người môi giới. 946 chương 946 gã sai vật cản môn. Mà bên này Lý Thím ra Dương Lý Chính ra sau, rốt cuộc không tin tả, thẳng tắp liền đi Dương ra tam phòng gõ cửa. Tam phòng bên này rất nhiều gã sai vật đều là tân mua tới, ngày thường đều đại ở Dương ra trong viện, giống nhau rất ít ra cửa. Dương ra nếu là có chuyện gì, cũng là làm một ít quen thuộc trong thôn người đi ra ngoài làm. Nay đây người gác cổng thượng thấy Lý Thím tới cửa, nhìn nhìn lại không quen biết. Liền không làm người tiến, khi Lý Thím mắng to gã sai vặt mắt chó xem người thấp. Giữ cửa gõ càng vang lên. Ta nói ngươi này lão bà tử không dứt đi. Ngươi nói ngươi muốn làm gì a? Gã sai vặt một mở cửa liền quát, đem cái Lý Thím còn cấp chấn một chút. Ta tìm Dương Đại Xuyên. Lao ra nhà ta tên há là ngươi có thể la hoảng. Câm miệng cho ta. Còn có lao ra nhà ta là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Ngươi ai a ngươi? Gã sai vật thấy nàng ngữ khí không lắm hảo, liền nói chuyện cũng không khách khí đi lên. Ngươi bị gã sai vật một hơi, Lý Thím thế nhưng quên chính mình muốn tới làm gì, tức khắc liền ồn ào đi lên, nói cái gì Dương gia có tiền khinh thường thôn dân, nói cái gì tới cửa đều không cho vào, dù sao có cái gì nói cái gì. Tại đây ngày mùa hè chung, thôn dân giống nhau đều là làm sớm sống, canh giờ này vừa vặn là người xuống đất trở về thời điểm. Có người đi ngang qua Dương Đại Xuyên ra cửa này khẩu, không khỏi liền phải dừng lại hỏi một chút là chuyện như thế nào. Vì thế Lý Thím liền cùng đảo cây đậu giống nhau, ba kéo kéo cái gì đều ra bên ngoài nói. Đều vây quanh ở này làm gì đâu. Gã sai vật ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Dương Sơ Hạ tức khắc ánh mắt sáng lên. Đại cô nãi nãi, vị này không biết từ đâu ra Thím nói muốn tìm lao ra. Tiểu nhân không quen biết nàng, không làm nàng đi vào, nàng liền tại đây mắng đi lên. Dương Sơ Hạ nghĩ có mấy ngày không tới bên này ăn cơm, liền cùng Diệp Tử An một người đẩy cái xe, đem hai cái tiểu bao tử mang đến về nhà mẹ, không nghĩ tới vừa đến cửa liền thấy một vòng người vây quanh ở này đâu. Đánh rắm, ta đều nói ta là trong thôn, ngươi như thế nào sẽ không quen biết ta? Lý Thím nghe gã sai vật nói sau liền rất là lớn tiếng nói. Sau đó trong xe nhạc nhạc liền không cao hứng bĩu môi, Diệp Tử An đánh giá nếu tiểu tử này ngại quá xảo. Chúng ta đi vào trước, làm cha lại đây xử lý tốt. Ân. Nghe vậy gã sai vặt nhanh nhẹn liền tướng môn cấp mở ra, kia Lý Thím liền thừa cơ muốn vào đi, nhưng gã sai vặt ngăn đón liền không cho nàng tiến. Dương Sơ Hạ đánh giá nàng là tới tìm Dương Đại Xuyên nói nhận thân một chuyện, liền đối gã sai vặt nói, ngươi trước làm nàng vào đi, ngươi vừa tới, người trong thôn có không quen biết cũng bình thường. Chờ lần sau tái ngộ đến không quen biết, đi vào trước hỏi một tiếng, đừng quay đầu lại đắc tội với người, làm không biết người ta nói cha ta bọn họ khinh cuồng. Những lời này không chỉ có là nói cho gã sai vật như thế nào làm việc, cũng coi như là đối bên ngoài vây quanh vài người một phen giải thích. Là, tiểu phải biết, gã sai vật còn tính lanh lợi, vội liền đối Lý Thím nói, vị này thím, tiểu đến vừa rồi đích sắc không biết ngài, nhiều có đắc tội, hiện tại mời ngài vào. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, này gã sai vật cũng không tệ lắm. Lý Thím đi theo mấy người phía sau, thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một người đẩy một cái xe, phía sau còn đi theo hai cái nha đầu, trong xe là hai cái nhi tử. Nhìn nhìn lại này đồ trang sức ăn mặc, quần áo là màu lam tơ lụa, trên đầu là màu trắng chân châu tua châm cải nghiêng nghiêng cắm, châm đầu là đóa hoa, phía dưới chuế thật dài chân châu tua, đi đường vừa động chính là đẹp. Lại xem Diệp Tử An, trên người là màu nguyệt bạch áo dài, tóc cao dựng, trên đầu chỉ một chi ngọc châm tử, hai người đi ở một khối thật không phải giống nhau xứng đôi. 947 chương 947 Lão Dương đầu chất vấn. Lý Thím càng xem càng ghen ghét, nghĩ lại chính mình nhi tử cùng tức phụ, thật là vô pháp so. Bất quá nàng lại càng biết Dương gia phú quý, cái loại này cùng Dương gia ba thượng thân ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. Nhạc nhạc Dương Dương, ai ra ta ngoan cháu ngoại. Vương Thị vừa nghe cháu ngoại nhóm tới cửa, vội liền từ bên trong đón ra tới. Ta liền ngày hôm qua không đi, như thế nào liền cảm thấy lại trưởng thành một ít. Vương Thị vội từ trong xe bế lên Nhạc Nhạc, thật ngoan, này Nhạc Nhạc giống An Ca, lớn lên giống tính tình cũng giống, an tính thực. Nương nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Lúc này mới cách thiên không thấy mà thôi, bất quá đứa nhỏ này an tính đến là thật sự, rất ít nghe được hắn khóc, chính là ngẫu nhiên khóc kia cũng là dầm gì, không phải Dương Dương cái loại này gào khóc. Đi, mau vào đi, đừng đem ta bảo bối tôn tử cấp phơi chứ. Vương Thị thấy Dương Dương nằm ở trong xe mặt hai cái tay nhỏ nắm ở bên nhau, còn cười tủm tỉm, tức khắc liền đau lòng. Sẽ không phơi đến, ta này mặt trên có cái này cái lồng cái đâu. Nói là nói như vậy, Diệp Tử An vẫn là đẩy hài tử đi theo Vương Thị phía sau. Bất quá xoay người thời điểm Vương Thị lại thấy được Lý Thím. Nàng Lý Thẩm tới. Đối với Vương Thị này sẽ mới nhìn đến nàng, nàng có chút bất mãn lại cũng chưa nói cái gì, ngạnh bang bang liền nói. Ta tìm nhà ngươi Đại Xuyên. Vương Thị nghe xong liền phỏng chừng nàng là vì kia sự kiện tới, liền chiêu tiểu nha đầu đi đem Dương Đại Xuyên kêu tới. Dương Đại Xuyên lúc này đang ở lão Dương đầu trong viện, vừa nghe tiểu nha đầu nói là Lý Thím liền minh bạch. Ta và ngươi cùng đi phía trước. Lão Dương đầu hiện tại còn có thể đi một chút, chỉ là đi mệt, liền phải ngồi trên một hồi, cho nên giống nhau đi lại đều sẽ làm gã sai vật đem xe lăn đẩy, chờ hắn đi mệt liền đẩy hắn đi. Cha, việc này ta đi cùng nàng nói giống nhau. Ngươi nói nàng là sẽ không chết tâm, ta đi nói. Lão Dương đầu liền xua xua tay. Người này nột chính là lòng tham không đủ, nhìn nhân gia có tiền, liền nghĩ cách tới muốn chỗ tốt rồi. Đừng nói này Thanh Văn cùng Lập Xuân hiện tại thế nào, chính là lại gian nan. Có lý gian này bà tử cửa này thân ở bọn họ Dương gia liền không thể cùng kia tỷ đệ hai nhắc lên cái gì quan hệ. Bằng không nột về sau liền sẽ phát sinh càng nhiều loạn sự. Chờ tới rồi tiền viện thời điểm, Lý Thím thấy Lao Dương đầu cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau lại đây quả nhiên liền vui vẻ. Thúc! Nàng vội đón nhận đi, mới vừa mở miệng Lao Dương đầu liền giơ tay, ngươi tới đâu là bởi vì chuyện gì, ta biết. Bất quá đứa nhỏ này nếu chảy lỗ ra huyết, đó chính là lỗ ra người, chúng ta Dương ra lại không phải không ai, một hai phải đem lỗ ra người cấp lộng lại đây. Cũng đừng cùng ta nói cái gì nhật tử quá không nổi nữa, lỗ đại cái năm đó có bao nhiêu mà ta là biết đến, còn có hắn kia phòng ở không thể so nhà ta nhà cũ kém, không quá không đi xuống đạo lý. Nếu chặt đức thân vậy chặt đức, cái gì sinh ân dưỡng ân ta Dương già cũng không để bụng. Lý Thím còn không có tới cập nói chuyện đâu, lão Dương đầu liền một đoạn lời nói xoát xoát vứt ra tới, làm Lý Thím trên mặt một trận thanh một trận bạch. Thúc! Hồng bạch đến độ làm lão Dương đầu cấp nói. Ngươi nói cảm tạ Dương Ân, hắn nói Dương Ân không để bụng, ngươi nói phải về Dương gia, hắn nói đối phương là Lô gia người. Ngươi nói nhật tử quá không đi xuống, hắn nói hắn biết đối phương gia có bao nhiêu mà, cho nên hỏi Dương gia lý do ở nơi nào. Người trong thôn đều biết Hoa lão bà tử cùng Lỗ đại cái thông đồng thành gian, Hoa lão bà tử còn bởi vậy bị trầm đường. Ngươi hiện tại tới nói bọn họ tưởng hồi Dương gia, ngươi tới giúp đỡ hỏi, ta muốn hỏi một chút này rốt cuộc là suy nghĩ của ngươi vẫn là hắn Dương Thanh Văn Diệp thị. Như thế nào ngươi đây là tới làm ta làm cho toàn thôn người mặt đem nón xanh nhặt về tới có phải hay không? 948 chương 948 gãy chân. Hồng thị kia phiên lời nói không biết lao Dương đầu là làm sao mà biết được, nhưng hắn cư nhiên làm cho mọi người mặt đem lời này nói ra, đây là đem chính mình mặt mũi hoàn toàn xé mở tới nha. Cũng là nói cho Lý Thím, hắn Dương con báo là vĩnh viễn không có khả năng nhận hồi Lỗ đại cái tôn tử, đừng nói hắn, chính là Dương gia bọn hậu bối cũng không thể nhận, bằng không như thế nào không làm thất vọng lao Dương đầu. Hiển nhiên Lý Thím còn không có xuẩn đến ngu dại, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ này. Vì thế cả người đều không tốt lắm xám xịt ra Dương gia. Dương Sơ Hạ còn sợ lao Dương đầu nhớ tới sự tình trước kia hội tâm tình không hảo đâu, kết quả lao Dương đầu giống không có việc gì người dường như. Nhạc vui sướng Dương Dương lại trưởng thành. Lao Dương đầu là có hảo chút thời gian chưa thấy được hai cái bánh bao, tiểu hài tử sao một ngày biến một cái dạng. Ra, ngài đứng có mệt hay không à, nếu không ngài ngồi, ta đem Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc phong trong xe bồi ngài. Dương Sơ Hạ thấy hắn run run rẩy rẩy, liền nói. Rõ ràng mới không đến 60 người, 50 vài tuổi mà thôi, liền lao cảm giác như là muốn đèn dầu khô kiệt giống nhau. Hảo hảo, ta ngồi. Lão Dương đầu theo sau lại nói, về sau thường xuyên đem hải tử ôm tới ta nhìn xem. Lão Dương đầu nghĩ thầm, này chắc trai hắn là nhìn không tới, chỉ có thể nhìn xem trọng cháu ngoại. Hảo, về sau cách thiên liền ôm tới một lần. Này nhạc nhạc nha giống An Ca, Dương Dương giống Hạ Hạ. Lão Dương đầu cầm trống bỏi phe phẩy hấp dẫn hai đứa nhỏ chú ý, một bên liền nói đến. Ra, các ngươi như thế nào đều nói như vậy? Ta như thế nào liền nhìn không ra tới bọn họ ai giống ai a? Dương Sơ Hạ không cấm nghi hoặc chẳng lẽ thật đến là mỗi ngày cùng hài tử đại ở một khối duyên cớ. Như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu? Ngươi cẩn thận nhìn một cái đôi mắt này, nhạc nhạc đôi mắt có chút trường, Dương Dương có chút viên, lại quá chờ trưởng thành là có thể xem rõ ràng. Hiện tại gương mặt đều là thịt, tròn vo, đôi mắt cũng đột hiện không ra, nhìn không ra tới cũng là bình thường. Dương Sơ Hạ nghĩ khả năng thật là hiện tại trên mặt thịt nhiều nguyên nhân, dù sao nàng vẫn là cảm thấy hai cái bánh bao đều giống nhau. Bất quá này tính cách nhưng thật ra thật sự, nhạc nhạc giống An Ca, Dương Dương sao giống nàng. Lại nói Lý Thím một đường từ Dương gia trở về, trên mặt nhưng âm trầm, đi ngang qua nhà cũ thời điểm gặp được Lạc Thị, lại bị Lạc Thị cấp châm chọc một phen, kia đấy lòng càng nổi giận. Trở về đến nhà liền cùng Dương Lập Xuân xảo một nhà, nói cái gì nàng ở bên ngoài chạy tới chạy lui đều là vì Dương Lập Thanh cùng Dương Thanh Văn tỷ đệ, kết quả nàng ở bên ngoài chạy, này tỷ đệ hai lại không lộ đầu, Dương Thanh Văn cũng không biết đi láo Dương đầu kia đi dạo vân vân. Dương Lập Xuân vừa nghe liền không làm, chính ngươi muốn đi chạy, lại không ai cho ngươi đi, còn không phải chính ngươi coi trọng nhân gia đổ vỡ. Hai người liền như vậy ngươi một câu ta một câu xào lên, kết quả như vậy một nháo Dương Lập Xuân lại động thai khí. Chờ Lý gia phụ tử trở về thời điểm liền thiên thiên. Đặc biệt là Lý Thúc không biết từ nào nghe được Lý Thím hai ngày này làm sự tình, trở về lại thấy con dâu bị chọc tức động thai khí, cái này hảo, túng người liền đánh đi, kết quả sự tình chính là như vậy xảo, một cái xảo kính vô dụng hảo, Lý Thím chân bị đánh gãy. Nay lại là xem đại phu lại là bốc thuốc, lập tức Lý gia nhật tử càng khổ sở. Chờ trong thôn truyền ra tới này tin tức thời điểm, mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, làm, hướng chết làm, có thể quái ai a? Hảo hảo gia ứng bị tắc thành như vậy. Dương gia bên này tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức, bất quá lại không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường, Diệp Tử An lấy bổn tam tự kinh đối với hai đứa nhỏ niệm, một hồi đầu đầu lao đại, một hồi đầu đầu lao nhị, một hồi lại cùng hài tử nương dính một phen, nhật tử quá không cần quá thích ý. 949 chương 949 bấm tay tính toán thiệt chín. Muốn nói trở về nhà mấy ngày nay có cái gì tiếc nuối đi, Diệp Tử An cảm thấy duy nhất tiếc nuối cũng là lớn nhất tiếc nuối, đó là vẫn luôn không thể ăn thịt. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn ôm, lại không thể ăn. Nói đến việc này cũng là buồn người, chính là nhân gia cũng không phải không cho ngươi ăn, mấu chốt là chính ngươi luyến tiếc ăn, có thể quái ai. Ai nghĩ nghĩ Diệp Tử An liền buồn bực buông tiếng thở dài, lại tưởng tượng còn có nửa tháng hắn liền phải rời đi ra đi Minh Dương, này vừa đi sợ sẽ không phải mấy tháng không thể thấy, ít nhất 1-2 năm đều không thể thấy a, không thấy được nhi tử không thấy được nương tử, càng thêm ăn không đến thịt. Như vậy tưởng tượng cảm thấy nhật tử vô pháp qua, vì thế lại thật dài buông tiếng thở dài, ai. Hắn liên tiếp thở dài, làm khó được dừng lại theo túi tiền Dương Sơ Hạ đều vì này ghé mắt. Người êm đẹp liên tiếp than cái gì khí a? Kết quả nàng vừa mới dứt lời, liền phát hiện Dương Dương cũng nho nhỏ buông tiếng thở dài. Ha ha! Ngươi cũng đi theo than cái gì khí a? Sau đó tiểu bao tử liền hướng nàng toát miệng. Nương tử hôm nay 14 đi. 2 tháng ha. Diệp Tử An nhìn nhạc nhạc liếc mắt một cái, liền khinh phiêu phiêu hỏi. Dương Sơ Hạ cho rằng hắn hỏi chính là hài tử đâu, đúng vậy 2 tháng, tháng 5 14 sinh, hôm nay 7 tháng 14. Nhà của chúng ta Dương Dương 2 tháng. Nhéo nhéo bánh bao khuôn mặt nhỏ, lại đi nhéo nhéo nhạc nhạc, kết quả Dương Dương đáp lại nàng là túm tay nàng, mà nhạc nhạc là không kiên nhẫn muốn chụp bay tay nàng. Không đúng. Cái gì không đúng? Dương Sơ Hạ nhìn nhạc nhạc liền nói, nhạc nhạc nhất định không phải giống ngươi. Ngươi nhìn một cái hắn rõ ràng ghét bỏ ta sao, nhưng ngươi rõ ràng chính là thực thích ta a, nếu là giống ngươi hẳn là cũng thích ta mới là. Phúc Diệp Tử An lắc đầu, nương tử, ta không nói cười có được hay không? Vậy được rồi, chúng ta tới nói đứng đắn, ngươi vừa mới than cái gì khí a? Diệp Tử An nghe vậy liền quỷ dị nhìn nàng một cái, rất là nghiêm trang nói, ta nghĩ đến tiếc nuối trở về nhà nhiều như vậy thiên thế nhưng liền khẩu thịt cũng chưa ăn đến. Vừa rồi vi phu bấm tay tính toán, rốt cuộc thịt chín, ta liền nghĩ buổi tối như thế nào đem nương tử ăn luôn, là sinh ăn vẫn là nương ăn, vẫn là chiên ăn. Nhưng mà ta lại phát hiện mặc kệ ta như thế nào ăn, ta đều thế nhưng chỉ có thể ăn thượng nửa tháng, không chỉ có như thế tương lai còn muốn ít nhất đói trước 1-2 năm, vì thế vi phu thực yêu thương. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ tưởng phun cười, muốn giả chết nhìn trời, nhưng hắn nói lại quá mức đứng đắn. Làm nàng tưởng xem nhẹ đều khó a. Ban ngày ban mặt, ngươi liền không thể tưởng điểm đứng đắn bình thường. Nương tử, ta vừa rồi tưởng liền rất bình thường a. Nói liền ôm lên nàng vòng eo, còn thuận tiện méo méo mềm thịt, phải biết rằng trời đất này chi gian phu thê đôn luân chi nhạc là bình thường nhất bất quá. Ngươi thật là Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, người này rốt cuộc là như thế nào làm được ra mặt như vậy hậu. Nương tử, ngươi liền không nghĩ ta sao? Thấy nàng không nói lời nào, hắn thế nhưng lại dán nàng bên thai hỏi một câu. Tránh ra, ban ngày ban mặt nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Dương Sơ Hạ dã hắn một chút, người này thật là. Diệp Tử An vừa nghe lại gật gật đầu, nga ban ngày à, kia chúng ta buổi tối lại nói việc này hảo. Nói xong lúc sau tựa như vừa rồi người nọ không phải hắn giống nhau, lập tức đầu thấp đi xuống, niệm khởi tam tự kinh tới. Dương Sơ Hạ liền ngoạ tào, mẹ nó này biến sắc mặt tốc độ a. Nàng cam bái hạ phong. Công tử, phu nhân. Minh Thúy từ bên ngoài tới, còn mang đến vẻ mặt bắt quái. 950 chương 950 hắn tiểu tử mệnh không hảo bái. Đồ vật đưa đi. Trong nhà tiểu Lý Tẩu ở làm một loại tân điểm tâm, là nàng ở kinh đô đi theo nhân gia đầu bếp học, hôm nay ở thử làm, nàng nếm hương vị cũng không tệ lắm, liền làm không ít cầm đi đưa nương bên kia một ít. Đưa đi, lão thái gia thực thích đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn nàng một cái, thấy nàng muốn nói lại thôi, liền hỏi, ở bên ngoài nghe được cái gì? Tưởng nói liền nói a. Hắc hắc Minh Thúy xấu hổ cười cười, nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì không cao hứng, liền nói, phu nhân, ta ở Dương gia nơi đó thời điểm, vừa lúc tứ phòng tứ phu nhân ở đâu, liền nghe nàng nói cái kia Dương Thanh Văn gia mua một cái tức phụ trở về. Mua một cái tức phụ trở về. Người môi giới mua. Ân, thứ phu nhân ở kia nói đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy gật gật đầu, khiến cho Minh Thúy đi xuống. Đối với Dương Thanh Văn mua tức phụ nàng không có gì cảm giác, bất quá chính là nói không thượng tức phụ mua cái thôi. Sợ là người trong thôn sẽ nhiều có khinh thường đi, chỉ có kia không thể nói mới có thể đi mua, nhưng nghiêm túc nói đến, mua một cái tức phụ lại một chút cũng không thể so này cưới trở về tỉnh tiền, ngẫm lại người môi giới một cái nha đầu kia như thế nào cũng muốn 7-8 lượng bạc. Dương Thanh Văn năm nay mới 15, này liền bắt đầu nóng nảy. Đối với Dương Thanh Văn Diệp Tử An không có gì hảo cảm, nói đến năm đó hắn chính là bị kia tiểu tử chém một đao đâu, nguyên lai trên vai đến trên lưng có một đạo trường sẹo, vẫn là sau lại cùng Mục Thiếu Lăng hôn chín, làm hắn hỗ trợ chế dược đem vết sẹo cấp trừ đi. Hừ, năm đó kia còn tuổi nhỏ chính là cái tâm tàn nhẫn, mấy năm nay đi qua, liền tính gì sự cũng không có làm, phỏng chừng cũng không phải cái nương tay. Người bản tính ở kia đâu, bằng không nhân ra nói như thế nào 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão đâu. Nhà hắn cái kia tình huống, chính hắn là cái ngồi quá lao, cha cũng làm quá lao, hơn nữa hiện tại chân cẳng cũng không hảo, giống nhau biết đến người đều sẽ không nguyện ý đem khuê nữ gả cho hắn. Hắn chuyện đó giấu đều giấu không được, kinh quan phủ. Hừ, hắn tiểu tử mệnh không hảo bái. Nói cái này Diệp Tử An phải sát, năm đó hắn chân cẳng cũng không hảo đâu, lại còn có bị người truyền là khắc người mệnh, còn không phải gặp nương tử như vậy. Nhìn hắn này nói chuyện ngữ khí, Dương Sơ Hạ liền đánh giá nếu nghĩ đến chính mình, không khỏi buồn cười. Đúng rồi, kia thẩm huyện lệnh sự tình ngươi làm sao? Nói Dương Thanh Văn khó mà nói thân, nàng đột nhiên nghĩ tới thẩm thu, gian sinh con thân phận bị truyền ra đi, biết đến cũng sẽ không có người nguyện ý cưới. Nhưng nàng so Dương Thanh Văn lại khó chút, đó chính là Dương Thanh Văn còn có thể mua, nàng đâu lại vô pháp đi mua. Làm nha, ta không có cùng ngươi đã nói sao? Ngươi chừng nào thì cùng ta nói rồi. Ta thật không cùng ngươi đã nói. Diệp Tử An nghiêm túc nghĩ nghĩ, hảo đi, là ta sai. Hẳn là tháng sau kia huyện thừa liền sẽ bị bãi quan. Ngươi đều làm chút cái gì? Thế nhưng có thể làm hắn trực tiếp bị bãi quan mà không phải điều nhiệm. Dương Sơ Hạ có chút ngạc nhiên, người này từ sau khi trở về, trừ bỏ ban đầu đi ra ngoài 2-3 lần, mặt sau liền vẫn luôn loa ở nhà A. Ngươi không gặp Diệp một trước đó vài ngày vẫn luôn không ở nhà sao? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ thật đúng là, Diệp một tối hôm qua thượng mới trở về. Ngươi làm Diệp vừa đi làm cái gì? Mau nói không được út út mở mở. Diệp Tử An nghe vậy liền buông xuống sách vở, lôi kéo nàng nói, ta có hay không cùng ngươi đã nói, Diệp một người này nhất am hiểu điều tra tin tức, ta khiến cho hắn đi tra xét tra cái này huyện thừa, phát hiện người này thật đúng là không phải thứ gì. Trong nhà mấy phòng thiếp thị liền có tam phòng là hắn ở nguyên lai địa phương nhậm huyện thừa thời điểm ỷ vào chức quan chiếm đoạt tới. 951 chương 951 này căn đại dưa chuột. Hơn nữa à, hắn còn tham ô nhận hối lộ, trên người dơ bẩn thật là không đếm được, ta khiến cho Diệp một phen này đó tư liệu sửa sang lại một phần. Đưa đi cho chi phủ đại nhân. Vị kia chi châu ỷ vào cùng kinh thành có liên hệ, nhưng không thiếu cấp chi phủ hạ ngáng chân đâu. Chi phủ đại nhân được đến tin tức sau lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn đâu. Liền đơn giản như vậy. Bằng không đâu. Tấm tắc, quả nhiên A này có nhân thủ làm việc chính là không giống nhau. Diệp một làm việc rất không tồi sao. Dương Sơ Hạ nói xong thấy hắn lông mày chọn lao cao. Liền biết hắn là bất mãn chính mình khen Diệp một. Vì thế liền lời nói phong vừa chuyển nói. Bất quá vẫn là tướng công lợi hại. Ngồi ở trong nhà cũng có thể bày mưu lập kế. Nương tử ngươi thật đúng là đáng yêu. Không được xoa ta đầu tóc. Thật đúng là nói rất nhiều lần, có khi liền thích cố ý xoa nàng đầu. A Nga thấy cha mẹ đều không để ý tới hắn, Dương Dương tiểu bao tử không vui, bắt đầu ra tiếng. Ngươi A cái gì nha? Cũng sẽ không nói chuyện, ngươi nói ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể cùng nương đối thoại A. Tiểu bao tử cũng không biết nàng ở nói cái gì, dù sao thấy nàng nói chuyện, liền miết miệng. Đứa nhỏ này thật là càng ngày càng thích cười. Ngươi nói hắn như thế nào mỗi ngày như vậy vui sướng? Dương Sơ Hạ liền lôi kéo An ca hỏi. Diệp Tử An nhướng mày, hắn nào biết đâu rằng. Ước chừng hắn đời trước cuối cùng là cười đi. Cho như vậy một cái làm người vô pháp tiếp tục cái này để tài đáp án, quả nhiên là thân cha A. Nàng còn tưởng nói nhạc nhạc vì cái gì liền không yêu cười, chẳng lẽ liền như vậy không vui sướng? Nghe được hắn cái này trả lời. Dương Sơ Hạ yên lặng thu hồi vốn muốn hỏi nói. Mà sửa đi hỏi bánh bao nhóm, nhi tử A, các ngươi cha có phải hay không ngốc A? Đương nhiên mấy đứa con trai là sẽ không trả lời nàng lời nói. Buổi tối, hai cái bánh bao sớm đã bị uy quá làm tiểu lý mẹ mẹ nhóm ôm đến bánh bao nhóm chính mình phòng đi. Tuy rằng còn không có lớn lên, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là cho bọn hắn bố trí một cái chính mình phòng nhỏ. Chỉ là bọn hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại cha mẹ trong phòng. Dương Sơ Hạ mới từ tắm phòng ra tới, đã bị Diệp Tử An chặn ngang đóng gói tới rồi nội thất. Nhìn kia cấp sắc, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Nương tử ngươi cũng thật không nghe lời. Ta làm sao vậy? Dương Sơ Hạ khó hiểu nhìn về phía hắn. Diệp Tử An tiếp tục cùng Dương Sơ Hạ trên người quần áo làm chiến đấu hăng hái, trong miệng còn lẩm bẩm nói, đều nói làm nương tử ra tới không cần xuyên cái này sao. Hống một tiếng, Dương Sơ Hạ liền lộ thai một năng. Tên hôn đàn này, ngày mới hát chính mình liền lặng lẽ tẩy qua đến phòng ngủ bên này chờ, chờ nàng đem hải tử vì sau đi tắm phòng thời điểm, hắn liền ở nàng bên thai nói thầm nói làm nàng không cần mặc quần áo ra tới. Dương Sơ Hạ nhìn hắn lập tức lại muốn xé quần áo tiết tấu. Vội nói, ngu ngốc, ta chính mình tới. Nghe vậy Diệp Tử An liền mị hoặc cười. Nói đến bọn họ đích xác có thật dài thời gian không có cái kia gì, nhìn thấy Diệp Tử An bịa cứng ngực khi, liền cảm thấy mặt có chút nhiệt, lại xem hắn kia cười, mộ hạ hạ liền khẩu đều khô ráo. Tức khắc hướng Diệp Tử An trên người một phát, tướng công, ngươi có biết hay không ta vẫn luôn có câu nói không cùng ngươi nói. Nga nương tử muốn nói cái gì lời nói. Diệp Tử An thật là yêu thích không buông tay, một bên còn hỏi nói. Ta tưởng nói, tướng công muốn ăn thịt, làm vợ cũng muốn ăn đại dưa chuột đâu. Nói chuyện nàng tay còn một bên đi cởi mồ an của lót, sau đó nói, chính là này căn đại dưa chuột nha. Sau đó, Dương Sơ Hạ liền phát hiện An ca mặt đỏ, như là uống say rượu giống nhau, ánh mắt mông lung, môi khẽ nhếch rất là gợi cảm lại mị hoặc. 952 chương 952 bị đánh ngu thân. Nương tử. Thướng công nói đi, ngươi là muốn ở thượng vẫn là tại hạ A. Nói Dương Sơ Hạ còn gợi lên Diệp Tử An cảm. Diệp Tử An giọng khàn khàn nói, tại thượng tại hạ đều tùy nương tử, bất quá nương tử chúng ta có thể hay không tiết tấu nhanh lên. Vi phu thực thèm đâu. Tối tăm trong phòng mỏng manh ánh đèn, cảnh tượng là như thế hưng diễm, mỹ lệ nữ tử ở tuấn tiếu nam tử trên người, gợn sóng phập phồng. Một trên một dưới. Nam tử thoải mái than thở thanh cùng nữ tử tiếng rên rỉ đàn chéo thành một đầu dễ nghe ca dao, làm người nhịn không được muốn đem này bài hát vẫn luôn sướng đi xuống, sướng đi xuống. Một hồi vui sướng lúc sau, quả nhiên mỗi nam nhân ở dư vị còn chưa tan đi là lúc, liền lại nói, nương tử, chúng ta lại đến một lần. Hắn hỏi chuyện tuyệt đối không phải muốn nữ tử trả lời hắn. Hơn nữa hắn đã lại lần nữa xoay người ước hiếp đi lên. Thậm chí còn nghẹn ngào giọng nói, nương tử lần này ta tới. Vì thế lụa đỏ trong trướng, lại lần nữa nhiệt độ không khí tiệm ấm, theo sau liền thấy luôn luôn to rộng rắn chắc giường thế nhưng phát ra vài tiếng kéo kẹt thanh âm, tựa hồ ở lên án nam nhân ra sức. Rốt cuộc đương Dương Thụ thôn đệ nhất thanh gà gãy tiếng vang lên là lúc, Dương Sơ Hạ mới nặng nề ngủ, sắp ngủ phía trước chỉ có một ý niệm, nam nhân không thể cơ khát lâu lắm, bằng không lại là cửu nam nhân cũng sẽ biến thành cầm thú. Hùng chi vốn chính là một con sói đội lốt cừu đâu. Lại mở mắt thời điểm đã là buổi trưa, hơi một bên nhĩ liền nghe được gian ngoài Diệp Tử An lại ở đọc Tam Tự Kinh cấp hai đứa nhỏ nghe. Dương Sơ Hạ sâu kín tưởng, chờ hai tử có thể nói thời điểm có thể hay không câu đầu tiên chính là nhân chi sơ. Diệp Tử An thanh âm lại truyền đến. Dương, cha biết ngươi nhất náo, bất quá chờ cha không ở nhà thời điểm, ngươi cần phải nghe lời Nga, không được nháo ngươi nương có nghe hay không. Muốn ngoan ngoãn, hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau không náo người, bằng không xem cha trở về không tấu ngươi. Dương tiểu bao tử tựa hồ cũng cảm giác được hắn lao cha không tốt, thế nhưng bĩu môi. Tiểu tử ngươi, còn dám bĩu môi. Diệp Tử An điểm Dương cái mũi nhỏ, chờ ngươi lại hiểu chuyện một chút, ta lại tấu ngươi, lần này trước cho ngươi nhớ kỹ, như vậy tiểu liền dám không nghe cha nói. Hừ, ngươi nói cha muốn hay không lộng cái tiểu sách vở. Đem ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc không nghe lời sự tình đều nhớ kỹ. Chờ ngươi trưởng thành chậm rãi còn, hừ đến lúc đó cha ta khiến cho ngươi nương một bên cầm sách vở xem ta tấu ngươi, một bên hỗ trợ đếm còn có thể tấu ngươi bao nhiêu lần. Ngoan nhi tử đến lúc đó nhớ rõ thanh âm khóc đại điểm, ngươi nương cảm thấy ngươi khóc lên tương đối hảo chơi, ngươi vừa khóc nàng liền sẽ cười, nhớ rõ đầu ngươi nương cười a. Ha ha tại nội thất nghiêng thai lắng nghe Dương Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được. Nị mạ, nàng rốt cuộc tìm được so nàng càng kỳ ba người, cười chết nàng. Dương Sơ Hạ đó là chụp giường cười to a. Bên ngoài người nghe được bên trong động tĩnh, có trong nháy mắt xấu hổ, cùng hai cái bánh bao nhi tử nhìn nhau vài mắt, nghe được bên trong thanh âm nhỏ điểm, mới lấy lại bình tĩnh sắc đi vào nội thất. Dương Sơ Hạ thấy hắn tiến vào, ý cười càng sâu. An ca, ngươi hảo hảo cười. Hắn liền biết nàng định là nghe thấy được hắn nói những lời này đó. Bằng không cũng sẽ không như vậy cười. Hắc hắc, nhân ra đều là thải y hề ngu thân, về sau làm ta nhi tử bị đánh ngu thân. Phúc ta đoán lúc ấy tử khẳng định phi thường hận chính mình, như thế nào liền như vậy không có nhãn lực thấy, nào không hảo đầu thai, càng muốn đầu đến này đối vô lương cha mẹ nơi này. 953 chương 953 nương tử ngươi đây là ở cha ta chướng sao. Bất quá Dương Sơ Hạ tưởng tượng đến vừa rồi hắn nói cái gì, đánh thời điểm nhớ rõ khóc, còn muốn khóc đại điểm thanh, còn muốn đậu nàng cười. Mẹ nó này cũng quá làm khó người được không? Khóc còn muốn khôi hài cười, nhà ai cha mẹ có thể làm ra tới việc này? Không được không được, tưởng tượng đến nàng lại muốn cười. Có như vậy buồn cười sao? Buồn cười. Dương Sơ Hạ rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ha ha. Thấy nàng cười vui sướng Diệp Tử An đều nhịn không được cười. Lắc đầu đứng dậy đi tủ quần áo cầm bộ quần áo ra tới, buổi trưa, lên ăn cơm trưa. Ngươi phải cho ta mặc quần áo sao? Thấy hắn cầm quần áo đều cấp tạo ra, Dương Sơ Hạ liền hỏi. Đây là tự nhiên. Nương tử mau khởi đi. Nhìn hắn tươi cười đầy mặt, tựa hồ cấp nương tử mặc quần áo đó là vui vẻ nhất một sự kiện. Diệp Tử An mặc quần áo, tuyệt đối là quy củ mặc quần áo, rất ít động tay động chân, quy củ đến không được. Đãi nàng mặc tốt, lại làm người cho nàng múc nước rửa mặt tẩy nha, xong rồi lại giúp nàng chải đầu, thiên nhiệt dễ dàng đổ mồ hôi liền chưa cho nàng thượng trang. Nương tử hôm nay mang kia đối con bướm châm, dây xích cũng dùng cái kia. Đó là một đôi màu xanh biếc đá quý song điệp châm, dương cánh muốn bay, châm ở phát gian giống như con bướm phi rừng ở trên tóc hôn môi giống nhau. Đây là Diệp Tử An từ kinh thành mang về tới, tựa hồ Diệp Tử An hình thành một cái thói quen, chính là mặc kệ đi nơi nào, trở về thời điểm tổng phải cho Dương Sơ Hạ mang chút trang sức trở về, hoặc là tinh xảo hoặc là quý trọng, hoặc là ngọc hoặc là vàng bạc, ngẫu nhiên còn sẽ có mộc chế, cái gì tử đàn hoa hồng đàn huyết đàn ngà voi mộc a, cái gì cần có đều có. Dù sao nàng trang sức trong hộp đồ vật rất nhiều, không ít vẫn là hắn ra cửa du lịch thời điểm mang về tới. Dương Sơ Hạ liền phát hiện, hắn mỗi lần ra cửa mang bạc, cuối cùng phần lớn đều bị hoa ở này đó mặt trên. Đẹp sao? Đương nhiên đẹp, ngày mai lại đổi kia đối hồng nhạt. Diệp Tử An đem con bướm dây xích cho nàng mang lên, lại nhìn gương một chút, nương tử quả nhiên thực mỹ. Ngươi có phải hay không đem nhân ra cửa hàng sở hữu nhan sắc đều cấp mua tới? Ân, tổng cộng 7 loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, vốn dĩ tưởng mua 2 loại. Nhưng trưởng quầy lại nói cái này không mở ra bán, muốn mua chính là chọn bộ, đơn giản ta liền đều mua. Dương Sơ Hạ lại nhìn mắt hộp, 7 loại nhan sắc con bướm châm, trang bị cùng sắc hệ dây xích, còn có một đôi nho nhỏ con bướm đá quý khuyên hai, cùng với một cây lắc tay tử một cây xích chân tử. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, này đến bao nhiêu tiền? Xem này mặt trên nhỏ vụn đá quý, tỷ lệ tuyệt không phải thứ phẩm. Như vậy đơn sắc hệ một bộ chính là ở tuyển nha cũng đến mấy trăm lượng huống chi ở kinh đô như vậy địa phương. Này đến bao nhiêu tiền? Ngươi mang bạc đủ mua cái này. A, nương tử ngươi đây là ở cha ta chướng sao? Diệp Tử An liền cười, yên tâm nương tử, ta tuyệt đối không có tiền riêng. Vừa đến kinh thành thời điểm, cứu cứu cùng biểu ca không biết là sợ ta không có tiền vẫn là sao tích, một người cho ta đưa tới 3.000 lượng. Vốn dĩ ta không tính toán muốn. Chuẩn bị trước khi đi thời điểm còn cho bọn hắn. Chỉ là trước khi đi thời điểm ta đi ra ngoài một vòng vừa vặn thấy cái này, tiền của ta không đủ, liền nghĩ trước dùng, chờ trở về đem chân châu cầm đi đương bổ khuyết thêm. Bất quá nương tử ngươi biết đến, chân châu sau lại cho biểu ca, cho nên kia bạc liền không còn trở về. Cho nên này bộ ngươi hoa nhiều ít. Dương Sơ Hạ hỏi cái này lời nói thời điểm đều cảm giác được run sợ, chính mình tiền không đủ. Nàng nhớ rõ đi kinh thành thời điểm cho hắn mang theo có thượng vạn lượng đi. Diệp Tử An nghe vậy buông tay, không nhiều ít ta, 1 vạn nhiều điểm. Nhiều hơn bao nhiêu? 954 chương 954 phá của các lao gia. 1.000. Vẫn là 2.000. Ta không nhớ rõ. Giây tiếp theo, A nương tử buông tay, đau đau, thật đau. Đau chết ngươi tính, ngươi cái phá của lão nương nhóm, thế nhưng loạn tiêu tiền, thật là tức chết ta. Ngươi có phải hay không không biết kiếm tiền khó a? Một bộ trang sức như vậy quý, mang ở trên đầu ta đều sợ bị người cướp đoạt. Ninh ở Diệp Tử An trên eo tay lại trọng một phân. Nương tử, ta là đàn ông, là đàn ông. Như thế nào có thể là phá của đàn bà đâu? Thành, phá của các lao gia. Dương Sơ Hạ khí một nhạc, lần sau nhà ta sinh ý đều làm ngươi tới chuẩn bị hảo. Thôn trang thượng địa tô về sau ngươi cũng tới. Diệp Tử An liền đầu lớn, cảm thấy chính mình hảo hủy khuất ta, cấp nương tử mua lễ vật nương tử còn tấu hắn. Ngươi còn hủy khuất. Thấy hắn không nói lời nào, Dương Sơ Hạ liền dương cao thanh âm. Không có, tuyệt đối không có. Diệp Tử An nghe vậy vội nói, nương tử nói đều đối, ta về sau không bao giờ loạn tiêu tiền thành không. Không được, về sau trên người của ngươi tiền ta phải khống chế được, không thể cấp quá nhiều, đi ra ngoài cũng không chuẩn lại cho ta mua đồ vật. Nhà ta hiện tại nhưng có hai cái nhi tử muốn dưỡng, này về sau đi học đường đọc sách quà nhập học, trưởng thành cưới vợ xính lễ lễ hỏi loại nào không cần tiền. Chúng ta nhưng đến tỉnh điểm hoa. Dương Sơ Hạ nghĩ này tiền bạc thượng đích sắc đến tính tới, đầu năm nay mặc kệ cưới vợ vẫn là gả chồng, xính lễ của hồi môn đều là như thế nào phong phú như thế nào tới, đương nhiên không có tiền nhân ra không tính ở bên trong. Nhà bọn họ hiện giờ cũng coi như là không tồi, chờ mười mấy năm sau phòng trừng càng sâu, đến lúc đó xính lễ phòng trừng liền phải càng nhiều, như vậy tính toán đều là tiền A. Xem ra nàng hiện tại phải vì nhi tử để dành tiền cưới vợ. Tấm tắc. Này dưỡng nhi tử thật đúng là đòi nợ. Diệp Tử An thấy nàng ở kêu bái ngón tay tính tiền, liền lại bắt đầu ghét bỏ nhi tử. Thật là, cấp nương tử mua đồ vật là lạc thú, vì nhi tử hắn lạc thú đều đến bị bóc lột, này không phải đòi nợ là tới làm gì. Thấy Dương Sơ Hạ còn ở tính, kia tư thế tựa hồ còn muốn bắt bút tới, Diệp Tử An vội tiến lên kéo người, nương tử đừng tính, đến nhi tử có thể cưới vợ thời điểm ít nhất còn muốn 15-6 năm đi. Nhiều năm như vậy vi phu ta hảo hảo ban sai hảo là có thể thăng nhiệm, đến lúc đó đồng lộc liền nhiều, ban thưởng cũng liền nhiều. Này nhi tử xính lễ liền không cần nhọc lòng, không nói xa, liền hiện tại hoàng thượng những cái đó ban thưởng chúng ta đều lưu trữ, đến lúc đó cầm đi làm xính lễ, tùy tiện hai dạng liền đủ đoạt mắt, kia sẽ chúng ta thêm nữa chút mặt khác cũng là đủ rồi. Người nói cũng là ha. Bị hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm nhọc lòng quá mức. Cho nên nương tử, ta tiền tiêu vặt ngài lão nhân ra liền không cần cắt xén đi. Diệp Tử An mặt để sát vào, mắt trông mong nói, ra cửa bên ngoài không có tiền khó a. Cấp nương tử mua đồ vật đó là yêu thích a. Ngài lão nhân ra liền cái này đều cướp đoạt không hảo đi. Vèo, miệng lươi chân tru. Dương Sơ Hạ đẩy hắn một phen, ta đói bụng, đến trước đi xuống ăn cơm. Ngươi việc này ai chúng ta quay đầu lại nói. Nương tử Diệp Tử An thấy nàng chưa nói đồng ý không đồng ý đẩy mặt ai toán. Đi tới cửa Dương Sơ Hạ, quay đầu thấy hắn như thế liền một nhạc, ngoan ngoan ở trên lầu mang hoa, mang hảo, bổn phu nhân liền suy xét người túi tiền vấn đề. Nương tử yên tâm, vi phu nhất định đem nhạc vui sướng Dương Dương mang hảo hảo. Vừa nghe lời này Diệp Tử An lập tức đứng dậy đi xem hoa. Chờ đi xuống lầu. Dương Sơ Hạ mới nhịn không được lại cười ha hả. Này An ca từ thành thân qua đi, càng ngày càng yêu làm ầm ĩ, đều nói Dương Dương tính tử giống nàng, kỳ thật nàng tổng cảm thấy giống An ca mới là. 955 chương 955 đệ liền 157 chương tân khoản thất sắc điệp. Tấm tắc, nguyên lai like này bộ đồ vật đến ngươi này. An buổi trưa cơm, Dương Sơ Hạ ở dưới lầu nghỉ ngơi một hồi tiếp tục cùng chưa làm xong túi tiền phân đấu. Nàng có thể làm cũng liền cái này. Cho nên nàng tính toán nhiều làm mấy cái, đến lúc đó làm An ca mang theo, một ngày đổi một cái. Ú các ngươi như thế nào đã trở lại? Nha mục đại chủ nhân cư nhiên cũng tới, khách ít đến nhà. Nguyên lai mục thiếu lăng cùng Lạc Lâm Hạo mấy ngày trước đây thật sự chịu không nổi này hai vợ chồng cả ngày nị oai, liền cùng đi huyện thành tiểu trụ, không nghĩ tới lúc này cư nhiên đã trở lại. Ha ha, ta này không phải đã sớm nghe nói nhà các ngươi song bảo thai sao? Hơn nữa Lâm Hạo tiểu tử này mỗi ngày nói hắn cháu họ có bao nhiêu đáng yêu, ta liền nghĩ đến nhìn xem. Mục Thiếu Phong cười ha ha, hắn đến bây giờ cũng còn không có cưới vợ đâu, trong nhà chỉ có một tiểu thiếp một cái thông phòng, lại không một cái có hài tử. Diệp Tử An cùng hắn hiện giờ cũng là bạn tốt, nghe nói bạn tốt ra tới cái song bảo thai vẫn là nhi tử, tự nhiên nghĩ đến nhìn xem. Minh Liễu, mau đi lên giúp công tử đem nhạc vui sướng Dương Dương ôm xuống dưới. Minh Thủy đi châm trà thủy tới. Đại Minh Liếu đi lên sau, Dương Sơ Hạ lúc này mới hỏi hướng Mục Thiếu Lăng, ngươi vừa rồi nói cái gì đến ta này? Trang sức bái. Mục Thiếu Lăng đĩnh đạc ngồi xuống, phiết liếc mắt một cái liền hừ nói, không nghĩ tới hắn còn có cái này bút tích đâu. Mục Thiếu Phong nghe vậy cũng nhìn thoáng qua nàng trên đầu châm, liền tấm tắc nói, lưu ly các tân khoản thất sắc điệp. Nghe nói này một khoản chỉ ra tam bộ, một bộ bị trưởng công chúa mua đi cấp quận chúa làm của hồi môn, một bộ bị xuất giá đại công chúa mua đi, còn có một bộ đặt ở lưu ly các chung một tháng không người mua, sau lại nghe nói bị một người tuổi trẻ nam tử mua đi. Nay một bộ nói đến là một bộ, kỳ thật xem như bảy bộ. Lại là năm nay tân ra một loại tên là cây rừng trùng điệp xanh mướt đá quý nguyên liệu chế thành. Nghe nói này khối cây rừng trùng điệp xanh mướt nguyên liệu bản thân lớn lên tựa như con bướm, nguyên bản tính toán làm thành một bộ trang sức, nghề hà nguyên liệu khá lớn, nếu là một bộ phỏng trừng không vài người sẽ dễ dàng ra tay mua, cho nên lưu ly các sư phó liền lấy con bướm làm nguyên hình, làm thành tam bộ, mỗi bộ giá cả đều ít nhất ở tam vạn lượng bạc. Tam vạn lượng. Dương Sơ Hạ kinh hô ra tiếng, nháy mắt trong lòng lại bắt đầu có chút tiểu tức giận, kia hôn đản thế nhưng lừa nàng nói là một vạn nhiều. Mục Thiếu Phong nghe vậy liền gật gật đầu, đúng vậy, trưởng công chúa bởi vì là lưu ly các khách quen, đối phương cho nàng chết một ngàn lượng, đại công chúa xác thật một chút không thiếu. Xem ra này lưu ly các bối cảnh có chút thâm hậu à, cũng dám như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, còn minh tới. Này lưu ly các diễn xuất, Dương Sơ Hạ có chút thưởng thức à. Đúng vậy, cho nên hạ hạ ngươi thật là gả cho cái hảo nam nhân, có thể vừa ra tay liền vì ngươi hoa tam vạn lượng, còn đôi mắt đều không nháy mắt. Mục Thiếu Phong lại nói tiếp, ngươi biết này khoản vừa ra, bao nhiêu người tưởng mua sao, ngươi ngẫm lại có thể cùng công chúa quận chúa mang giống nhau, đó là bao lớn thù vinh. Nhưng giống nhau thần tử ra ai nguyện ý vừa ra tay liền tam vạn lượng cấp khuê nữ mua cái này, có chút quan viên một năm thu vào đều không có tam vạn lượng. Có tiền kia cũng sẽ không dễ dàng ra tay, này không phải bị người đầu để câu chuyện làm ngự sử buộc tội sao. Lại nói gia đình giàu có nữ nhi nhiều, mua tới cũng là phiền toái, này đây vẫn luôn không ai đi động. Dương Sơ Hạ liền minh bạch, này các đại thần một năm đồng lộc ở kia bãi đâu, nếu là ra tay liền cấp khuê nữ thê tử mua một bộ mấy vạn lượng trang sức đích sắc có chút không ổn. Đến nỗi những cái đó thương nhân, có tiền cũng sẽ không dễ dàng mua đi, bằng không không phải bị người ghen ghét sao. 956 chương 956 nhân sinh người thắng. Liền ngươi vô nghĩa nhiều. Mới từ trên lầu xuống dưới Diệp Tử An liền nghe được như vậy một đoạn lời nói, khuôn mặt tuấn tú liền đen xuống dưới. Mục Thiếu Phong còn không biết Dương Sơ Hạ phía trước bởi vì bạc sự xoay Diệp Tử An một đốn. Hắn lúc này nhưng thật ra thiệt tình cảm thấy Diệp Tử An đối Dương Sơ Hạ thực hảo, thuận tiện ở Dương Sơ Hạ trước mặt giúp bạn tốt soát soát hảo cảm sao. Như thế nào là ta vô nghĩa nhiều đâu? Ta nói rõ ràng chính là lời nói thật sao? Mục Thiếu Phong liền nói, ngươi biết nhị công chúa cùng đại công chúa luôn luôn không đối phó, nghe nói đại công chúa mua, liền muốn đi đem cuối cùng một bộ cấp mua trở về, nghề hà nàng còn không có xuất giá bạc hữu hạn, thật vất vả chờ nàng gom đủ bạc đi mua thời điểm, lại nghe bên trong người ta nói mới vừa bị một người tuổi trẻ công tử mua đi, hơn nữa vẫn là cái phi thường tuấn tiếu công tử, bạch y ghi nhẹ nhàng cử chỉ có độ. Nhị công chúa lập tức khiến cho người đi hỏi thăm người kia là ai. Tấm tắc không nghĩ tới là người A. Tam vạn lượng bạc đâu? Mục Thiếu Lăng liền ha hả nói, tam vạn lượng A, ngươi biết không giống nhau thế gia hơn quý gia tiểu thư xuất giá, vẫn là con vợ cả cũng liền mới 2-3 vạn lượng. Những cái đó nhị tam phẩm quan viên một vạn lượng liền không tồi, con vợ lẽ mới mấy ngàn lượng. Ít như vậy. Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ những cái đó thế gia không phải rất có tiền sao. Của hồi môn cư nhiên mới như vậy điểm. Nàng của hồi môn hiện bạc đều có nhiều như vậy được không? Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền trợn trắng mắt, gia đình giàu có hải tử nhiều. Như vậy vừa nói cũng đúng vậy, nghe nói những cái đó gia đình giàu có đứng hàng đều phải bài đến mười mấy hai mươi, mười hai mươi cái hải tử, một người mấy ngàn một vạn thật đúng là chịu không nổi. Cho nên A ngươi tướng công lại ra một phen nổi bật. Suy Diệp Tử An liền hư lạnh nói, hạt mơ hồ. Ta này bộ chỉ cần 1.4002. Cái gì? Mục Thiếu Lăng nghe vậy, mới một nửa không đến, như thế nào sẽ như vậy tiện nghi? Hầu Nghi nhìn Diệp Tử An nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi bản thân. Phúc Lạc Lâm Hạo một miệng trà phun tới, còn kém điểm phun đến nằm nhạc vui sướng dương dương. Diệp Tử An giúp đem nhi tử xe hướng một bên dịch một dịch, theo sau liền đối Lạc Lâm Hạo nói, cút đi, phun đến ta nhi tử, ta tấu chết ngươi. Hoa! Biểu ca ngươi đến nỗi sao? Lạc Lâm Hạo vừa nghe lời này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn lại không phải cố ý. Nghe được hắn nói nhi tử, Mục Thiếu Phong lực chú ý lập tức đã bị hai cái bánh bao cấp hấp dẫn đi, thịt mút mút tròn tròn, kéo kéo tay nhỏ chỉ mềm mại, trong đó một cái bánh bao còn ở nết miệng cười, đôi mắt đen như mực ngọc giống nhau, bên trong lóe ý cười, giống như là bầu trời đêm hạ ngôi sao nhỏ giống nhau nhấp nháy nhấp nháy. Khó trách Diệp Tử An như vậy khẩn trương, này muốn thay đổi là con của hắn, hắn cũng đau lòng không được ga đột nhiên phát hiện này Diệp Tử An chính là nhân sinh người thắng, tiểu thê trẻ nhỏ, tiền đồ trong sáng, trong nhà có bạc, gì cũng không thiếu à, thả còn không có cái gì phiền não, không giống bọn họ những người này mặt ngoài nhìn phong cảnh, kỳ thật nội bộ phiền lòng việc nhiều muốn mệnh. Tấm tắc, khó trách hắn kia đường ca mỗi lần nhìn thấy hắn liền tưởng dối hắn, đây là hâm mộ ghen tị hận à. Hạ hạ, đem ngươi nhi tử đưa ta một cái đi. Mục Thiếu Phong hâm mộ không nhịn xuống. Diệp Tử An nghe vậy vội đem trẻ con xe cách hắn xa hơn một chút, chính mình về nhà sinh đi, thiếu đánh ta nhi tử chủ ý. Thấy hắn kia dáng vẻ khẩn trương, Mục Thiếu Phong là đầy đầu hát tuyến. Ai? Ta liền nói thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Mục Thiếu Lăng liền hừ lạnh, đừng để ý đến hắn, người xuẩn liền như vậy, không hiểu đến vui đùa lời nói. Hắn ở tại bên này nhật tử, cũng không biết kiến thức quá bao nhiêu lần người này xuẩn dạng. 957 chương 957 lão mục đồng ý. Suy, không nhi tử người không tư cách nói lời này. Luận phúc hắc độc miệng, Diệp Tử An chưa bao giờ có thể nói hắn không phải loại người này. Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn đến đối phương trong ánh mắt hiện lên một tia đoạt hài tử ý niệm. Dương Sơ Hạ liền chọc chọc Diệp Tử An. Người này nói chuyện thật là thiếu tấu, biết rõ Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong đều còn không có thành thân, đến bây giờ liền cái khuê nữ đều không có đâu. Hạ hạ, về sau ta muốn sinh cái khuê nữ gả cho nhà ngươi lão đại. Một lát sau Mục Thiếu Lăng liền mở miệng nói. Mục Thiếu Phong theo sát sau đó nói, ta đây sinh cái khuê nữ gả cho nhà ngươi lão nhị hảo. Người đều nói thê hiền phu hòa thiếu, ta đem khuê nữ cấp dưỡng oai, đến lúc đó tài giá đến nhà ngươi tới. Vừa vặn rảo hợp một quán hảo thủy, tấm tắc khi đó ta ngủ đều cười tỉnh, ta liền có thể đối người ta nói, làm ngươi có nhi tử làm ngươi có nhi tử ghê gớm à, có ta khuê nữ như bức sao. Dương Sơ Hạ nghe xong liền sờ soạn một phen trên đầu hãn, này đàn cổ nhân tư tưởng thật đúng là vượt mức quy định. Bất quá đương cha muốn đem khuê nữ cấp dưỡng oai, như vậy thật sự được chứ. Dương Sơ Hạ cảm thấy nơi này người đầu góc đều không bình thường. Nàng vẫn là đi nhà bếp nhìn xem đi, thuận tiện thế này nhóm người kêu mấy cái bổ não đồ ăn, một đám đều đầu góc có hố, đắc dụng dinh dưỡng tới bổ khuyết. Biểu tẩu. Lạc Lâm Hạo cũng đi theo nàng ra tiểu lâu. Có việc. Ân Lạc Lâm Hạo lại cười nói, biểu tẩu cha ta gửi thư. Nga. Cha ngươi nói như thế nào? Từ Diệp Tử An cùng Lạc Lâm Hạo ở thư phòng nói qua lời nói về sau, Lạc Lâm Hạo liền cấp lão mục đi tin, nói chuyện này. Liền không biết lão mục nghĩ như thế nào. Cha ta đồng ý, thả làm Thiếu Lăng ca giúp ta chuẩn bị cầu hôn lễ. Cha ta nói hắn bên kia tạm thời không thể tới, làm Thiếu Lăng ca thay thế hắn, làm ta biểu ca làm ai. Nói lên việc này, Lạc Lâm Hạo đôi mắt sáng lấp lánh, bất quá chỉ một cái chớp mắt cảm xúc lại hạ xuống đi xuống. Nếu cha ngươi đều đồng ý, vì cái gì ngươi còn không cao hứng? Chính là biểu tẩu, chờ định xong hôn ta liền phải lập tức trở lại kinh thành. Cha ta tin thượng nói, chờ trở về kinh thành ngốc một tháng, ta liền phải lập tức đi Tây Nam quân doanh, không đến nhược quán sợ là cũng chưa về. Nay vừa đi sợ là có hảo chút năm không thể gặp mặt, đừng nói Lạc Lâm Hạo buồn bã, chính là nàng cũng có chút luyến tiếc gã này tiểu quỷ tuy rằng có khi không lớn không nhỏ, nhưng lại là cái hạt rẻ cười, thực sẽ khôi hài vui vẻ. Dù sao không phải ngốc cả đời, tổng có thể trở về, nói nữa liền tính là đi quân doanh. Ngày thường cũng có thể thư tử lui tới a. Quân doanh là cần thiết muốn đi, lão mục là cái tướng quân, ở trong quân đều có một phen thế lực, này đó tổng không thể không cần. Hắn liền Lâm Hạo như vậy một cái nhi tử, Lâm Hạo không đi cũng không thành. Ân ta biết, chính là có chút khổ sở. Lạc Lâm Hạo nói lại nắm nắm tay nói, hừ, tiểu gia đồ vật tiểu gia nhất định phải bảo vệ tốt, đám kia cặn bã còn nghĩ đến đoạt ta đồ vật. Như thế nào? Lạc gia cũng có người coi trọng cha ngươi ở trong quân thế lực. Có thể làm Lâm Hạo nói như thế, cũng chỉ có thể là Lạc gia người. Lão mục thế lực tất nhiên đều là ở nơi tối tăm, triều đình chung người chỉ biết nghĩ cách đả kích, bởi vì bọn họ cùng lão mục không có quan hệ là thu phục không được. Ân, ta nghe Thiếu Lăng ca nói, Lạc gia vẫn luôn đang ép cha ta làm hắn đem ta kia hai cái đường ca đưa đi quân doanh, một đám cặn bã, xem tiểu gia ta ngược bất tử bọn họ. Lạc gia lão mục kia đồng lứa phân có con vợ cả có con vợ lẽ, thả còn không ngừng một cái con vợ lẽ, chờ đến Lâm Hạo này đồng lứa, con vợ cả lại có đích thứ tử, con vợ lẽ cũng có nhi tử. Nhưng mà như vậy đại một cái Lạc gia lại chỉ có lão mục một người nhất có tiền đồ. 958 chương 958 những người đó còn tưởng rằng ta đã chết. Lão mục ở trong quân kinh doanh nhiều năm, bồi dưỡng không ít thân tín cùng với thế lực khác trở, Lạc gia người tự nhiên sẽ mơ ước. Bằng không Lạc Lâm Hạo ngày đó cũng sẽ không lưu lạc đến Phúc Nam. Bất quá cũng có thể tưởng mà biết đám kia người có bao nhiêu ác độc, đối một cái tiểu hài tử đều có thể hạ thủ được. Lão mục bên ngoài vì gia tộc dốc sức làm, mỗi năm đưa trở về như vậy nhiều tiền tài chi vật, lại liền hắn thê nhi đều dung không dưới. Lâm Hạo, cha ngươi liền ngươi như vậy một cái nhi tử, những người đó nếu sinh cướp đoạt chi tâm, dễ dàng liền sẽ không dừng tay. Mà ngươi chính là bọn họ uy hiếp lớn nhất, có ngươi ở cha ngươi tự nhiên sẽ không suy xét đến mặt khác cháu trai nhóm. Nhưng một khi ngươi không ở trên đời này, tương lai cha ngươi thế tất muốn từ gia tộc tìm người đi thay thế hắn. Lạc gia như vậy đại sạp, ở ngươi đại biểu ca không định ra tới phía trước cha ngươi sẽ không ném xuống, chính là tương lai cũng không thể ném xuống, nếu không Lạc gia chính là đao thượng thịt cá mặc người sâu xé. Cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, chính là chính mình bên người người cũng muốn lưu vài phần tâm. Biểu tẩu ta biết đến, ta sẽ rất cẩn thận rất cẩn thận. Dương Sơ Hạ nói hắn tự nhiên hiểu, những việc này Mục Thiếu Lăng cũng cùng hắn phân tích quá. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là biểu tẩu một người đàn bà, cư nhiên liền này đó cũng hiểu. Biết liền hảo. Dương Sơ Hạ thấy hắn đem những lời này nghe xong đi vào, cũng liền buông xuống vài phần tâm, rốt cuộc này cùng Vân Vân định ra tới sau, chính là chính mình muội phu. Đúng rồi, các ngươi tính toán khi nào đi nhà ta bên kia chính thức cầu hôn. Thiếu Lăng ca nói nếu quyết định liền mau chóng, ngày sau liền đi, chờ định ra chúng ta liền tức khắc hồi kinh. Mấy năm nay những người đó còn tưởng rằng ta đã chết đâu. Đối với điểm này Lạc Lâm Hạo liền rất là khinh thường, liền điểm này tin tức đều tra không đến, còn nghĩ đi quân doanh nơi đó. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hảo, ta đi cho ta biết cha mẹ bên kia một chút. Bọn họ còn ở lo lắng chuyện này đâu, sợ cha ngươi ghét bỏ chúng ta Dương gia địa vị mà, sẽ không đồng ý đâu. Từ Lý Ngạo kia sự kiện phát sinh sau, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị xác thật tới hỏi qua nàng ý tứ, hơn nữa không ngừng một lần, tuy cùng bọn họ nói lão mục hẳn là sẽ đồng ý, lại vẫn cứ không quá tin tưởng. Đặc biệt mấy ngày nay còn lại tới hỏi một lần, bọn họ đảo không phải ham Lạc gia phú quý muốn ba thượng Lạc gia, chủ yếu là sợ Vân Vân thương tâm đi. Đầu năm nay hải tử đều trưởng thành sớm, 10 tuổi tuổi tác có một số việc cũng hiểu một ít. Cha ta mới sẽ không ghét bỏ này đó đâu, cha ta là võ tướng giống nhau không chê này đó. Hơn nữa cha ta còn nói chúng ta sớm chút đính hôn hảo, bằng không bọn họ biết nên tính kế ta việc hôn nhân. Nếu là thật làm những người đó tới nhúng tay hắn việc hôn nhân, có thể tìm ra cái gì người tốt tới. Một đám không phải nuông chiều thực, chính là không hiểu chuyện ngu xuẩn. Như vậy liền hảo, ta làm cha ta bọn họ cũng chuẩn bị chuẩn bị. Chờ buổi tối đem chuyện này cùng Diệp Tử An nói thời điểm hắn nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, lấy hắn đối lão mục hiểu biết khẳng định sẽ đồng ý. Nương tử, này ngày tốt cảnh đẹp chúng ta lão nói đến ai khác sự không hảo đi. Diệp Tử An thấy nàng còn đang suy nghĩ đưa chút cái gì cấp Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo làm đính hôn lễ, liền thật sâu cảm thấy chính mình lại bị xem nhẹ. Như thế nào có thể là người khác sự tình? Vân Vân là ta muội muội, kia cũng là người khác, ngươi ở ngoài đều là người khác. Diệp Tử An nghĩ thầm, tức phụ là kêu tiện nội, tức phụ nhưng chỉ có một, trừ cái này ra không phải đều là người ngoài. Diệp Tử An đem nàng chống cầm tay cấp kéo xuống dưới, nương tử chúng ta tới làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. 959 chương 959 kia phu nhân muốn làm cái gì? Dương Sơ Hạ tà hắn liếc mắt một cái. Nhìn nhìn hắn kia như là ở gõ tráng kiện giường như tay, rất là cao lãnh lại ngạo kiều nói, bổn phu nhân hôm nay không muốn làm có ý nghĩa sự tình. Nga, kia phu nhân muốn làm cái gì đâu? Ta a. Dương Sơ Hạ nói liền gợi lên Diệp Tử An cảm, chậm rãi cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến bên môi thời điểm, đột nhiên vươn đầu lưỡi ở Diệp Tử An trên môi thêm một chút, sau đó lại nhanh chóng rời đi, nói ta hiện tại muốn đi xem nhi tử, sau đó ngủ, ha ha. Tiểu yêu tinh, lại là sẽ làm tức giận. Thấy nàng cười hì hì rời đi, Diệp Tử An liền đoán hận nói. Theo sau cũng theo đi lên, tiểu bao tử hôm nay buổi tối tiếp tục bị ném ở chính mình trong phòng. Nhìn thấy Diệp Tử An lại đây dương dương tiểu bao tử tiếp tục lộ ra cái cười to mặt. Ngoan nhi tử, tới nói cho cha, ngươi có phải hay không bắt đầu nhận người à, bằng không vì cái gì mỗi lần thấy ta đều cười đâu. Dương dương tiểu bao tử hồi hắn một cái tiểu nắm tay. Ngươi tưởng quá nhiều, nào có nhận người như vậy sớm, hiện tại mới 2 tháng. Không đúng, ta cảm thấy chúng ta nhi tử đã bắt đầu nhận người. Diệp Tử An kiên trì cho rằng nhi tử là nhận thức hắn. Bằng không thật sự không hảo giải thích nhi tử vì cái gì mỗi lần nhìn đến hắn liền cười. Chúng ta nhi tử thật thông minh, còn có nhạc nhạc, mỗi lần ta đọc sách thời điểm hắn đều ở nghiêm túc nghe. Đừng choáng váng được không, còn nghiêm túc nghe, ngươi còn đương nhạc nhạc là thần đồng đâu. Kia cũng không có gì không có khả năng, ta hiện tại mỗi ngày cho hắn đọc sách, chờ ta đi rồi về sau nương tử tiếp tục đọc, nói không chừng chờ hắn mở miệng nói chuyện thời điểm liền xuất khẩu thành thơ đâu. Diệp Tử An sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, rất là chờ mong bộ dáng. Mà luôn luôn không có quá nhiều biểu tình nhạc nhạc thế nhưng cũng trở về hắn một cái tươi cười. Thấy không có, thấy không có. Diệp Tử An kích động lôi kéo Dương Sơ Hạ, hắn nhất định là ở đáp lại ta nói hắn có thể xuất khẩu thành thơ. Ngươi liền cười ngây ngô đi, nhi tử nhạc ngươi cũng nhạc, ngươi tiếp tục tại đây vui sướng, ta phải đi về ngủ. Đứa nhỏ này 2 tháng. Ngươi nếu là đậu hắn hắn có ý thức cười thực bình thường sao? Chờ Dương Sơ Hạ trở về phòng sau, đều ngủ một giấc tỉnh, phát hiện Diệp Tử An còn không có trở về, liền nghĩ thầm chẳng lẽ còn ở bọn nhỏ phòng. Liền qua đi nhìn nhìn, kết quả liền phát hiện người này ghé vào bọn nhỏ tiểu mép giường ngủ rồi. Thật là làm nàng dở khóc dở cười. An ca nhẹ nhàng đẩy hắn. Diệp Tử An hơi có chút mê mang tỉnh lại, đã thấy hắn là ở nhi tử trong phòng ngủ rồi. Chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hạ hạ, ngươi nói 2 tháng tiểu hài tử hảo lên đường sao? Diệp Tử An đột nhiên lại hỏi. Như thế nào? Thay đổi chủ ý. Diệp Tử An liền tiến lên ôm nàng ra bọn nhỏ phòng nói, luyến tiếc đâu? Như vậy tiểu như vậy mềm, nghĩ chờ lần sau tái kiến thời điểm nói không chừng đều có thể kêu cha, ta này trong lòng liền không phải tư vị. Một lát sau rồi lại nghe hắn nói, tính. Vẫn là chờ bọn họ lại lớn một chút đi, bằng không dọc theo đường đi sóc nảy mệt nhọc, lại đem hải tử bị thương, thì mất nhiều hơn được. Dương Sơ Hạ cũng gật gật đầu, ta đã nhiều ngày cẩn thận nghĩ nghĩ, hải tử quá tiểu nhân sắc không thích hợp buôn ba, không bằng chờ thêm năm, khi đó cũng mau 1 tuổi, ta lại dẫn bọn hắn cùng đi tìm ngươi. Thả nếu là chúng ta hiện tại liền mang hải tử cùng đi, phỏng chừng ta nương liền sẽ không đồng ý, kia còn không đau lòng chết nàng. Nói lên Vương thị kia đau lòng cháu ngoại tâm, so với bọn hắn này đường cha mẹ còn muốn càng sâu. Quay đầu lại muốn nghe nói bọn họ muốn mang như vậy tiểu nhân hài tử ra cửa, chỉ định không vui. 960 chương 965 hạ việc hôn nhân. Như vậy cũng hảo, khi đó ta ở nơi đó cũng nên đứng vững chân. Ân. Nói định sau, kế tiếp Dương Sơ Hạ liền phải bắt đầu chuẩn bị Diệp Tử An lại lần nữa đi ra ngoài một chuyện, mang người nào qua đi. Mang bao nhiêu người qua đi, còn có bạc từ từ này đều phải tính ở bên trong. Thả nghe người ta nói đi làm huyện lệnh, có chút người sư gia là chính mình mang quá khứ. Một cái huyện trung, giống huyện thừa chủ bộ sư gia đây đều là phụ tá huyện lệnh đại nhân. Hiện giờ đại chu tuyệt đại bộ phận huyện là không có huyện thừa, cái này chức quan thùng rông kêu to. Nhưng thật ra chủ bộ cùng sư gia đều còn giữ lại, ở sớm chút năm có huyện thừa dưới tình huống. Huyện thừa cùng chủ bộ giống nhau đều là từ triều đình từ đồng tiến sĩ trung tuyển nhận đuổi. Mà sư gia giống nhau là huyện lệnh đại nhân nhận đuổi, tuy không phải triều đình biên chế, lại là so huyện thừa chủ bộ càng vì thân tín tồn tại. Diệp Tử An muốn đi miên dương, liền không biết hắn muốn hay không chính mình mang sư gia, nếu là mang nói, còn phải tuyển người từ từ. Bất quá ở Diệp Tử An trước khi rời đi, Mục Thiếu Lăng cùng Lạc Lâm Hạo tắc đi trước rời đi Vọng Tuyển Trấn. 7 tháng 20 ngày này, Mục Thiếu Lăng mang theo Lạc Lâm Hạo đi Dương gia cầu hôn, Diệp Tử An tiếp khách, lại từ huyện thành tìm một cái quan môi lại đây. Đối với Lạc Lâm Hạo thân phận, các thôn dân vẫn luôn biết là Diệp Tử An biểu đệ, lại không biết nơi nào biểu đệ. Cũng chính là ở hôm nay, đại gia mới biết được nguyên lai đứa nhỏ này là đến từ kinh thành gia đình giàu có, kết quả là theo Dương Hạ Vân cùng Lạc Lâm Hạo việc hôn nhân lạc định, lại ở Dương Thụ Thôn nhấc lên một trận gió to. Đương nhiên đều là hâm mộ Dương gia thế nhưng cùng kinh thành cũng ba thượng quan hệ. Lại hâm mộ Dương Sơ Hạ tỷ muội hai hảo mệnh, Dương Sơ Hạ tự nhiên không cần phải nói, hiện giờ Diệp Tử An tiền đồ trong sáng, trong nhà lại là bà tử nha đầu hầu hạ, mặt trên không có bà đè nặng, phía dưới lại không có chị em dâu ngáng chân, hiện giờ nhi tử cũng có, nhật tử quá không cần quá thoải mái. Lại xem này Dương Hạ Vân, hiện giờ mới 10 tuổi, việc hôn nhân cũng định rồi, vẫn là gả đi kinh thành quý mà, nơi đó là cỡ nào phú quý a. Cha, nương, các ngươi bất thời giờ lại đi người môi giới chọn mấy nhà tôi người trở về, muốn nhặt cơ linh điểm người chọn, về sau Vân Vân phải gả đi chính là kinh thành, Lạc gia là gia đình giàu có, ít người sẽ bị người xem nhẹ. Mua trở về nhà chúng ta trước nhìn xem, lưu trữ trung tâm, chờ Vân Vân xuất giá thời điểm, lại làm Lâm Hạo bên kia tìm hai cái ma ma lại đây giáo giáo những người này quy củ. Chờ việc hôn nhân định ra sau, ngày hôm sau Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Đại Xuyên Vương Thị nói chuyện này. Nghĩ đến tương lai Lạc gia kia đại một sạp sự tình, Dương Sơ Hạ không cấm vì Dương Hạ Vân lo lắng, cũng đột nhiên cảm thấy việc hôn nhân này ứng quá nóng nảy một chút. Dương Hạ Vân tuổi còn nhỏ, có một số việc khả năng suy xét không đến, nhưng bọn họ những người này lại không nên suy xét không đến. Bất quá hiện tại việc đã đến nước này, là không thể sửa đổi, chỉ có thể tận khả năng làm Dương Hạ Vân biến càng cường đại một ít, bằng không tương lai Lạc gia đám kia hổ lang nàng sao có thể chống cự. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền lại nói, nương, chờ An ca đi rồi, làm Vân Vân dọn đến ta kia đi trụ. Nàng nghĩ Lạc gia không phải người bình thường ra, Dương Hạ Vân bây giờ còn nhỏ, không bằng từ giờ trở đi liền đem nàng mang theo trên người nhiều giáo giáo, về sau cũng không đến mức bị người khi dễ lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Thị chỉ đương nàng là bởi vì Diệp Tử An không lâu phải rời khỏi mà sợ cô độc, muốn cho Dương Hạ Vân buổi tối qua đi bồi nàng trò chuyện đâu. Thành A, làm Vân Vân đi ngươi kia, buổi tối cũng hảo có cái nói chuyện. Nghĩ đến đây Vương Thị lại hỏi, ngươi thật sự bất hòa An ca cùng đi nhậm thượng A. 961 chương 961 nàng chết cũng không đơn giản. Ta nghĩ nghĩ vẫn là không đi, hài tử quá cái tôi luyến tiếc, chờ thêm xong năm hài tử đại điểm, ta mang nhạc vui sướng dương dương cùng đi. Bắt đầu nghe nàng nói không đi, hài tử cũng không đi, Vương Thị nhưng thật ra rất cao hứng, nàng luyến tiếc kia hai cái tiểu cháu ngoại A, mềm như bông một cái an tĩnh làm người đau lòng. Một cái đi cười làm người mềm lòng. Nay còn không có cao hứng một hồi đâu, liền nghe Dương Sơ Hạ nói qua xong năm mang hải tử cùng đi, Vương Thị này liền tâm tình không thế nào mỹ diệu. A, quá xong năm ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc Dương Dương đều đi miên Dương A. Vương Thị do dự một chút liền nói, nếu không ngươi đem hải tử lưu tại trong nhà, nương giúp ngươi nhìn. Nàng hảo luyến tiếc hai cái cháu ngoại A. Việc này đến lúc đó rồi nói sau. Dương Sơ Hạ nghĩ hải tử vẫn là đi theo cha mẹ bên người tương đối hảo chút, bằng không tiểu hải tử trong lòng sẽ cho rằng cha mẹ không yêu bọn họ. Trở lại Diệp gia bên này, Mục Thiếu Lăng Lạc Lâm Hạo mấy người đều ở, Mục Thiếu Phong cũng vừa từ tụ đến lâu bên kia trở về. Đúng rồi hạ hạ, có chuyện ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi. Hầu Nghi nhìn thoáng qua Mục Thiếu Phong, chuyện gì? Sử gia cái kia kế thái phu nhân đã chết, bất quá phía trước ta phái người đi tra xét nàng. Người mãi mãi sự tình thật là nàng sai sử hoa lao bà tử hạ dược. Quả nhiên là nàng. Liên như vậy làm nàng đã chết thật đúng là tiện nghi nàng. Hiện giờ nghĩ đến làm hoa lão bà tử châm đường, thật đúng là làm nàng chết quá đơn giản, nên làm nàng đem mãn thanh 10 đại khổ hình đều hưởng thụ một phen lúc sau lại làm nàng đi tìm chết mới là. Nàng chết cũng không đơn giản. Mục Thiếu Phong liền nói, sử gia kia đại lao gia cũng sẽ không dễ dàng làm nàng chết thống khoái. Cho nàng hạ mạn tính độc dược, cuối cùng một tháng không sai biệt lắm chính là một chút ho ra máu khụ chết. Chết thời điểm bên người liền cái nha hoàn đều không có đâu. Cái kia kế thái phu nhân năm đó đem đại lao gia mẹ đẻ cấp giết chết, đại lao gia lại bị ức hiếp như vậy nhiều năm, hiện giờ đại lao gia một khi địa vị xoay ngược lại, sao có thể sẽ không báo thù? Vậy là tốt rồi, bằng không dễ dàng liền đã chết, thật đúng là làm người tưởng đào thi. Vừa nghe kia kế thái phu nhân chết không viên mãn, nàng trong lòng liền viên mãn. Bằng không nhiều thực xin lỗi nàng kia chưa từng như quá mặt ngại ngại a. Đúng rồi, ngươi cái kia mẹ kế đâu? Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền quan tâm một chút Mục Thiếu Phong. Còn sống. Mục Thiếu Phong hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều chuyện này. Bất quá liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu, nàng cũng biết cái kia mẹ kế phòng trừng không tốt lắm a, liền không biết ngày nào đó đã chết. Hậu thiên ta cùng Lâm Hạo phải về kinh. Lúc này Mục Thiếu Lăng liền nói một câu. Diệp Tử An ôm Nhạc Nhạc vừa vặn từ trên lầu xuống dưới, nghe thấy liền hừ lạnh nói, ngươi đi thì đi bái, cùng ta nương tử nói gì? Dương Dương đâu? Thấy hắn chỉ ôm Nhạc Nhạc, Dương Sơ Hạ liền đi qua đi hỏi một câu. Dương Dương còn ở ngủ, tiểu Lý mẹ mẹ đang nhìn đâu? Dương Sơ Hạ lúc này mới phát hiện, Nhạc Nhạc tiểu bao tử khỏe mắt còn có chút mới vừa tỉnh lại sinh lý nước mắt, đen như mực đôi mắt ngập nước, nghe thấy nàng nói chuyện liền không tự chủ được nhìn lại đây, bất qua ánh mắt rất là mê mang. Chờ nàng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, liền thấy hắn đột nhiên cười một chút. Hảo, Dương Sơ Hạ tình thương của mẹ nháy mắt bạo lều, ngoan bảo bối, tới nương ôm một cái. Diệp Tử An thuận tay đem hải tử cho nàng, liền thấy Nhạc Nhạc bánh bao rất là ngoan ngoan ở nàng trong lòng ngực, đầu còn chôn ở nàng cổ chỗ, không khóc cũng không náo. Có uy hắn sao? Uy! Mấy ngày nay nàng sữa có chút nhiều, sáng sớm lên thời điểm liền sẽ trước làm ra tới một ít, sau đó dùng khối băng băng trụ, nếu nàng nhất thời không hề vừa vặn có thể nhận uy. 962 chương 962 cũng học học biểu tẩu ngược cha bản lĩnh. Ai, xem ngươi này kiểu thê trẻ nhỏ, ta đột nhiên tưởng thành thân. Mục Thiếu Phong nghe hai người không mặn không nhạt hỏi chuyện, đột nhiên liền rất là hâm mộ mở miệng. Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ lại nói, ai hảo đáng thương, ta còn muốn đã nhiều năm mới có thể thành thân a. Nói nơi này lại đột nhiên sờ soạng cằm nói, bất quá ta cảm thấy Thiếu Lăng ca cùng ngươi đáng thương nhất. Lời nói là đối với Mục Thiếu Phong nói, thấy Mục Thiếu Phong chọn mi, liền tiếp tục nói, ngươi xem ngươi cùng Thiếu Lăng ca đều một phen tuổi, so với ta biểu ca còn đại cái 3-4 tuổi đâu, đúng không? So với ta đại chính là càng nhiều a, giống các ngươi như vậy tuổi tác, nhà ai không phải hài tử một đống. Hiện giờ ta đều có chưa lập gia đình tức phụ, các ngươi hai lại liền cái bóng dáng đều không có a, ta thật vì các ngươi phát sầu. Buổi nói chuyện, Mục Thiếu Phong liền dừng lại. Rất là khó hiểu nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, kia trong mắt chính là trần trụi đang nói, ngươi như vậy ra sức vì này tiểu quỷ ra mặt cầu hôn lại đính hôn, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì có thể làm hắn tại đây tranh cãi? Mục Thiếu Lăng cũng cảm thấy chính mình chuyện này làm tốn công vô ích a. Mà Lạc Lâm Hạo còn ở lại nhảy tiếp tục, Thiếu Lăng ca, ngươi nếu là lại không nắm chặt điểm, đến lúc đó ta cháu họ đều có thể khảo công danh. Khi đó ngươi lại làm cái khuê nữ ra tới đã có thể trưởng, không phải nàng chê ta cháu họ quá lão, chính là ta cháu họ ngại nàng quá non. Nói xong còn than vài tiếng khí, lại không chú ý một vòng người vô ngữ còn có che mặt bộ dáng, đặc biệt là Mục Thiếu Lăng kia mặt đều hắc không thể nhìn. Dương Sơ Hạ đều vì hắn méo đem hãn, hùng hài tử A lời nói cũng không thể nói như vậy, chẳng sợ ngươi nói chính là nói thật. Quả nhiên liền nghe Mục Thiếu Lăng có chút âm u lại mang theo lễ phép mở miệng dò hỏi, ta hiện tại tấu hắn, các ngươi cũng chưa ý kiến gì đi. Mọi người động tác nhất trí lắc đầu. Mục Thiếu Phong càng là nói đánh tàn nhẫn điểm mới hảo. Vì thế đương Lạc Lâm Hạo ý thức được không tốt thời điểm, cũng đã bị Mục Thiếu Lăng cấp dẫn theo tấu một đốn. Thấy hắn một tay vuốt mông, khập khiễng mặt mang u hoán tiến vào khi, Dương Sơ Hạ liền muốn cười, thứ này chính là cái đầu bị a. Lạc Thúc nói mưa dầm lưu lại, làm nàng đi theo Hạ Hạ bên người. Đãi Mục Thiếu Lăng một lần nữa ngồi xuống sau, liền còn nói thêm. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền kinh ngạc một chút, này Lạc mưa dầm ở Dương Thụ Thôn đều ngây người đã nhiều năm, liền như vậy vẫn luôn không quay về. Biểu tẩu, ta muội muội liền giao cho ngươi. Dương Sơ Hạ còn ở kinh ngạc chung, Lạc Lâm Hạo giật nhẹ khỏe miệng mở miệng, chúng ta Lạc gia hậu viện nói là chiến trường cũng không quá. Ta lần này đi liền phải đi quân doanh, cha ta tuy rằng ở kinh thành nhưng có khi thường xuyên không ở trong phủ, đến lúc đó mưa dầm một cái là đối mặt không được đám kia người, quay đầu lại bị người ăn cũng không biết chết như thế nào. Cho nên không bằng lưu lại nơi này an toàn, biểu tẩu năm đó chính là đánh đá bưu hãn tàn nhẫn, làm nàng đi theo biểu tẩu, cũng học học biểu tẩu ngược cha bản lĩnh. Dương Sơ Hạ nghe xong liền cảm thấy ngực có điểm đổ, cảm tình hắn nói nhiều như vậy. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm, cho nên nàng rốt cuộc là có bao nhiêu bưu hãn, là có bao nhiêu đánh đá. Thế nhưng thành đại gia muốn học tập đối tượng. Kết quả nàng còn không có buồn bực xong đâu, Lạc Lâm Hạo lại nói, tốt nhất đem Vân Vân cũng giáo bưu hãn một chút, về sau hảo giúp ta ngược cha a. Thành Thành, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tuy rằng nàng có điểm tiểu dối rắm, bất quá này tiểu quỷ nói, cũng nói đích xác thật, mưa dầm lưu lại nơi này rốt cuộc an toàn một ít. A vài người còn đang nói chuyện đâu, thả không khí rất là thương cảm. Bởi vì lần này từ biệt, liền không biết là vài năm sau mới có thể thấy, Mục Thiếu Lăng ở bên này sự tình nên xử lý đều xử lý, về sau không gì sự phỏng chừng sẽ không lại đến. 963 chương 963 ta nhi tử khóc cũng ngoan. Diệp Tử An lập tức cũng phải đi nhậm thượng, ít nhất 5-6 năm nội là sẽ không đi kinh thành, hắn không đi Dương Sơ Hạ liền sẽ không đi. Lạc Lâm Hạo cũng là, lại lần nữa tới phòng trường chính là thành thân lúc. Đã có thể vào lúc này Dương Dương tiểu bao tử đinh thai nhức góc tiếng khóc từ trên lầu truyền đến, nhiều ít cũng giảm mất một ít giờ phút này thương cảm không khí. Ta thiên, biểu tẩu, Dương Dương cháu họ này giọng cũng quá lớn, này nếu là về sau có thể đi quân doanh nói, có chuyện gì đều không cần quân hào, hắn trực tiếp giống như vậy một giọng nói tam quân đều có thể nghe thơi à. Nay hùng hài tử nói chuyện như thế nào liền như vậy khoa trường, Dương Dương thanh âm là lớn điểm, khá vậy không đến mức như thế à. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó nghĩ đến cái gì liền lại nói, ngươi đều chuẩn bị hồi kinh, có hay không cùng vân vân nói nói à. Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, liền chạy ra đi. Dương Sơ Hạ liền ôm Nhạc Nhạc lên lầu. Biên đi còn biên vỗ Nhạc Nhạc tiểu bối, ngoan nhi tử. Nhìn một cái ngươi đệ đệ thanh âm bao lớn, chúng ta đi xem đệ đệ à, phỏng chừng đệ đệ muốn đói bụng. Nhạc Nhạc tiểu bao tử liền xoa xoa chính mình cái mũi nhỏ, nhìn nhìn Dương Sơ Hạ, còn phun ra cái phao phao. Bảo bảo, ngươi cũng thật đáng yêu. Nói còn hôn hôn hắn. Bị dính nước miếng Nhạc Nhạc bánh bao, đột nhiên một sửa ngày xưa lãnh mục, thế nhưng chụp xuống tay, còn cười cười. Nhìn đến ngươi cười thật đúng là không dễ dàng, nhi tử về sau cần phải nhiều cười cười. Như vậy mới có cô nương thích ngươi. Nhưng đừng học cha ngươi, trước kia đó chính là cái muộn tao nam, trừ bỏ ngươi nương ta liền không ai thích hắn. Dưới lầu mấy người nghe vậy đều là nhướng mày. Mục Thiếu Lăng phản ứng đầu tiên chính là, cho nên mấy năm trước cái kia cùng kia cái gì tiểu tĩnh đánh nhau đều không phải người lâu. Tới rồi trên lầu, Dương Dương bánh bao còn ở khóc, khỏe mắt tượng trưng tính treo vài giọt nước mắt. Thấy nàng đi lên, còn lại bĩu môi. Tấm tắc. Ngươi khóc lớn tiếng như vậy làm cái gì? Là đói bụng ngươi, vẫn là ngươi nương ta ngược đãi ngươi a? Tiểu Lý mẹ mẹ liền cười nói, tiểu thiếu gia đây là đói bụng. Ngươi ôm Nhạc Nhạc, ta tới uy hắn. Chờ trao đổi hài tử, liền thấy Dương Dương bánh bao lập tức ở nàng trong lòng ngực cùng lên. Nhìn hắn sức sống bộ dáng, tựa hồ thật là đói nóng nảy. Chờ Dương Sơ Hạ cởi bỏ quần áo, đều không đợi nàng trà lau một chút, đứa nhỏ này liền khai ăn. Thật là hùng hài tử. Nhìn ngươi cấp. Nhưng không đổi sao, đứa nhỏ này không chỉ có cấp còn hộ thực đâu, một bên ăn một tay còn đi bắt trụ một cái khác. Vẫn luôn đại hắn ăn no, cảm thấy mị mãn đánh cái no cách, mới buông ra tay tới, sau đó giật nhẹ khoe miệng, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bảo bảo ngươi nếu là không khóc, sẽ càng ngoan. Thấy hắn này sẽ không khóc, mở to một đôi mắt to, liệt cái miệng nhỏ cười tủm tỉm, muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Ta nhi tử khóc cũng ngoan. Không biết khi nào Diệp Tử An cũng lên đây. Suy, cũng không biết ai nói, đứa nhỏ này liền biết khóc, thật không tiền đồ. Lời này vẫn là Diệp Tử An vừa trở về thời điểm nói đâu, ngày đó hắn uống lên chút rượu. Đây là lời nói của ta sao? Không có khả năng. Diệp Tử An là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn nghĩ chính mình nhi tử nhiều ngoan a, đáng yêu đến không được được không? Nhạ, ôm. Thấy hắn tới. Dương Sơ Hạ liền thuận tay đem hài tử cho hắn. Thấy ôm chính mình thay đổi người, Dương Dương bánh bao liền đối ôm chính mình người lại lộ ra cái cười to mặt. Chính là ngay sau đó Diệp Tử An liền cảm giác được có chút không thích hợp, trên người có chút ướt át truyền đến, không chỉ có như thế còn có một cổ xú vị truyền đến. Tức khắc Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú. 964 chương 964 Tiểu Mỹ Nam. Chính là Dương Dương bánh bao lại kéo vui sướng A. Một bên cười còn một bên nghẹn kính. Trong lúc nhất thời Diệp Tử An đều bị hắn làm cho ngây ngẩn cả người, vì thế phụ tử hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, thấy nhi tử thở hổn hển tựa hồ ở ra sức giống nhau, Diệp Tử An đó là dở khóc dở cười. Hạ hạ, hạ hạ, Dương Dương kéo. Ai nha? Dương Sơ Hạ tiến vào vừa thấy, hình ảnh này không cần quá mỹ quan, Diệp Tử An kia màu trắng trường bào a xem như phế đi. Mới vừa tỉnh còn không có tác thượng ta đâu, liền trước uy hắn, ta còn nghĩ tới cấp hắn tác tã, kết quả hắn liền chờ không kịp. Dương Sơ Hạ một bên cười giải thích, một bên muốn đi tiếp hải tử. Không có việc gì, ta ôm liền thành, ngươi đi lộng chút thủy tới, ta giúp hắn tẩy tẩy. Chính là trên người của ngươi đều ô uế, ta tới lộng, ngươi đi trước thay quần áo đi. Dương Sơ Hạ vẫn là nói như thế nói. Diệp Tử An có chút tiểu thói ở sạch nàng vẫn là biết đến. Năm đó hắn một người trụ thời điểm trong nhà thu thập không cần quá sạch sẽ, quần áo cũng trước nay đều là không nhiễm một hạt bụi. Dương Sơ Hạ thật đúng là sợ hắn ghét bỏ Dương Dương Dơ đâu. Diệp Tử An sao có thể không biết nàng tưởng cái gì, liền bật cười nói, đây là ta nhi tử, ta còn có thể ghét bỏ nhi tử sao? Mau đi lộng chút thủy, ta đem hắn tẩy hảo lại đi thay quần áo. Như thế Dương Sơ Hạ đành phải đi lộng chút nước gấm đi lên. Diệp Tử An liền đem Dương Dương quần cấp hởi, lại đem hắn xoa xoa, mới đặt ở trong nước, chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt mới đưa rửa sạch sẽ tiểu bao tử cấp Dương Sơ Hạ, chính mình đi tắm rửa quần áo. Chúng ta công tử thật đúng là cái hảo phụ thân. Chờ Dương Sơ Hạ ra tới thời điểm tiểu Lý mẹ mẹ liền tán dương, thật nhiều gia đình giàu có lao ra thiếu gia ôm hải tử số lần đó là thiếu đáng thương, càng đừng nói đổi cái tã. Này có khi hải tử muốn nước tiểu kéo, nói không chừng còn sẽ phất tay háo bỏ đi đâu. Điểm này Dương Sơ Hạ vẫn là biết đến, này cổ đại nam tử chú ý rất nhiều, cái gì ôm tôn không ôm tử a, quân tử xa nhà bếp a, hài tử kéo nước tiểu ở trên người còn nói đen đuổi từ từ, quá nhiều. Bất quá An ca mới sẽ không như vậy. Lý mẹ mẹ, hắn không chỉ có sẽ là cái hảo phụ thân, cũng là cái hảo tướng công. Dương Sơ Hạ liền cười nói tiếp nói. Mới vừa thay đổi quần áo mà nhập Diệp Tử An nghe xong lời này, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Bên kia Lạc Lâm Hạo đi Dương ra, Vương Thị cũng không cản hắn, tuổi đều còn không lớn đâu, cũng không gì nhưng phòng. Một đường khai đi nhờ xe, thực mau liền ở hậu viện tiểu đình tử gặp được Dương Hạ Vân. Vân vân. Tiểu Mỹ Nam. Một bên Lạc Mưa rầm nháy mắt túi đầu, khỏe miệng quất thẳng tới. Tiểu Mỹ Nam, sao ngươi lại tới đây? 10 tuổi Dương Hạ Vân vừa mở miệng rất có nãi tỉ chi phạm, nhưng càng nhiều chút bí khí. Lạc Lâm Hạo khỏe miệng chịu chịu, quét mắt bên cạnh muội muội liền nói, Mưa rầm ngươi đi trước biểu tẩu ra. Lạc Mưa rầm luôn luôn ngoan ngoãn, thấy vậy liền gật gật đầu. Tiểu Mỹ Nam, ngươi có chuyện muốn nói với ta nha. Dương Hạ Vân cười khanh khách. Ân, tiểu gia ta là muốn nói cho ngươi, ngày sau ta liền trở lại kinh thành. Nói xong Lạc Lâm Hạo đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm này tiểu nha đầu, nghĩ thầm nàng nên sẽ khổ sở khóc đứng lên đi, sau đó lại phát lại đây. Nhưng mà hắn tưởng kém, liền thấy tiểu cô nương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phất tay nói, hồi liền hồi bái, lại không ai chống đỡ ngươi không trở về. Về sớm ha. Uy nha đầu thúi, ngươi liền như vậy tưởng ta hồi kinh đâu, ta đi trở về chúng ta nhưng có đã nhiều năm cũng không thấy. Lạc Lâm Hạo có chút tiểu tâm tắc, này bao không trường tề nha đầu chính là như vậy khó hiểu phong tình a. Mấy năm không thấy liền mấy năm không thấy bái, lại không phải cả đời không thấy, ngươi như thế nào bà mụ mụ. 965 chương 965 hắn hôn như cũ không bằng một hộp đường. Dương Hạ Vân không kiên nhẫn, nàng còn nghĩ cùng Mưa Dầm một khối đi xem đường sư phó chế đường đâu, nghe nói đường sư phó nơi đó lại tân làm ra tới vài loại kẹo. Không phải dị vãng cái loại này ngọt còn có toan, mà là mang chút hàm hương vị. Ngươi Lạc Lâm Hạo một trận bực mình, này nha đầu thúi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không hiểu ly biệt chi khổ a. Nha đầu thúi ta đi rồi, ngươi liền sẽ không tưởng ta sao. Nghẹn nửa ngày Lạc Lâm Hạo rốt cuộc lại nói ra một câu. Sau đó liền ba ba nhìn Dương Hạ Vân, ai ngờ Dương Hạ Vân vây quanh hắn nhìn nửa ngày lại tới câu, tưởng ngươi có đường ăn sao. Lạc Lâm Hạo. Cho nên hắn đây là còn không bằng một hộp đường tới có lực hấp dẫn. Tới, Vân Vân ngươi lại đây. Lạc Lâm Hạo cảm thấy cần thiết cùng nàng nói chuyện, chờ Dương Hạ Vân đi đến trước mặt, hắn liền kéo muội tử tay nhỏ nói, Vân Vân, chúng ta đính hôn ngươi biết đi. Ân Dương Hạ Vân gật gật đầu. Đính hôn có ý tứ gì ngươi biết đi. Nói nơi này Lạc Lâm Hạo đều phải bị phẫn, tìm cái tiểu nha đầu hắn dễ dàng sao. Gì cũng không thể làm liền tính. Cứ nhiên nói chuyện đều còn phải suy xét đối phương có nghe hay không đến hiểu. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Không chờ hắn tưởng xong, cánh tay đã bị Dương Hạ Vân chụp một chút, bổn cô nương sẽ không biết đính hôn ý tứ. Uy ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi biết ta, vậy ngươi biết ta là ngươi vị hôn phu đi. Vị hôn phu phải đi, ngươi liền sẽ không có vài phần không tha sao. Chờ về sau ta không ở nơi này, liền sẽ không tưởng niệm sao. Nhưng ngươi không phải còn chưa đi sao. Dương Hạ Vân ngơ ngác nhìn về phía hắn, hoàn toàn không làm hiểu hắn tưởng biểu đạt chút cái gì. Ngươi sau khi đi sự tình còn không có phát sinh, ta như thế nào biết có thể hay không tưởng ngươi. Tức khắc Lạc Lâm Hạo không biết giận, cũng không lời gì để nói. Hảo đi nhân ra nói chính là lời nói thật à, ngươi còn chưa đi đâu, quỷ biết nàng có thể hay không tưởng ngươi à. Nhưng mà sau khi, Lạc Lâm Hạo càng rối rắm, này nha đầu chết tiệt kia liền sẽ không nói điểm dễ nghe lời nói sẽ tưởng hắn sao. Lạc Lâm Hạo nheo nheo mắt, thầm nghĩ này nha đầu chết tiệt kia tính tình có điểm tùy tiện, hiện tại đối hắn là thích, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ không phải, vạn nhất qua cái mấy năm không thích hắn làm sao bây giờ. Bất quá còn hảo này hôn sự đã định ra tới, Lạc Lâm Hạo sờ soạng cầm liền suy nghĩ, còn phải cái chương mới là, làm cho nàng ký ức khắc sâu một chút. Vì thế Lạc Lâm Hạo liền tiến lên một bước. Ngươi làm gì? Xem hắn tiến lên, Dương Hạ Vân theo bản năng tưởng đứng lên, bất quá còn không có nhích người đâu, đã bị Lạc Lâm Hạo đè lại, theo sau liền cảm giác được miệng thượng dán một cái đồ vật, lại định nhãn vừa thấy nháy mắt mở to hai mắt. Đột nhiên không biết sao nàng liền nghĩ tới khi còn nhỏ cùng Dương Đông Tuyết thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu kia một màn. Vì thế nàng liền theo bản năng vươn đầu lươi ở Lạc Lâm Hạo còn không có rời đi trên môi thêm một chút không đủ còn lại thêm một chút, tới lui lui rất nhiều lần. Chờ hai người tách ra, liền nghe Dương Hạ Vân cảm thán một tiếng, nguyên lai nam nhân miệng là cái này hương vị a, không bằng đường ta. Lạc Lâm Hạo trong lòng là hỏng mất, cho nên hắn hôn như cũ không bằng một hộp đường. Vì thế Lạc Lâm Hạo ấu trĩ, vội vàng từ Dương Hạ Vân túi tiền nhảy ra một khối đường tới nhét vào trong miệng, ca băng ăn kéo kẹt hưng giòn, sau đó liền ở Dương Hạ Vân kinh ngạc trong ánh mắt, một lần nữa hôn đi lên. Còn học Dương Hạ Vân ý xấu dùng đầu lưỡi thêm. Thế nào? Nha đầu chết tiệt kia ngọt không ngọt? Thân xong rồi Lạc Lâm Hạo cười tủm tỉm hỏi hướng Dương Hạ Vân. Dương Hạ Vân mở to mắt to, có chút chính lăng. 966 chương 966 20 tuổi gà luộc. Ha ha, nhớ kỹ à, ngươi tương lai tướng công hương vị là ngọt, liền cùng ngươi túi tiền kẻo giống nhau biết sao. Rốt cuộc Dương Hạ Vân phục hồi tinh thần lại, hét lên một tiếng. A, tiểu Mỹ Nam, ngươi chiếm ta tiện nghi. Lạc Lâm Hạo một trận hắc tuyến, này phản ứng còn có thể lại mau một chút sao. Này nếu là chiếm tiện nghi nói, hắn đều chiếm hai lần đi. Nhưng Dương Hạ Vân đứa nhỏ này thần kỳ mạch não cùng người không giống nhau a. Vì thế liền nghe nàng hô, không được, ta muốn chiếm trở về. Chỉ có ta chiếm người khác tiện nghi phần, nào có người chiếm bổn cô nương tiện nghi. Liên như vậy ở Lạc Lâm Hạo còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Dương tiểu cô nương vọt đi lên, nga không, nàng là vọt tới ghế đá thượng, trên cao nhìn xuống ôm Lạc Lâm Hạo đầu ngẩng đối phương mặt liền thật mạnh hôn đi xuống. Ngươi chiếm ta hai lần tiện nghi, ta thành lần chiếm trở về. Vì thế, một lần hai lần ba lần. Rốt cuộc Lạc Lâm Hạo hoàn hồn, mẹ nó hắn đây là bị chính mình tiểu vị hôn thê cấp cường hôn. Bất quá này tuy rằng không có gì mặt mũi, nhưng cảm giác như thế nào như vậy đáng chết hảo a. Vân vân, ngươi nếu không lại nhiều thân vài lần, ta nhiều trả lại ngươi vài lần. Lạc Lâm Hạo mang chút dụ hoặc nói. Nhưng Dương Hạ Vân tiểu cô nương là cái rất có tiết tháo người. Kiên định lắc đầu, hừ, buồn cô nương luôn luôn không thích chiếm người tiện nghi, lại nhiều tới vài lần không phải ta chiếm ngươi tiện nghi. Kia không thành không thành. Nói tay nhỏ thẳng bãi, sắc mặt cũng không đỏ. Một chút không có nữ nhi ra cùng nam tử thân mật tiếp xúc qua đi tiểu thẹn thùng, phảng phất đó chính là hết sức bình thường sự a. Vì thế chờ Lạc Lâm Hạo trở về thời điểm chính là vẻ mặt ủ rũ cục đôi. Hắn rồi dám muốn thắc loạn, vân vân tiểu mỹ nữ rốt cuộc quá nhỏ, có một số việc cái hiểu cái không a hắn như thế nào ở vân vân trong ánh mắt chính là nhìn không tới biểu tẩu xem biểu ca cái loại này ánh mắt đâu. Nha, đây là làm sao vậy? Nhìn hắn như vậy. Mục Thiếu Lăng lại ngẫm lại hắn là vừa từ Dương ra tới, liền cười nhạo, như thế nào? Bị vân vân tiểu mỹ nữ cấp đả kích. Tấm tắc, làm ngươi khoe khoang, đính hôn ghê gớm a. Muốn ta nói vân vân mới bao lớn à, chờ trưởng thành nói không chừng có thể gặp được càng tốt, đến lúc đó liền đem ngươi cấp đạp, tấm tắc. Mục Thiếu Phong thấy hắn liền liều mạng đả kích, hơn nữa một đám răng cũng chưa trường chỉnh tề đâu, đính hôn có thể thế nào? Nhìn một cái ngươi, chờ Vân Vân có thể thành thân ít nhất còn muốn 5-6 năm đi. Nay liền thuyết minh ngươi ít nhất còn phải làm 5-6 năm gà luộc, cũng không biết có cái gì hảo khoe khoang, còn không bằng chúng ta đâu, tuy rằng không có đính hôn, nhưng tốt xấu muốn làm sao làm gì à, ngươi có thể sao? 20 tuổi gà luộc. Độc miệng, quá độc miệng, Mục Thiếu Lăng đều nghe không nổi nữa, tưởng nói hắn muốn vẫn luôn làm được mau 20 tuổi lão sử nam cứ việc nói thẳng a, một hai phải nói là gà luộc, về sau còn như thế nào đi ăn kia gà luộc a. Lạc Lâm Hạo càng là khí sắc mặt đỏ lên, mai cho đến rời đi Dương Thụ thôn hôm nay buổi sáng hắn sắc mặt đều vẫn là xú xú. Ngươi nếu là không nghĩ rời đi liền lưu lại bái, dù sao có rất nhiều người nguyện ý đi quân doanh. Mục Thiếu Lăng thấy hắn vẫn luôn không tình nguyện đứng ở mã biên, cũng không lên ngựa, liền hừ lạnh hai tiếng. Mục Thiếu Phong càng là đều tưởng đá hắn. Đúng rồi, bọn họ lập tức liền phải rời đi Dương Thụ thôn, ngựa đều cái gì đều chuẩn bị tốt, lần này không vòng đi huyện thành mà là trực tiếp thượng quan nói hồi kinh. Diệp gia đoàn người đều ra cửa tới tặng, ngay cả hai cái tiểu bao tử đều bị Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An phân biệt ôm ở trong lòng ngực. Dương gia bên kia Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng tới, lại cô đơn không thấy Dương Hạ Vân, cho nên Lạc Lâm Hạo hiện tại cọ tới cọ lui không muốn lên ngựa đâu. 967 chương 967 chờ ta tới cưới ngươi. Hắn thực buồn bực à, bởi vì hắn này sẽ cũng cảm thấy Dương Hạ Vân quá nhỏ, khả năng đối hắn cảm tình còn không có như vậy xác định đâu. Nay tuy nói đính hôn đi, rốt cuộc đã nhiều năm không thể thấy, vạn nhất Vân Vân trưởng thành thật sự không thích hắn. Hắn là cường ngạnh đem người cưới trở về hảo, vẫn là từ hôn hảo. Lạc Lâm Hạo có điểm tiểu lo lắng. Ta tới, nha đây là còn chưa đi a. Cho nên muội tử, ngươi này rốt cuộc là ghét bỏ nhân ra còn không chạy lấy người đâu, vẫn là may mắn chính mình tới kịp thời a. Tiểu Mỹ Nam ngươi thật sự phải đi a. Ta còn tưởng rằng ngươi nói chơi đâu. Lạc Lâm Hạo. Cho nên hắn mấy ngày nay ly biệt thương cảm, còn có luyến tiếc đều là tùy tiện chơi chơi. Tiểu Mỹ Nam ngươi sinh khí a. Đừng a. Thấy Lạc Lâm Hạo không nói lời nào, Dương Hạ Vân nào còn có thể nhìn không ra tới hắn không cao hứng a. Tiểu Mỹ Nam ngươi đi rồi khi nào trở về a? Tiểu Mỹ Nam ngươi như vậy không nói lời nào thật đúng là không đáng yêu. Tiểu Mỹ Nam. Thấy Lạc Lâm Hạo trước sau không nói lời nào, Dương Hạ Vân trong mắt liền huyên thuyên loạn chuyển. Thấy Vương Thị chờ đoàn người đều đứng ở một bên thượng cùng Mục Thiếu Lăng từ biệt. Tạm thời không chú ý tới nàng, vì thế tiểu nha đầu thế nhưng làm một cái kinh thế hai tục động tác. Nàng thế nhưng mũi chân một điểm, nhẹ nhàng hôn Lạc Lâm Hạo một chút, vừa vặn làm quay đầu Dương Sơ Hạ nhìn vừa vặn. Ngoa tào, này muội muội lá gan chính là so nàng còn đại a. Lúc trước nàng cùng An Ca còn lén lút biết kiêng dè một phen đâu, tuy rằng luôn là bị người nhìn đến, nhưng nàng thật sự tránh né a. Nay muội tử lại là ở trước công chúng a, tuy rằng là thân mật. Nhưng kia cũng đủ ngưu được chứ. Bất quá bị nàng như vậy một thân, Lạc Lâm Hạo sắc mặt nháy mắt đẹp không ít. Hi hi, đừng không cao hứng a, ta biết ngươi phải đi, vừa rồi lừa ngươi đâu. Dương Hạ Vân hắc hắc cười, nàng lại không phải ngốc, sau đó liền từ chính mình túi tiền lấy ra tới một cái siêu siêu vẻo vẻo túi tiền đưa cho Lạc Lâm Hạo, cái này cho ngươi. Thật xấu. Lạc Lâm Hạo mạnh miệng hừ một tiếng. Dương Hạ Vân liền bĩu môi nói, thật không đáng yêu. Rõ ràng liền rất thích sao. Mạnh miệng cái gì a, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Không được không thích ta có biết hay không. Lạc Lâm Hạo có chút vô ngữ thu hồi túi tiền, nghĩ nghĩ vẫn là ngữ mang ác liệt dặn dò nói. Ta không ở thời điểm không được cùng khác nam hải tử một khối chơi có nghe thấy không. Dương Hạ Vân phiên cái tiểu bạch nhãn, theo sau liền một tay kéo kéo Lạc Lâm Hạo ống tay áo, một tay vô vô chính mình ngược nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ở ta không có thấy so ngươi càng xoáy người phía trước, ngươi là an toàn. Tuyệt đối an toàn. Ít nhất chúng ta Dương Thụ thôn loại này tiểu địa phương là sẽ không có người so người càng xoáy. Lạc Lâm Hạo, cho nên hắn có phải hay không muốn cảm tạ chính mình này khuôn mặt? Cho nên hắn có phải hay không muốn cảm tạ Dương Thụ thôn đây là cái tiểu địa phương? Cho nên hắn chỉ là tạm thời an toàn. Ngoạ tào hắn đại gia, Lạc Lâm Hạo trong lòng giống giận. Hừ. Tiểu gia ta nói cho ngươi. Lạc Lâm Hạo lập tức liền nổi giận, ngươi chính là thấy so với ta xoáy cũng đến cho ta làm bộ không nhìn thấy, bằng không tiểu gia ta giết chết hắn, minh bạch không có. Có lẽ là còn không có gặp qua Lạc Lâm Hạo như vậy hung thần ác sát bộ dáng, Dương Hạ Vân không tự giác ngoan ngoãn gật đầu. Này phó thông minh bộ dáng, khiến cho Lạc Lâm Hạo trong lòng thoải mái không ít, lại hung hăng xoa xoa Dương Hạ Vân đầu tóc, Lạc Lâm Hạo liền xoay người lên ngựa. Ngoan ngoãn chờ ta tới cưới ngươi biết không? Thấy Dương Hạ Vân lại ngoan ngoãn gật gật đầu, nháy mắt hắn liền vừa lòng. 968 chương 968 sau này còn gặp lại. Uy, các ngươi hai cái lão nam nhân rốt cuộc là phân biệt xong không có a? Một đám đại nam nhân bà mụ mụ. Thấy Mục Thiếu Lăng bọn họ còn đang nói lời nói, Lạc Lâm Hạo liền bắt đầu thúc giục, bất quá hắn một mở miệng nói, chính là làm người cảm thấy như vậy thiếu tấu. Mục Thiếu Lăng trực tiếp không để ý tới hắn, xoay người đối với Diệp Tử An liền nói, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, hy vọng thực mong là có thể ở kinh thành nhìn thấy ngươi, cũng đừng làm cho chúng ta những người này chờ đến đầu tóc đều trắng. Đại Chu quan viên cơ bản nhiệm kỳ vì 3 năm, Diệp Tử An đi Miên Dương nếu là làm hảo, 3 năm sau liền có thăng chức cơ hội, bất quá từ huyện lệnh đến chi phủ này trung gian còn cách 2 phẩm. Đương nhiên hắn nếu chiến tích thập phần chắc tuyệt cũng có thể trực tiếp từ huyện lệnh thăng nhiệm một phương chi phủ. Mà Đại Chu quan lại chỉ có một phương chi phủ trở lên mới có 1 năm một lần vào kinh báo cáo công tác cơ hội. Cho nên Mục Thiếu Lăng mới có thể nói lời này, ở kinh thành nhìn thấy bọn họ ngắn nhất cũng muốn 4 đến 6 năm a. Suy ngươi tưởng quá nhiều, Hoàng thượng chỉ cấp 6 năm thời gian, 6 năm nếu là đến không được kinh thành, ta phải về nhà ăn chính mình. Diệp Tử An nhưng không quên Hoàng thượng kia phiên lời nói đâu. Như thế rất tốt. Sau này còn gặp lại. Nói xong Mục Thiếu Lăng cũng lên ngựa, nói đến hắn cùng Diệp Tử An vẫn luôn là ngươi dối ta tới ta dối ngươi, thật làm hai người đơn độc ngồi xuống nói cái gì đó cũng là không thể, này đây cáo biệt cũng có thể như thế ngạnh bang bang. Tương đối với hắn, Mục Thiếu Phong đã có thể tự nhiên nhiều, Tử An, chúng ta hẹn gặp lại. Hạ hạ, ta về sau chính là không thường tới, có thứ tốt thời điểm cũng đừng quên mang ta cùng nhau phát tài a. Yên tâm đi, có thứ tốt khẳng định sẽ không quên ngươi. Mấy năm nay cùng Mục Thiếu Phong hợp tác vẫn là thực vui sướng, Mục Thiếu Phong cũng không phải kia tính toán chi ly người, nàng cũng không phải, cho nên mấy năm nay hai nhà đều kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa Mục Thiếu Phong cũng thường thường sẽ từ bên ngoài lộng chút mới mẻ đồ vật trở về ném cho nàng, tựa hồ liền biết nàng có thể đem vài thứ kia nghiên cứu ra tới giống nhau, sau đó lại đại gia cùng nhau hợp tác. Nay liên hảo, kia hai vị bảo trọng, hai cái tiểu cháu trai cũng bảo trọng a. Ha ha. Nói tùy ý cười một tiếng liền xoay người lên ngựa, Dương Dương tiểu bao tử cũng không biết có phải hay không ở đáp lại hắn, thế nhưng chụp tay vui tươi hớn hở. Theo sau ba người đánh mã mà đi, chỉ có Lạc Lâm Hạo lưu lại một câu lớn tiếng truyền đến, chính là mã đã đi rồi thật xa còn có thể nghe được hắn nói ở quanh quẩn. Dương Hạ Vân chờ ta tới cưới ngươi a. Tiểu tử này. Dương Sơ Hạ buồn cười lắc đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Dương Hạ Vân thật đúng là một chút thẹn thùng chi sắc đều không có. Hơn nữa còn nghe nàng nhỏ giọng nói thầm nói, trước làm chính mình vẫn luôn bảo trì như vậy tuấn xoáy rồi nói sau. Bất quá theo sau Dương Sơ Hạ liền biết này tiểu cô nương cũng không như ngoài miệng nói như vậy chẳng hề để ý, nhìn kia lặng lẽ đỏ hốc mắt sẽ biết. Ta như thế nào cảm thấy ta thiếu một kiện chuyện gì không có làm đâu. Diệp Tử An nhìn chằm chằm mấy người đi xa bóng dáng. Đông nhiên nói như vậy một câu. Chuyện gì? Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hắn. Ta đã quên tấu Mục Thiếu Lăng một đốn. Diệp Tử An liền thầm nghĩ, hắn thế nhưng đem Dương gia bị tập kích sự tình giấu giếm như vậy thâm, còn lừa hắn nương tử mang thai thời gian, nên lại tấu một đốn, cũng hảo cảnh cáo hắn đem tâm tư phóng xa một chút, đừng lão nhìn chằm chằm hắn nương tử. Phúc! Nghe hắn lời này Dương Sơ Hạ liền cười, ôm nhạc nhạc trở về đi. Mục Thiếu Lăng ở kinh thành bị hắn tấu một đốn sự tình Mục Thiếu Phong đều nói cho nàng, này nam nhân thật là ra ngoài đại gia dự kiến, mọi người đều cho rằng An Ca là cái phiên phiên giai công tử, đáng tiếc, chỉ có nàng cùng Dương Đại Xuyên gặp qua năm đó hắn cùng lá cây bình huynh đệ đánh nhau kia mặt tàn nhẫn. 969 chương 969 hải hắn cha nói buổi tối muốn ăn hấp đại tôm. Này cũng không phải là cái nhân từ nương tay. A. Bảo bảo ngươi ở gọi là gì a? Có phải hay không nhiệt? Hôm nay thật là phá lệ khô nóng, tuy rằng là sáng tinh mơ, lại đều nhịn không được đổ mồ hôi. Đáng tiếc nhạc nhạc bánh bao lại không phải nhiệt, mà là vẫn luôn hướng phía sau thò tay. Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn, Diệp Tử An ôm Dương Dương Lạc Hậu nàng vài bước. Nhạc nhạc này không phải là muốn ngươi ôm đâu đi. nhìn hắn này tay vẫn luôn rối. Không chỉ có như thế, hai đại đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Tử An, miệng tiểu phao phao vẫn luôn phun cái không ngừng. Kia chúng ta thay đổi. Chờ tới rồi trong phòng, Diệp Tử An liền tiếp nhận Nhạc Nhạc, quả nhiên liền thấy hắn lộ ra nhợt nhạt cười. Không chỉ có như thế còn tựa hồ thỏa mãn thở dài. Hạ hạ, Nhạc Nhạc thích ta đâu. Vừa thấy nhi tử không ngừng đối hắn phun bong bóng, Diệp Tử An tâm liền trướng trướng, cái loại này ấm áp một chút ra bên ngoài lan tràn. Nhi tử, ngươi có phải hay không đặc biệt thích cha nha? Diệp Tử An liền hòa thuận vui vẻ nhạc nói chuyện cha cũng thực thích ngươi đâu, bất quá cha thích nhất vẫn là ngươi nương. Cho nên ngươi đây là ở nương nhi tử cùng ta thổ lộ sao? Là nha, hài tử mẹ hắn, hài tử hắn cha thích chứ ngươi. Diệp Tử An vô vô nhạc nhạc tiểu thí thí, thuận miệng liền tiếp một câu. Theo sau lại thấy hắn ôm hài tử muốn lên lầu, bất quá trên đường thời điểm lại đột nhiên xoay người nói hài nàng nương. Phiền thoái ngươi đem Dương Dương cũng bế lên tới, ta cấp muốn ta nhi tử đọc Tam Tự Kinh. Dương Sơ Hạ đột nhiên thấy hắn lục cục, người này thật là đọc Tam Tự Kinh nghiện rồi a. Bất quá càng làm cho nàng cảm thấy hắn chính là, Diệp Tử An tựa hồ thích hài nàng nương cái này xưng hô, liên tiếp mấy ngày đều vẫn luôn kêu cái không ngừng. Liên nghe hắn một hồi, hai mẹ hắn, Dương Dương đói bụng. Hai mẹ hắn, Nhạc Nhạc nước tiểu. Hai mẹ hắn, Dương Dương khóc. Hai mẹ hắn, hai hắn cha nói buổi tối muốn ăn hấp đại tôm. Này một câu mới từ trên lầu truyền đến. Dương Sơ Hạ đang chuẩn bị đi cùng đại lý mẹ mẹ nói buổi tối ăn cái gì đâu. Nghe vậy liền giống lên một tiếng hải hắn nương đã biết. Trên lầu Diệp Tử An liền đối với hai cái bánh bao cười cái không ngừng. Nhi tử, ngươi nương thật là quá đáng yêu. A Nhạc Nhạc há miệng thở dốc. Dương Dương sau đó là nhìn chằm chằm xe thượng tiểu Lục Lạc cười cái không ngừng. Thường thường còn duỗi tay muốn túm mặt trên tua. Diệp Tử An thấy Nhạc Nhạc vẫn luôn nhìn hắn, nghĩ nghĩ liền lại đem Tam Tự Kinh lấy ra tới đọc. Sau đó hắn liền phát hiện Nhạc Nhạc liền vẫn luôn ở trận tròn mắt nghe hắn nói chuyện, kia nghiêm túc bộ dáng làm hắn thiếu chút nữa đều phải cho rằng hắn đối mặt chính là vài tuổi hài tử. Nương tử, nhà chúng ta Nhạc Nhạc có phải hay không có điểm sớm tuệ a? Tiếp theo hắn liền đem Nhạc Nhạc nghe Tam Tự Kinh sự nói một lần. Nay cũng không phải là hắn lần đầu tiên phát hiện, mà là chỉ cần hắn một đọc liền sẽ phát hiện Nhạc Nhạc bánh bao không huy nắm tay, cũng không phun bong bóng, liền như vậy trợn tròn mắt rất là hết sức chăm chú bộ dáng nhìn chằm chằm hắn thư xem. Liên tính sớm thuệ, hiện tại mới hơn 2 tháng cũng nhìn không ra tới. Chờ nàng thay đổi quần áo tiến vào, thấy hắn còn ở trầm tư, liền tiến lên đẩy đẩy hắn như thế nào lại nghĩ liên tiếp. Ân. Lại quá 3 ngày hắn liền phải rời đi. Cho nên tưởng tượng đến nhi tử như vậy thông minh, lại nghĩ đến nương tử, hắn trong lòng chính là ngũ vị tạp trần. Yên tâm đi, chờ bảo bảo đại điểm, ta liền dẫn bọn hắn đi tìm ngươi đi. Thấy hắn như vậy khổ sở, Dương Sơ Hạ nhịn không được tiến lên ôm ôm hắn không được khổ sở lạc, thực mau chúng ta là có thể gặp lại. Ân, nương tử này sinh có ngươi thật tốt. Diệp Tử An cũng hồi ôm lấy nàng. 970 chương 970 lần này ra cửa ngươi cho ta nhiều ít tiền tiêu vặt ta. Thời gian quá thực mau, chính là Diệp Tử An lại không tha, đảo mắt cũng tới rồi hắn phải rời khỏi thời gian. Vẫn là làm tiểu lý tẩu cùng tiểu lý ca cùng ngươi một khối đi thôi, ngày thường hậu viện này khối cũng vừa vặn có thể cho tiểu lý tẩu giúp ngươi nhìn. Diệp Tử An định rồi mùng 1 tháng 8 khởi hành, cho nên nàng ở 7 tháng 30 hôm nay liền đem ban đầu chuẩn bị tốt đồ vật lại lần nữa thu chỉnh một phen. Hảo, cái này nương tử nhìn làm liền thành, bất quá Diệp một mấy cái lưu hai người cho người đi. Diệp nhất nhất hành 6 cá nhân tuy rằng các có bản lĩnh, nhưng võ công này khối lại là cơ bản, đều rất lợi hại, lưu lại hai người ở nhà hắn cũng yên tâm. Không cần, giống lá cây bình như vậy sự tình sao có thể luôn phát sinh. Người ngươi đều mang đi. Miên Dương kia địa phương trời xa đất lạ, nhiều mang vài người tại bên người yên tâm. Chính là, đừng chính là, chúng ta liền ở trong thôn, nói nữa ta sẽ một lần nữa mua chút hạ nhân trở về, đến lúc đó thuận tiện lại mua mấy cái sẽ quyền cước người tới canh giữ ở trong nhà là được. Ngươi cứ yên tâm đi, nói nữa hiện tại hài tử đều sinh ra, ta quyền cước cũng khôi phục, ngươi còn không yên tâm ta sao? Biết hắn là bị lần trước mã tặc tập kích Dương ra một chuyện cấp lộng sợ. Bất quá có sự tình lần trước sau Dương ra bên kia liền tìm chút hộ vệ, nhà nàng bên này tự nhiên cũng phải tìm, chỉ cần không phải kia thượng trăm thành ngàn người lại đây liền sẽ không có cái gì vấn đề. Hạ hạ, đừng như vậy mặt ủ mày hê. Người này A từ hôm qua đi huyện thành lúc sau trở về cứ như vậy, nàng biết hắn luyến tiếc, nàng lại làm sao không phải. Người tại đây bồi nhi tử, ta đi xuống lại phân phó tiểu lý tẩu điểm sự. Bất quá không đợi nàng đi tới cửa đâu, lại đột nhiên nghe thấy Diệp Tử An thần tới một câu nương tử, lần này ra cửa ngươi cho ta nhiều ít tiền tiêu vặt ta. Dương Sơ Hạ ngạc nhiên nhìn hắn hai mắt, thấy hắn đôi mắt sáng lấp lánh, còn ba ba nhìn chính mình, đột nhiên liền bật cười. Nàng còn chưa nói lời nói, liền nghe hắn lại nói ngươi là ấn nguyệt làm người đưa đi cho ta, vẫn là một lần cho ta một năm a. Nương tử ta liền như vậy một chút tiểu yêu thích, ngài cũng đừng tức đoạt bái. Cái này tiền tiêu vặt vấn đề vẫn là Diệp Tử An đột nhiên nghĩ đến, nghe nàng nói muốn đi cùng tiểu lý tẩu nói chuyện, liền biết nàng là muốn đem mấy cái hạ nhân còn có hắn ngày thường chi phí sinh hoạt giao cho tiểu lý tẩu tiểu lý ca. Kia sẽ đi kinh thành thời điểm cũng là, nương tử trước đem sinh hoạt hàng ngày phí dụng giao một bộ phận cấp tiểu lý tẩu, tiểu lý ca bên kia sẽ lưu trữ một ít cho hắn tiêu vặt. Cuối cùng lại cho hắn một bộ phận tiền làm lưu trữ dự phòng. Lần trước nương tử nói muốn khấu hắn tiền tiêu vặt tới, tuy rằng cuối cùng không nói nữa, nhưng rốt cuộc không có minh xác ra, cho nên hắn vẫn là nhân cơ hội yêu cầu đi, bằng không lần sau lại nhìn đến đẹp đồ vật không bạc mua a. Phúc Dương Sơ Hạ nghe vậy liền vui vẻ tạm thời cũng không đi tìm tiểu lý tẩu, ngươi không nói ta đều đã quên, lần trước kia thất sắc điệp trang sức là chuyện như thế nào. Vì cái gì Mục Thiếu Phong nói là tam vạn lượng, ngươi lại nói là 1.4200. Ngươi cái phá của đàn ông, 1.4200 a, ta nhi tử cưới vợ xính lễ đều bị ngươi cấp tạ bại. Vừa nghe nàng lại nhắc tới này cha, Diệp Tử An liền cảm thấy có chút không tốt, không cấm tự bực lên, lần trước nói việc này sau nương tử không nhắc lại rõ ràng là đã quên sao, kia hắn hiện tại không có việc gì còn để này cha làm gì, thật là. Này không phải chính mình cho chính mình đào hố sao? Thấy hắn cũng không che giấu chính mình sắc mặt ánh mắt, trong mắt chuyển lên đảo có điểm tiểu dương dương bộ dáng, xem nàng rất là buồn cười, người này có khi liền ấu trĩ không được, giống cái hải tử dường như. 971 chương 971 thành thật công đạo. Nói hay không, thành thật công đạo rốt cuộc sao lại thế này? Nàng vẫn là tin tưởng kia bộ trang sức là 1.4200, bởi vì nàng tính tính Diệp Tử An trên người bạn, cũng là có thể lấy ra nhiều thế này tới, tam vạn lượng là tuyệt bức không có khả năng. Vậy chỉ có mặt khác duyên cớ. Nương tử, kia thất sắc điệp thật là 1.4200. Diệp Tử An lập tức bảo đảm. Ta biết là 1.4200, ta là hỏi ngươi vì cái gì người khác tam vạn ngươi là 1.4. Nói tay nhỏ lại bắt đầu duỗi hướng Diệp Tử An lộ thai. Ừ, đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi trên tay mỗi lần có bao nhiêu bạc ta đều có định số. Diệp Tử An ở nhà thời điểm giống nhau không trang bạc, chỉ có ra cửa thời điểm mới có thể mang lên Dương Sơ Hạ sớm vì hắn chuẩn bị tốt túi tiền bạc đều là nàng phóng, trong nhà tiền bạc cũng là nàng quản, nàng có thể không biết Diệp Tử An có bao nhiêu bạc. Ra đây nói nương tử nhưng không cho sinh khí. Diệp Tử An liền cẩn thận nhìn nàng một cái. Dương Sơ Hạ lại rất là đại khí vung tay lên nói đi, chỉ cần không bán đứng sắc tướng, ta đều không tức giận. Diệp Tử An mặc, đốn hạ mới nói ta kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là cùng kia lưu ly các làm cái giao dịch, vẽ mấy cái trang sức bộ dáng cho bọn hắn mà thôi. Chính là trước kia ta cấp nương tử định chế những cái đó bộ dáng. Bất quá mấy cái bộ dáng, ngươi có cái gì khó mà nói. Nhìn hắn còn vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng. Nương tử, ta kia không phải chiếu ngươi trang sức bộ dáng hóa sao, ban đầu ngươi những cái đó đều là độc nhất vô nhị, hiện tại liền không phải. Nói tới đây Diệp Tử An càng là ảo não, lúc ấy hắn nên nghĩ biện pháp khác, chỉ là hắn thật sự cảm thấy kia bộ thất sắc điệp thích hợp nương tử sao, đáng tiếc nghề hà trong túi ngượng ngùng, liền nghĩ tới nương tử gương lược chung những cái đó độc nhất vô nhị trang sức, cùng lưu ly các lão bản làm giao dịch. Tuy rằng những cái đó cũng là hắn lục tục làm người định chế ra tới. Lưu ly các kia đại trưởng quầy cảm thấy hắn họa ra tới những cái đó đều không tồi, liền cho hắn đánh chiết khấu. Cũng làm hắn về sau có tốt lại đến tìm hắn, lưu ly các trang sức đều cấp chiết khấu. Này nam nhân thật là làm nàng cảm thấy ái cả đời đều không đủ a, luôn là tưởng tận khả năng cho nàng tốt nhất. Nghe Mục Thiếu Phong ý tứ, kia bộ thất sắc điệp chính là mãn kinh đâu người đều muốn, lại chỉ có hoàng gia công chúa mua. Mà hắn không ra tiếng không làm vang lại cho nàng cũng chuẩn bị một bộ, cùng công chúa mang giống nhau đồ vật ở mọi người xem ra đây đều là một loại vinh dự còn có phú quý tượng trưng. Nương tử, ta quay đầu lại cho ngươi họa càng tốt bộ dáng, làm sư phó đi làm càng tốt trang sức tới. Thật khơ khí. Dương Sơ Hạ nhịn không được xoa xoa hắn mặt, bất quá làm vợ rất là thích ngươi này phân ngu đần đâu. Nháy mắt Diệp Tử An cười. Kia nương tử xem ở ta ngu như vậy phân thượng nhiều cấp điểm tiền tiêu vặt đi. Dương Sơ Hạ. Nàng không cấm bắt đầu suy tư chính mình tiền tiêu vặt thật là cấp thiếu vẫn là sao tích. Như thế nào làm hắn như vậy tâm tâm niệm niệm chính mình tiền tiêu vặt. Mọi người đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, tiền tiêu vặt nhiều làm chuyện xấu cơ hội liền nhiều. Cho nên ngươi hiện tại như vậy muốn tiền tiêu vặt là muốn đi làm chuyện xấu sao. Híp mắt nhìn về phía Diệp Tử An, Diệp Tử An đốn giác chính mình miệng thiếu, không có việc gì lao nói cái gì tiền tiêu vặt đâu. Không có, tuyệt đối không có. Diệp Tử An tức thời vội vàng xua tay tiền tiêu vặt nương tử nhìn cấp liền hảo ha hả, ta đi xem nhi tử. Thấy Diệp Tử An một lưu đi ra ngoài hống nhi tử, hơi có chút chạy chối chết ý tứ. 972 chương 972 nhi tử luyến tiếc cha. Dương Sơ Hạ nhìn hắn bóng dáng, có chút buồn cười, theo sau liền đi xuống tìm tiểu Lý Tẩu, cũng công đạo một chút sự tình. Nghe nói lần này lại là tiểu Lý Tẩu cùng tiểu Lý Ca đi theo đi Minh Dương, đại Lý Tẩu liền phiết phiết miệng, thầm nghĩ này hai vợ chồng nhưng thật ra sẽ là người, mỗi lần đều làm công tử mang theo đi. Nàng cũng tưởng đi theo đi xem đâu, bên ngoài lại không hảo cũng so này thôn nhỏ hảo đi. Cả ngày ngốc tại trong thôn có cái gì tiền đồ. Nhất thời nàng lại đã quên, nàng hai cái nhi tử cũng đi theo đi Miên Dương. Còn nữa chính là làm nô tài tiền đồ đều nắm giữ ở chủ tử trong tay, chủ tử ra làm ngươi ở nơi nào, ngươi phải ở nơi nào, còn dám đoán giận sao. Nay đây chờ Diệp Tử An đi rồi đã bị nàng bà cấp răn dạy một đốn. Đợi cho cơm chiều trước, Vương Thị Hảo Dương Đại Xuyên lại đây Diệp ra bên này ngồi một lát. Còn có chính là Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng đã trở lại, tính tính nhật tử hai ngày này bọn họ nghỉ tắm gội, vốn dĩ bọn họ ngày mai liền phải nhập học, chỉ là nghe nói tỷ phu ngày mai phải đi, liền ở nhà nhiều đãi một ngày. Tiến đi Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, thời gian liền không còn sớm, tới rồi trên lầu liền phát hiện bảo hoa hoa khóc lớn, chính là luôn luôn không yêu khóc nhạc đều khóc lên. Đây là làm sao vậy? Tiểu Lý mẹ có chút sốt ruột lão nô cũng không biết đâu. Đột nhiên liền khóc đi lên, ta cũng không cần đổi a. Hơn nữa mới vừa uy quá, này thức ăn thượng cũng không có gì vấn đề, ăn thời điểm còn ăn rất hương đâu. Ta tới ôm sẽ thử xem. Dương Sơ Hạ tiếp nhận nhạc, ôm đi lại hống, lại phát hiện căn bản hống không tốt. Vẫn luôn chờ Diệp Tử An từ thư phòng ra tới, bị Diệp Tử An ôm vào trong lòng ngực mới không khóc. Hơn nữa xem như vậy còn thực bị khuất, tay nhỏ thường thường gẩy đẩy hạ cái mũi, như là lại sát nước mũi. Miệng cũng là vẫn luôn thiết, tùy thời muốn khóc bộ dáng. Có ca nhạc này sẽ là không khóc, Dương Dương lại còn ở khóc cá tiểu gia hỏa này đó là nhắm mắt lại khóc. Này hai hài tử không có gì không thoải mái đi. Dương Sơ Hạ ngẫm lại liền cảm thấy không đúng, nhạc nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy khóc. Mau, gọi người đi trong thôn đem thái bá cấp mời đến. Thái bá tới thực mau, cấp hai tiểu hài tử nhìn lúc sau lại gì vấn đề cũng không có. Đại Dương Sơ Hạ lộng chút nước đường uy bọn họ, cũng ăn làm theo hoan, nhưng chính là ăn xong liền khóc. Ngươi nói hắn hai không phải là luyến tiếc ngươi đi. Bằng không vì cái gì vẫn luôn khóc. Đặc biệt là Diệp Tử An một không ôm nhạc thời điểm, nhạc liền khóc cái không ngừng. Nàng phát hiện Dương Dương còn lại là cùng An ca một không ở một cái trong phòng thời điểm liền khóc cái không ngừng. Chẳng lẽ hai cái bảo cảm nhận được phụ thân sắp rời đi, cho nên khóc. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Phu nhân, thực sự có thể là hai cái tiểu thiếu gia luyến tiếc công tử đâu. Tiểu Lý mẹ lại cũng nói như vậy, bằng không thật sự giải thích không được vì cái gì vẫn luôn khóc ca, ban ngày thời điểm còn hảo đâu. Nghe hai người nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Diệp Tử An một đại nam nhân hốc mắt đều đỏ. Ngoan nhi tử, ngoan ngoan à, cố lên lớn lên, chờ ngươi lớn lên một ít cha liền phái người tới đón ngươi cùng nương, không khóc ca. Vì thế Diệp Tử An cả đêm liền như vậy một hồi ôm nhạc một hồi ôm Dương Dương, thật vất vả hai đứa nhỏ khóc mệt ngủ rồi. Diệp Tử An liền phát hiện một cái xấu hổ vấn đề tới, hai cái hoa một người túm hắn một cái ngón tay, còn không có ý đồ đem ngón tay cấp chịu rất đâu. Liền phát hiện nhạc đột nhiên mở mắt, hai mắt tỉnh cùng nho đen dường như, thấy người khác còn ở đâu, liền lại nhắm hai mắt lại. Như thế hai lần sau, Diệp Tử An liền bất đắc dĩ, tùy hắn đi thôi. 973 chương 973 cái chăn nói chuyện thiếm. Chỉ là đáng tiếc, hắn đêm nay không thể ôm thân thân nương tử đi vào giấc ngủ, hơn nữa tương lai thật nhiều thiên đều không thể ôm a. Diệp Tử An đốn giác, hai cái tiểu tử thúi như vậy dính người cũng không hảo a, như thế nào có loại ngọt phát khổ cảm giác đâu. Dương Sơ Hạ cảm thấy, Diệp Tử An hiện tại này tư thế ngủ rất là có chút rối rắm, hai cái bảo bảo phân biệt ngủ ở hắn hai bên, còn một người lôi kéo hắn một cái ngón tay. Kể từ đó nàng chỉ có thể dựa vào bên cạnh ngủ. Này hai tiểu thí hài, như vậy tiểu liền biết ma người. Dương Sơ Hạ liền ở trong tối tưởng lớn lên còn phải a. Nương tử, xem ra đêm nay chúng ta hai muốn cái chăn nói chuyện hiếm. Trung gian cách một cái nhạc nhạc, Diệp Tử An rất là ưu oán nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Ha ha, kia chúng ta liền tới nói chuyện phiếm đi. Hắn kia ưu oán ánh mắt, Dương Sơ Hạ còn có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá nhi tử một người một cái lôi kéo An ca ngón tay, sợ là một hoạt động liền sẽ tỉnh, nàng nhưng luyến tiếc hai đứa nhỏ bị nháo tỉnh đâu. Cho nên, trước kia cái kia luôn thích đem nhi tử chọc khóc nữ nhân là ai? Vi phu không nghĩ nói chuyện phiếm, vi phu tưởng vận động. Nghiêm trang nói ra, làm ngươi không cảm giác được một chút không đứng đắn, nhưng cố tình lại làm ngươi nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Phúc! Nếu ngươi không nghĩ nói chuyện thiếm, kia chúng ta vẫn là cái chăn ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm, bảo tồn thể lực A. Dương Sơ Hạ thề nàng những lời này thật không có ý khác, thuần túy là quan tâm A. Nhưng cố tình Diệp Tử An là có thể sâu kín nói nương tử đây là ở nghi ngờ vi phu thể lực cùng năng lực sao. Vi phu chính là đêm nay vận động một đêm, ngày mai cũng làm theo có thể lên đường. Lời này Dương Sơ Hạ cảm thấy nghe tới có chút quen tai. Quan trọng nhất chính là ngươi làm cho hai cái nhi tử nói như vậy, được chứ được chứ. Tuy rằng nhi tử đã ngủ rồi. Vô lực phun tào, Dương Sơ Hạ tưởng vẫn là xả quá thảm lặng lẽ ngủ đi. Chỉ là chờ đến nửa đêm thời điểm, nàng liền cảm nhận được một cổ trọng lực đè ở chính mình trên người, càng ngày càng nặng. Lại còn có ướt rầm rề như là đầu lưỡi ở thêm nàng cánh môi, trên người cũng bị trêu chọc có chút nóng lên. Chậm rãi mở mắt ra, nương ánh trăng liền đối thượng Diệp Tử An kia tinh lượng đôi mắt. Nương tử tỉnh. Tỉnh chúng ta liền tiếp tục đi, đêm đẹp khổ đoạn. Vì thế liền tiếp tục ở trên người nàng sờ soạng lên. Nương tử, ngươi thật là lợi hại. Diệp Tử An trong lòng không khỏi nói thầm, không phải nói nữ nhân sinh hài tử đều sẽ tùng sao, ta thiên. Này đều sắp đem hắn cấp cố chặt đứt cảm giác. Như thế trắng ra nói, làm Dương Sơ Hạ mặt đều đỏ, bất quá cũng may lúc này đêm ám nhìn không thấy nàng sắc mặt. Nương tử, thoải mái sao? Ân. Không chiếm được nàng trả lời, liền càng thêm ra sức lên. Thẳng đến dưới thân người ứng hắn, mới dần dần hoan hoãn, thẳng đến hai người đồng thời tới đỉnh. Diệp Tử An nhẹ thở hổn hển, mang theo một tia thỏa mãn, lại mang theo một ít lười biếng. Còn mang theo một ít đùa giỡn nương tử, vi phu hầu hạ có được không? Như thế nào? Không hảo ngươi còn muốn lại đến một lần sao? Đánh sâu vào quá mánh, nàng thanh âm hơi chút có chút ách, lại mang theo chút khiêu khích. Kia cần thiết, khó được cơ hội cần thiết uy no nương tử. Tựa hồ ở phối hợp hắn nói giống nhau, Dương Sơ Hạ liền cảm giác được chính mình trong thân thể biến hóa. Lại sau đó chính là trên người lớn nhỏ An bắt đầu giật giật, nhất sau liền một phát không thể vãn hồi. Bất quá nàng rốt cuộc trong lòng nhớ Diệp Tử An hôm nay phải rời khỏi, tuy rằng thân thể thực mỏi mệt, lại vẫn là chống đi lên. 974 chương 974 dặn dò. Không chỉ có nàng, ngay cả nửa đêm bị ôm hồi chính mình tiểu trên giường hai cái bánh bao cũng sớm tỉnh. Mở to một đôi linh động đôi mắt, khắp nơi nhìn xung quanh, chờ thấy Diệp Tử An khi liền không khỏi cười cười. Nhiều lần trùng hợp làm Dương Sơ Hạ xác định, chính mình hai cái bảo bối nhi tử nhận người. Là thật sự nhận người. Tiểu Lý mẹ mẹ đều cảm thấy đây là cọc kỳ sự, đứa nhỏ này nhận người quá sớm, bình thường tình huống giống nhau hài tử 3-4 tháng mới bắt đầu dựa vào vị giác đi nhận người, lúc này không có quá nhiều ý thức. Thẳng đến 8-9 tháng mới có ý thức đi phân biệt nhận người. Mà nhà nàng hai đứa nhỏ mới không đến 3 tháng liền bắt đầu có ý thức nhận người. Hài tử từ đại lý tẩu cùng Vương Thị hai người ôm. Dương Sơ Hạ bọn họ đoàn người tắc bồi Diệp Tử An hướng cửa thôn đi, tiểu lý ca Diệp nhất đẳng người đã đem xe ngựa ngựa tiến đến cửa thôn chờ. Thanh Thụy Thanh Đồng, ở trong thư viện phải hảo hảo đọc sách, Thanh Thụy đã là tú tài, tranh thủ 3 năm sau đi khảo cử nhân, Thanh Đồng tuy rằng tuổi còn nhỏ khá vậy không thể chậm trễ. Chúng ta hai nhà đáy mỏng, đều phải nỗ lực mới là. Lại đến về sau có công danh chính là không làm quan đi làm buôn bán người khác cũng bởi vậy không dám xem thường ngươi. Trên đường Diệp Tử An thấy Dương Thanh Đồng còn một đoàn tính trẻ con đâu, lại nghĩ đến hắn ở trường thi ngủ một chuyện, nhịn không được liền nhiều dặn dò hai tiếng. Hắn biết được chuyện này vẫn là ở huyện học giảng bài thời điểm, một cái phu tử cùng hắn nhắc tới, ngay từ đầu nghe thấy hắn quả thực là dở khóc dở cười. Có thể ở trường thi thượng ngủ cũng liền hắn, việc này ở phu tử chi gian đều truyền khắp, tân mệnh hắn tuổi tác tiểu, hơn nữa hắn học vẫn không tồi, cho nên đối hắn nhiều có bao dung. Bằng không về sau không ngoài phải cho người rơi xuống một cái không phụ trách nhiệm ấn tượng. Tỷ phu, chúng ta đã biết. Tỷ phu ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo dụng công, năm sau ta còn muốn đi khảo, đến lúc đó cấp Miên Dương đưa đại hỷ báo đi. Lời này là Dương Thanh Đồng nói, phía trước hắn có đem chính mình làm được kia bộ phận đề thi cầm đi cấp phu tử xem, lúc ấy phu tử còn phi thường hưng phấn đâu, thẳng đến nghe hắn nói mặt sau đề thi cũng chưa làm mới nổi trận lôi đình. Sau đó hắn mới biết được chính mình nếu là làm xong, hẳn là cũng có thể thi đậu tú tài. Cho nên hắn có tin tưởng, sang năm nhất định có thể thi đậu. Có tin tưởng liền hảo, bất quá quá mức tự tin chính là tự phụ. Diệp Tử An sợ hắn tuổi tác tiểu, sẽ quá mức kiêu ngạo, nhịn không được lại dặn dò một câu.